sợ là Thương Lan đều đưa trở thành một viên tử tinh. Đến lúc đó, không chỉ có người sẽ chết, bên cạnh người cũng sẽ cùng theo chôn theo. Lời đến cuối cùng, Đao gia cùng Lôi gia tiên đạo đã có vài phần chỉ cao khí ngang, thậm chí còn muốn Diệp Vô Cực bồi tội, nửa định Diệp Vô Cực không dám lại đối với bọn họ động thủ. Ngàn tỷ người bầy âm thầm thở dài, cũng nhận định Diệp Vô Cực đem sẽ bỏ qua cho những người này. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Vô Cực chợt cười nói, tha các người trở về, cho ta phủ sạch quan hệ. Không sai. Hai tộc tiên đạo đáp lại. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, đạo, sợ là tha các người trở về, không những sẽ không cho ta phủ sạch quan hệ, sẽ còn lấy tốc độ nhanh nhất trở về, đoạt trong tay của ta đồ vật đi. Hai tộc tiên đạo nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt run lên, rõ ràng mất tự nhiên. Xác thực, Diệp Vô Cực trên người có quá nhiều tràn ngập, kiếm kia quyết, kia thể thuật, kia chiến lực, có thể hoành ép tiên đạo, còn có trong tay tiên khí, có thể đánh nát sơ giai tiên khí, phải là phi phàm. Vào giờ phút này, bọn họ không có biểu lộ chút nào tham lam, là nhưng mà tránh được dưới mắt kiếp này. Một khi Diệp Vô Cực thật thà bọn họ tất sẽ tìm càng cường giả, lại khuy Diệp Vô Cực bí mật, lại đoạt trong tay hắn đồ vật. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Vô Cực lại nhìn thấu bọn họ ý đồ. Diệp Vô Cực, chúng ta nguyện đem tánh mạng thề, chỉ cần ngươi thả chúng ta tuyệt sẽ không đưa ngươi khai ra, nếu không, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu nhất định sẽ tới báo thù. Hai tộc tiên đạo một bên cam kết, một bên uy hiếp. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hắn Tuyết Lăng Phong dám đến báo thù sao? Ngươi lại biết Tuyết tông chủ? Hai tộc tiên đạo trong nháy mắt kinh hãi. Tuyết Lăng Phong, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu tông chủ, đúc ngũ phẩm đạo thai, đã là tiên đạo đỉnh phong cảnh, Diệp Vô Cực lại biết được. Cho là Diệp Vô Cực không biết Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu là bực nào tông môn, không nghĩ tới hắn mà ngay cả Tuyết tông chủ tục danh đều biết được, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Có tiên đạo mặt mũi cứng đờ, trầm giọng hỏi. Vào giờ phút này, bọn họ đối với Diệp Vô Cực thân phận bắt đầu hiếu kỳ lên, người này tuyệt không phải hạ vị diện người, nếu không như thế nào biết được Tuyết tông chủ tục danh? Thật chẳng lẽ là như vậy? Không, làm sao có thể, điều này sao có thể? Trong thánh địa, Thượng quan Lãnh Vân nghe vậy càng hoảng sợ, nhưng lại điên cuồng lắc đầu, một số gần như đến trạng thái kia suy đoán thái quá kinh nhân, không dám tin. Giết bọn người. Diệp Trần lắc đầu cười khẽ, không hề qua nói nhảm nhiều, lúc này bước từ từ mà ra, sát ý sau đó tràn ngập. Tiên vũ giới cửu trọng thiên, lại danh hiệu tiên vũ cửu trùng. Chính bởi vì thiên có cửu tiêu, đất có cửu u, cho tới khi ban đầu Diệp Trần nghe cửu u chi địa sẽ có hiếu kỳ, chỉ vì cửu u chi địa vừa vặn cùng tiên vũ cửu trùng đối ứng, mà Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu liền ở vào xa xôi nhất vùng. Đao gia, Lôi gia lại nhưng mà chi nhánh, không biết hắn Diệp Vô Cực tên cũng là bình thường. Hắn làm sao cần phải lại nói nhảm nhiều. Diệp Vô Cực, ngươi thật ngông cuồng, chính là tiên vũ giới rất nhiều tiên môn cũng không dám như thế cuồng vọng, dám tuyên bố Tuyết tông chủ không dám báo thù, ngươi cần không biết như thế nào kính sợ. Đao gia, Lôi gia gia tộc tiên vũ rồi rít nổi giận. Diệp Trần nhưng mà cười lạnh, lười nhiều lời, Vô Cực đạo lại lần nữa nở rộ, hoành ép xuống, đồng loạt ra tay. Có người quát lên, liền nhìn thấy từng ngọn đạo thai già thiên tế nhật tàn bạo đối oanh hướng Diệp Trần, nhưng mà liền Diệu Tuấn Hiên đối với tiên khí đều không cách nào chống lại Vô Cực đạo, như thế nào bọn họ có thể địch? Chỉ nghe ầm vang lớn, vài tòa đạo thai bắt đầu chiến minh chuyển tới ra bị nảy thế, đạo thai bị thương, rất nhiều tiên đạo lúc này hộc máu, tâm thần câu chiến, liều mạng mở một đường máu trở lại tiên vũ giới. Mười tộc trưởng cùng Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu cường giả xuất thủ, có tiên đạo bạo nổ giống trận trận, điên cuồng ngưng tụ lực lượng. Những người còn lại cũng biết giờ phút này là sống còn đối với thời khắc mấu chốt, bất kể chút nào giấu giếm, vô không tê ăn lực bùng nổ sát phạt. Đạo thai mặc dù che giấu, nhưng từng đạo tiên pháp kỳ uy mênh mông, sợ là liền Diêu Tuần Hiên cũng không dám nhìn thẳng. Mấy lạp chỉ quang. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, Vô Cực đạo toát ra hào quang óng ánh, lấy thế tuổi khô lạp hù, càng quét nhất phương chân trời. Rất nhiều tiên pháp đánh vào đạo chỉ thượng, chuyển tới thanh thúy đối với vang dội, phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt thượng, không cách nào dung chuyển chút nào. Kia từng đạo đủ để hoành ép Thương Lan, hủy diệt nhất giới kinh khủng sát phạt, giờ phút này lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi, ở Vô Cực đạo hoành ép bên dưới, không ngừng phá toái, từng cái một nổ bề ra. Có tiên đạo cường giả lại lần nữa hộc máu, cảm thụ hoành ép xuống đạo, lúc này bộc phát ra tuyệt vọng không cam lòng gào thét, hắn muốn trốn, nhưng đạo chỉ uy dễ như bẩn, trực tiếp đưa hắn nhìn nát mở. Mà chỉ là người thứ nhất, đạo uy thế không giảm, tiếp tục hoành ép mà xuống, dễ như bẩn. Chạy mau. còn lại mấy vị tiên đạo kinh hoàng chạy trốn. Cho là bọn họ liên thủ đủ để ngăn trời chốc lát, sau đó sẽ đi chui cách. Nhưng không ngờ Diệp Vô Cực sát phạt quá mức kinh khủng, thật là dễ như bỡn, liền nửa giây đều không cách nào ngăn cản, càng không cách nào tranh thủ được chui cách cơ hội. Giờ phút này không phản kháng nữa, rồi giết hóa thành lưu quang, hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn, muốn phá toái hư không, trở lại tiên vũ giới. Nhưng mà Diệp Trần đối với tốc độ quá nhanh, Vô Cực đạo như trường hồng quán nhật, tùy tiện nghiền ép mấy người, liên đới đạo thai thân thể, tất cả đều nghiền nát. Chỉ trong phút chốc, Diệp Trần liền tiêu diệt mấy người. Còn lại mấy người, sợ hãi cực kỳ, bị dọa sợ đến ba hồn bảy vía ném một nửa, điên cuồng thúc dục bí thuật, thoát được còn nhanh hơn thiểm điện. Các ngươi không trốn thoát. Diệp Trần vắng lặng cười một tiếng, bóng người loại lên, như phủ quang lược ảnh, vô số hư không, như quỷ mị xuất hiện ở một người sau lưng, sau đó Vô Cực đạo đánh ra, anh, y ép đối phương. Người kia không cam lòng gầm thét, nhưng đạo thai thân thể, lần lượt phá toái. Thương Lan Hàn tìm người bày, rung động nhìn, Diệp Vô Cực lấy mạnh mẽ thế, dễ như bận sát phạt, không ngừng nghiền ép cường địch. Tùy ý đối phương như thế nào chạy trốn, như thế nào cầu xin tha thứ, cũng không có nửa phần lưu tình. Đạo vũ xuống, sẽ làm cho người tan tành mây khói. Toàn bộ chủ diệt, đuổi tận giết tuyệt a. Có người trần thán. Thánh địa bốn phía, tiếng gió rít gào, kèm theo mạnh mẽ đáng sợ dư âm. Chưa lần đó ra, ngàn tìm người bày, không có phát ra một chút thanh âm, tất cả đều rung động nhìn trường không. Hơn 10 vị vũ phá hư không đại năng a. Mỗi một vị, đều đủ để hoành ép Thương Lan, không thể địch nổi. Trước đó, cơ hồ không người coi trọng Diệp Vô Cực, cho là hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà chiến đấu bắt đầu, nhưng là như vậy rung động. Diệp Vô Cực lấy mạnh mẽ vô địch tư thái, dây giết một người, nghiền ép Hiên Viên ra. Sau đó sẽ giết Diêu Tuấn Hiền. Giờ phút này, đuổi giết còn sống cường địch, giết đối phương lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nếu là ngay từ đầu, có người nói cho bọn hắn biết, kết cục sẽ là như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng là nói vớ vẩn. Nhưng giờ phút này, một màn này liền phát sinh ở trước mắt, có thể tưởng tượng được, bực nào rung động. Diệp Vô Cực vẫn chỉ là tiên vũ A, liền đã có thể chém chết vũ phá hư không tồn tại, hơn nữa, giết còn không ngừng một vị. Chưa vào tiên đạo, lại có thể chạm tiên, đợi một thời gian, Diệp Vô Cực lại đem đăng lâm như thế nào độ cao. Ngàn tìm người bày rung động sau khi, không khỏi trong lòng nói nhỏ, rất là rung động. Hắn mới không tới 18, liền có như thế nghịch thiên chiến lực, khó có thể tưởng tượng, hắn tương lai, sẽ có như thế nào độ cao. Đại nhân tha mạng, ta nguyện làm nô tìm người hầu hạ suốt đời. Trường không thượng, đuổi giết vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy một vị nữ tu, dung nhan ngược lại cũng thẹn thùng ca hát, ái. Giờ phút này kinh hoàng cầu xin tha thứ, kia quyến rũ vẻ, để cho người thèm nhỏ dãi. Nếu là người bình thường, có lẽ thật sẽ bị nàng dung nhan mê muội, tha cho nàng bất tử. Nhưng mà, nàng đối mặt, là Diệp Vô Cực. Chỉ thấy Diệp Trần mặt vô biểu tình, không có nửa phần lưu tình, đạo hoành ép mà qua, trực tiếp đem trục thành cho tan thành mây khói. Cô gái này vừa chết, hai tộc tiên đạo, liền chỉ còn một người, còn đang sợ hãi chạy trốn. Diệp Vô Cực, còn như người đem bọn ta toàn bộ trụ diệt. Ngươi cũng chắc chắn phải chết, chúng ta thân là tiên đạo, đều có hồn bia đứng ở bên trong tộc, vào giờ phút này, tộc trưởng nhất định đã biết, ngươi sẽ trời chịu chết đi. Còn sống người kia, biết được không đường có thể lui, cũng không cầu xin, nhưng mà điên cuồng thêm giữ tận giống giận. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, muốn lấy tính mệnh của hắn, phóng ngựa tới chính là, nhưng mà ai sống ai chết, sợ là khó nói. Tiếp đó, hắn bóng người loại lên, tay cầm đạo, từ trên trời hạ xuống, muốn giải quyết người cuối cùng. Đáng chết! Kia còn sống tiên đạo, bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách, điên cuồng thúc dục bí thuật, tốc độ nhanh, mắt thường căn không cách nào bắt, nhưng mà chớp mắt, liền phá vỡ, mà vào sâu trong hư không, tựa như có thể phá không đi. Diệp Vô Cực, ta nếu có thể trốn, nhất định sẽ đưa người chém thành muôn mảnh, đem với người bên cạnh, đuổi tận giết tuyệt. Sẽ không thật để cho hắn trốn đi. Thương Lan Ngàn tìm người bày, thấy kia người tránh Diệp Vô Cực sát phạt, trong lúc nhất thời thần sắc khẽ biến. Nếu là thật để cho thoát đi, sợ rằng rất nhanh liền có càng cường giả hàng lâm, đến lúc đó không chỉ có Diệp Vô Cực cùng Vô Cực cùng, sợ là cả Thương Lan cũng phải gặp nạn. Chạy thoát sao? Diệp Trần thần sắc không biến, cũng không truy kích nữa, nhưng mà bàn tay chấn động, Vô Cực đạo tự đi phá không mà ra, tốc độ nhanh vượt sang người kia gấp mấy lần, nhưng mà thời gian nháy con mắt liền xuyên thùng hư không, rơi sau lưng hắn. Người kia kìm hoàng thét dài, cơ hồ đem tất cả lực lượng cũng ngừng tụ ra, muốn ngăn cản đạo sát phạt. Hắn đã chạm được Thương Lan dưới vách tường, chỉ cần chặn một kích này, hắn liền có tự tin có thể chạy thoát. Nhưng mà, Vô Cực đạo kinh không bực nào. Người kia sát phạt chỉ vừa mới ngừng tụ liền bị nghiền vỡ đi ra, ngay sau đó uy lực còn lại không giảm chút nào, hung hăng rơi ở trên người hắn. Trong nháy mắt, tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt, từng vết nứt trong nháy mắt ra bị nẻ, cả người hắn tựa như cùng búp bê như thế, vết nứt khắp toàn thân. Tiên đạo cường giả, thân thể tuyệt cường, nhưng ở vô cực đạo trước mặt như cũ yếu ớt không chịu nổi, hình như giấy mỏng. Ta không cam lòng. Người kia tiếng giống giận, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập ở một tiếng nổ ầm vang dội bên trong, hắn thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng miếng huyết nhục, vương vãi xuống. Không trung giống như xuống lên nguyên vũ. Giờ khắc này, toàn trường lại lần nữa tĩnh mịch một mảnh. Trấn nhấp thương lan nhiều cường giả, giờ phút này, tất cả đều chết thảm ở diệp vô cực thủ bên trong, là bực nào rung động. Phải biết, diệp vô cực cũng không phải là tiên đạo a. Một ngày này, thánh địa vũ phá hư không, toàn bộ tàn mặc. Lại không người có thể ngăn diệp vô cực. Hôm nay, diệp vô cực hoàn toàn đăng lâm thương lan tuyệt đỉnh, trở thành thương lan đệ nhất nhân. Không nghĩ tới, trận chiến này lại là như thế rung động, diệp vô cực một người hoành ép toàn bộ vũ phá hư không, hoàn toàn đăng lâm tuyệt đỉnh. Từ nay thương lan lại không thánh địa. Ngàn tỷ người bầy rung động sau khi bắt đầu xôn xao lên. Trong đám người, Phượng Vô Song mừng đến chảy nước mắt. Diệp Trần, người rốt cuộc lên đỉnh thương lan đỉnh. Diệp Trần không để ý đến chấn động đám người, hắn bóng người loại lên, đem toàn bộ căn chứa đồ thu sạch lấy, thần thức đại khái cảm ứng được, ngược lại lộ ra chút nụ cười. Con này tài nguyên làm đúc tam phẩm đạo thai, ít ngày nữa là có thể trở lại tiên vũ giới. Diệp Trần lo bầm một tiếng, ngay sau đó mâu quang loại lên, nhìn về phía thánh địa sâu bên trong. Trong lúc mơ hồ, khí tức có chút ba động, phảng phất đang cố nén kích động. Hắn hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng nhập thánh địa, hàng lâm ở trên cao quan lãnh vân trước người. Bàn tay huy động, liền cởi ra đối phương cấm chế, đồng thời vì đó phủ thêm một cái áo choàng dài, ngăn che lộ ở bên ngoài đối với da thịt. Người rốt cuộc là ai? Khôi phục tự do thượng quan lãnh vân, không có nói cảm ơn, nhưng mà một đôi mắt đẹp, như muốn trừng ra hốc mắt, không nháy một cái đối với nhìn chằm chằm Diệp Trần. Trong lòng nàng suy đoán, quá mức hoang đường, quá mức rung động, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, hết thảy, lại đang ứng chứng đến. Cho nên, nàng muốn nghe đến Diệp vô cực chính miệng nói ra. Diệp Trần mâu quang lóe lên, vừa ý quan lãnh vân thần thái, đã đoán ra một hai. Người coi như thông minh. Diệp Trần từ tốn nói. Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng rơi vào thượng quan lãnh vân trong tai, lại giống như cửu tiêu sấm, không hăng rung động nàng tâm thần. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Thượng quan lãnh vân cả người cũng đang run rẩy, nào còn có phân nửa vắng lặng thái độ, một tấm đẹp lạnh lùng khuôn mặt, giờ phút này đã bị chấn động cùng không dám tin, hoàn toàn tràn ngập. Cho dù là trước Diêu Tuấn Hiên nghĩ tưởng khinh bạc nàng, cho dù là Diệp vô cực, càn quét hết thảy, nàng đều chưa từng như vậy kinh hoàng qua. Nhưng giờ phút này, nàng lại có vẻ vô cùng kinh hoàng. Tinh thần thể, tinh thần vô cực kiếm quyết, hơn nữa Diệp vô cực danh tự này, cùng với Diệp vô cực giờ phút này lời nói, nàng như thế nào vẫn không rõ. Trước mắt người này, nhưng là tiên vũ giới đại danh đỉnh đỉnh vô cực tiên đế, Diệp vô cực a. Tin đồn, hắn đã sớm ngã xuống, không nghĩ tới, lại chuyển thế sống lại đến hạ vị diện. Khó trách, hắn nhìn qua không tới 18, tuổi còn trẻ, liền có thể càn quét hiên viên gia đạo thống, còn có thể hoành é, tiên đạo cường giả. Nguyên lai, hắn là tiên đế chuyển thế. Nhưng mà như vậy tin tức, thay quá kinh nhân, nếu là chuyện về tiên vũ giới, không thông báo đưa tới như thế nào hỗn loạn. Vô cực tiên đế chưa chết, sống lại hạ vị diện, tuyệt đối là có thể nổ tiên vũ giới rung động tin tức. Nhưng là, Diệp vô cực sẽ để cho tin tức này truyền về tiên vũ giới sao? Nghĩ tới đây, thượng quan lãnh vân trong nháy mắt kinh hoàng lên. Đại nhân tha mạng. Phốc thông một tiếng, thượng quan lãnh vân trực tiếp quỳ xuống, kinh hoàng cầu xin tha thứ, như thế tin tức động trời, nàng làm nguyện không biết à. Biệt ác sẽ chết. Bất quá, nàng hiển nhiên đoán sai, chỉ thấy Diệp Trần thu hồi vô cực đạo, cũng thu liệm khí tức, gần như run giọng hỏi nàng có khỏe không. Diệp vô cực lại đang thánh địa, càn quét hết thảy. Tin tức này như gió cánh dài, nhanh chóng cuốn thương lan, cơ hồ trong thời gian ngắn liền tràn ngập mỗi một góc, không người không biết. Diệp vô cực tên hoàn toàn uy lâm thiên hạ. Ngày này, cho dù là từ muốn chết lão già, cũng hoặc là có thể nói ghi lại việc trẻ thơ, cũng nhớ Diệp vô cực danh tự này. Tà thiên, Diệp vô cực lấy lực một người lại càn quét hơn 10 vị vũ phá hư không tồn tại. Khó có thể tưởng tượng, coi là thật khó có thể tưởng tượng a, vũ phá hư không đại năng, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Không phải là tin nhảm đi, vũ phá hư không đại năng, nhưng là có thể hủy diệt thương lan tồn tại, Diệp vô cực có thể chu diệt, còn giết liền hơn 10 vị. Có người rung động, lại cũng có người hoài nghi. Dù sao Vũ Phá Hư không tồn tại, đối với Thương Lan mà nói, đó chính là trong truyền thuyết tiên, trong truyền thuyết thần, mỗi một vị đều cần thờ phụng. Nhưng hôm nay, lại bị Diệp Vô Cực một người chém liên tục hơn 10 vị, toàn bộ chém tuyệt, hơi bị quá mức rung động đến để cho người khó tin. Tin nhảm mọi người à, Thương Lan ngàn tìm người bày, tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có giả. Đối với những thứ kia Hoài Nghi than, vô số người trực tiếp tức giận mắng. Trận chiến này, tuyệt đối so với Diệp Vô Cực đạp bằng thánh địa, còn phải chúc, gần như có thể đã tìm đến người, tất cả đều hội tụ thánh địa ra. Ước vạn vạn đám người chính mắt thấy, sẽ có giả. Tin tức còn đang tràn ngập, phàm là nghe người, cơ hồ cũng kinh ngạc đến lên người. Bọn họ biết, thánh địa đến ngày nay, là hoàn toàn tiêu diệt. Thương Lan Vương, thuộc về Diệp Vô Cực. Giờ phút này, cựu U trên dưới cũng nghe đồn tin tức, vô số người bày, lần lượt ôm đầu khóc giống. Diệp Vô Cực là từ cựu U đi ra, đối với cựu U người mà nói, Diệp Vô Cực không chỉ là bọn họ vương, càng là người nhà bọn họ. Hơn tháng trước, Vũ Phá Hư không cường giả hàng lâm, để cho 12 tông một số gần như tiêu diệt, để cho Vô Cực cung cũng tổn thất nặng nề, từ trên xuống dưới, trừ Diệp Vô Cực bên ngoài, tất cả đều chiến bại, không một có thể địch. Diệp Vô Cực là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Mà Diệp Vô Cực cũng không để cho bọn họ thất vọng, lại lần nữa nghiền ép thánh địa Vũ Phá Hư không, để cho cựu U cổ triều hoàn toàn trở về ngày xưa vinh quang. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này cựu U là bực nào sôi sùng sục. Diệp Vô Cực đại nhân đã đạp bằng thánh địa, càn quét toàn bộ cường địch. Diệp Vô Cực đại nhân thắng, thắng, chúng ta thắng. Lúc này, Vô Cực bên ngoài cung, vô số người bầy bay vùn vụt đến, giống như quá cảnh hoàng trùng, điên cuồng tràn vào tông môn, hơn nữa là lên, làm người ta phấn chấn tin tức. Vô Cực cùng nội, Diệp Dương Diêm, Vũ Kinh Thiên, ba vị hải tộc tộc trưởng, Đạp Thiên Lão tổ đám người, hội tụ nhất đường, đang nhanh chóng chuẩn bị, nghĩ tưởng muốn đi trước thánh địa. Diệp Trần xuất quan, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào, một mình lại đăng thánh địa, làm cho Vô Cực cùng trên dưới, đều là không biết, cho đến Diệp Dương Diêm đi cấm địa, mới phát hiện Diệp Trần đã sớm rời đi. Cho nên, bọn họ nhanh chóng hội tụ, nghĩ tưởng muốn đi trước thánh địa, giúp Diệp Trần giúp một tay. Nhưng vào thời, các ngày, bọn họ lại nghe người Diệp Vô Cực đã càn quét thánh địa tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao tầng cường giả, thần sắc cuồng run rẩy. Ta không nghe lầm chứ, Trần Thiếu đã giải quyết thánh địa tiên đạo, Vũ Kinh Thiên thần sắc có chút đờ đẫn, lăng lăng nói. Không chỉ là hắn, còn lại cường giả, đều là đờ đẫn. Tiên đạo cường giả mạnh bao nhiêu, bọn họ đều là đích thân thể hội qua, dùng không địch lại một chiêu để hình dung, cũng không quá đáng. Cho nên, khi bọn hắn biết được Diệp Trần một mình đi, không khỏi lo âu cực kỳ, nhưng vào lúc này, Diệp Vô Cực càn quét thánh địa cường địch tin tức truyền tới, để cho hắn khó tin. Quá nhanh. Lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, bọn họ cũng vẫn không có thể lên đường, hết thảy liền chấm dứt. Không có nghe lầm, hết thảy đều chấm dứt. Diệp Dương Diêm nhẹ nhàng mở miệng, hắn ngược lại có vài phần suy đoán. Diệp Trần trong tay đế cấp tiên khí, chính là liền cao cấp tiên đạo cũng từng chém chết qua, một ít phổ thông tiên đạo, căn không cách nào ngăn cản kỳ uy. Không hổ là ta chủ. Trương Thần tộc tộc trưởng than thở lên tiếng. Đúng vậy. Đạp Thiên lão tổ mấy vị còn sống lão tổ, giống vậy cảm thán. Có lẽ cho tới giờ khắc này, bọn họ mới cảm giác thần phục Diệp Trần là may mắn dường nào chuyện. Ngay cả Thục Đạo Nam cùng Thục Lam Y đều là rung động. Đại thù được báo, Thục Sơn Kiếm Tông, yên nghỉ đi, Thục Đạo Nam lẩm bẩm một tiếng, bất kể như thế nào, Thục Sơn Kiếm Tông trên dưới huyết cừu, coi như là được báo. Nhanh, mau đón về tông chủ, có người mở miệng, lúc này mới nhớ tới, Diệp Phong đám người vẫn còn ở bí cảnh bên trong, này các loại tin tức, làm trước tiên báo cho biết. Diệp Dương Diêm lúc này truyền âm Diệp U Lan, mang theo đi trước ẩn chu người, toàn bộ thuộc về. Ngày này, Vô Cực cùng trên dưới, vui mừng một mảnh, toàn bộ Thương Lan, cũng vì thế mà chấn động, Diệp Vô Cực, còn là chân chính quần lâm Thương Lan, không ai không biết. Cùng lúc đó, Diệp Trần vẫn còn ở thánh địa sâu, bên trong, gương mắt nhìn thượng quan Lãnh Vân, hắn mâu quang thâm thúy, đôi mắt sâu bên trong, hiện ra hết nhu tình. Đó là tư niệm, đó là yêu. Nhưng mà thượng quan Lãnh Vân lại có chút nghi hoặc. Nàng có khỏe không? Nàng là chị ai? Từ Quỳnh, nàng có khỏe không? Gặp được quan Lãnh Vân không hiểu, Diệp Trần lại hỏi lần nữa. Người biết ta tông thánh nữ. Thượng quan Lãnh Vân ngọc diện tái biến. Vô Cực, Diệp Vô Cực là, người chính là Vô Cực, Vô Cực chính là Diệp Vô Cực. Sau một khắc, thượng quan Lãnh Vân liền lấy lại tinh thần. Không sai. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, chính là từ Quỳnh chỗ tông môn, nguyên nhân chính là như thế. Diệp Trần khi nhìn đến Diệu Tuấn Hiên đang lúc mới có thật sự ba động, thậm chí khó nén kích động. Nguyên lai Thương Lan, cách Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu cũng không xa, hẳn cách Tử Quỳnh cũng không xa. Thánh nữ. Diệp Trần hơi lộ ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới 18 năm trôi qua, Tử Quỳnh đã thành Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu thánh nữ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Năm đó, Diệp Trần bị Tam Tông bố trí làm hại, thọ nguyên chảy ngược, không thể cứu vãn, một thân cảnh giới cũng đang trôi qua nhanh chóng, nhưng hắn thiên phú, kinh nghiệm như cũ vẫn còn ở đó. Cùng Tử Quỳnh sống chung 3 năm, đã từng hết lòng dạy dỗ qua, đem tiềm lực không ngừng nào. 18 năm trôi qua, nghĩ đến Tử Quỳnh đã sớm lấy được dự biến, trở thành Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu tối đệ tử kiệt xuất, bị đóng chặt thánh nữ cũng chẳng có gì lạ. Nàng trải qua khỏe không, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu có thể đối xử tử tế nàng? Diệp Trần hỏi. Thượng quan Lãnh Vân đáp lại, thánh nữ qua rất tốt, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu cũng thập phần coi trọng thánh nữ. 18 năm trước, thánh nữ dần dần rụi biến, giống như viên sáng chói hàng tinh, dần dần quật khởi, ở 30 chi linh liền phá kính tiên đạo, hơn nữa đúc lục phẩm đạo thai. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua lục phẩm đạo thai, thánh nữ xuất hiện làm cho trên tông môn xuống kinh hỉ. Tông chủ Tuyệt Lăng Phong càng là đem thu làm thân truyền, phong làm thánh nữ, toàn lực bồi dưỡng. Bây giờ thánh nữ đã là tiên đạo tam trọng cảnh, tin đồn chuẩn bị đúc thất phẩm đạo thai. Bất quá nói đến đây, thượng quan Lãnh Vân rõ ràng dừng lại xuống, mâu quang phức tạp nhìn Diệp Trần. Hắn Tuyệt Lăng Phong có tư cách gì làm Tử Quỳnh sư tôn? Diệp Trần tiếng cười khẽ, bất quá xem ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu toàn lực bồi dưỡng Tử Quỳnh phân thượng, phần ân tình này hắn sẽ ghi nhớ, nếu có cơ hội không ngại hồi báo một hai. Nhưng mà bất quá lại là ý gì? Tuy nhiên làm sao? Thánh nữ sắp thành thân, thượng quan Lãnh Vân vạn phần tiểu dực mở miệng, chỉ sau cái chữ, phảng phất dùng hết lực lượng toàn thân mới đem nói ra. Mà sau một khắc, nàng rõ ràng cảm giác một cổ bàng bạc cực kỳ khí tức từ trên người Diệp Trần nở rộ mà ra, giống như thiên phạt, tựa như thần nộ, có thể để cho thiên địa hủy diệt. Giờ khắc này, nàng liền như trong gió lục bình, lặng bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đem che. Một tiếng vang dội, Diệp Trần trên người thả ra ngút trời oai, bàng bạc như biển, uy áp như núi, chấn cả ngôi đại điện, cũng ở rung động kịch liệt, như muốn sụp đổ. Ngoài giới, ngàn tỷ người bày, còn chưa tan đi mở, bỗng nhiên cảm giác như thế ba động, vô không biến sắc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong thánh địa còn có cường giả? Đám người chấn động, cổ ba động này, phảng phất so với trước kia bất kỳ một đạo ba động, đều mạnh hơn hoành vô số, chính là Diệp Vô Cực, cũng so với không kịp. Chẳng lẽ, trong thánh địa, còn có càng kinh khủng hơn cường địch? Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, cũng không có gì đại chiến bùng nổ, này mới khiến đám người an tâm không ít. Mà trong thánh địa, thượng quan Lãnh Vân phúc thông một tiếng liền nằm dạp trên mặt đất, cả người rung động kịch liệt, sợ hãi cực kỳ. Cổ uy áp này chính là đối mặt tông môn trưởng lão cũng không từng cảm thụ qua. Có lẽ uy áp không có như vậy mạnh mẽ, nhưng gian lộ ra nặng nề áp bách, tựa như tự ý, có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được tử vong ở hàng lâm, phảng phất sinh mạng đã không thuộc về mình, tùy thời cũng sắp chết đi. Đây cũng là tiên đế vai sao? Thượng quan Lãnh Vân sợ hãi, thân thể phủ phục, không dám thiện động chút nào. Người nói, Tử Quỳnh sắp thành thân. Diệp Trần hít sâu một cái, hết sức khống chế tâm tình mình, gần như từ trong hàm răng, sắp xếp lời nói này. Tử Quỳnh là hắn trong cuộc đời người yêu nhất, là duy nhất một có thể để cho hắn động tâm nữ nhân. Ban đầu ngã xuống đang lúc, hắn hy vọng dường nào có thể sống, cầm tay Tử Quỳnh, cả cuộc đời. Sáng nay sống lại, trong lòng của hắn lớn nhất chấp niệm, liền là nhanh trở về tiên vũ giới, lần nữa cầm tay Tử Quỳnh, vĩnh viễn không chia cách. Nguyên Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử xuất hiện, để cho hắn rất là kích động, cho là phá kính tiên đạo sau liền có thể gặp lại sau Tử Quỳnh cùng với cầm tay. Nhưng mà thượng quan Lãnh Vân lại nói Tử Quỳnh sắp thành thân. Chẳng lẽ nàng đã quên chính mình, nhanh như vậy liền tìm tới mới vui mừng? Hắn không tin. Hắn không tin Tử Quỳnh sẽ phản bội bọn họ tình yêu, tư là Tuyết Nguyệt biến thiên, lục đạo luân hồi, yêu cũng không kiếp sau, cả đời này chỉ có thể yêu một người. Nửa năm trước, Thanh Vân cung liền phái người đưa tới sinh lễ, Thanh Vân cùng thiếu chủ Võ Đạm Hàn từng nghênh cưới thánh nữ, thượng quan Lãnh Vân run giọng đáp lại. Thanh Vân cùng. Diệp Trần thần sắc âm trầm như băng, quang chi hàn tựa như có thể đông lạnh không gian, lạnh lùng phun ra ba chữ. Thanh Vân cung chính là Tấn Tiêu Nam bộ nhất phẩm tông cấp thế lực, có lẽ là nhìn chúng thánh nữ thiên phú, cho nên muốn nghênh cưới vào cửa. Thượng quan Lãnh Vân cẩn thận từng ly từng tí đáp lại. Tiên Vũ cửu trùng, tông môn gia tộc vô số, không dưới ước vạn. Nhưng toàn bộ tông môn đều có nghiêm khắc đẳng cấp, từ trên xuống dưới, chia làm thần cấp, đế cấp, tôn cấp, hoàng cấp, tông cấp, tiên cấp, mỗi một đẳng cấp lại kết nơi tam phẩm, giống như kim tự tháp một dạng tầng tầng áp chế. Như Tuyết Thắng Quỳnh Lâu như vậy, bên trong tông môn có cao cấp tiên đạo, chính là tam phẩm tiên cấp tông môn. Thành Vân Cung, nhất phẩm tông cấp thế lực, liền có sơ giai tiên tông trấn giữ. Tiên cấp, tông môn nhiều nhất, không dưới ước vạn vạn, nhưng hoàng cấp tông môn liền đã là có hạn, mỗi một tông đều là đại tông đại giáo. Tôn cấp, đế cấp chính là càng ít hơn. Về phần thần cấp, toàn bộ tiên vũ giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một tông cử động đều đủ để làm động tới toàn bộ tiên vũ giới. Thần cấp tông môn giận dữ, có thể để cho tiên vũ giới máu chảy thành sông. Tử Quỳnh là thái độ gì, Tuyết Lăng Phong lại vừa là thái độ gì? Diệp Trần lạnh giọng hỏi, từng chữ từng câu. Thượng quan Lạnh Vân run sợ, vội vàng đáp lại, thánh nữ thái độ như thế nào, ta không biết, lấy thân phận ta, còn khó có thể tiếp xúc được thánh nữ. Về phần tông chủ, căn không cách nào chống lại Thanh Vân Cung, đã tiếp nhận cầu hôn. Đột nhiên gian, Diệp Trần trên người khí thế lại lần nữa nở rộ, uy áp kinh khủng, bốn phía kích động, trực tiếp chấn vỡ đại điện. Có thể thấy, Diệp Trần giờ phút này cơn giận. Thanh Vân Cung, Tuyệt Lăng Phong. Diệp Trần khóe miệng co giật, sát ý ở trong lòng lan tràn. Sống lại tới nay, còn chưa bao giờ có như thế nồng nặc sát ý. Dù là Lâm Diệu Âm trọng thương hiểm chết, dù là Vô Cực Cung bị Vọng Tiên Lâu tru diệt vô số, dù là đối mặt thánh địa, hắn cũng không có như vậy nồng nặc sát ý. Hắn tin tưởng Tử Quỳnh tuyệt sẽ không phản bội bọn họ tình yêu. Nhưng mà, Thanh Vân Cung lấy tông môn uy áp, cường thế cầu hôn, Tuyệt Lăng Phong đáp ứng hôn sự, vô luận là tự nguyện, vẫn bị vội vã, cũng để cho hắn phẫn nộ cực kỳ. Đó là hắn tối thích nữ nhân. Ai dám cầu hôn? Ai lại dám làm chủ đáp ứng cửa hôn sự này? Thượng quan Lạnh Vân nằm dạp trên mặt đất, Diệp Trần sát niệm càng mạnh, nàng liền càng sợ hãi, nàng biết, nếu biết được thân phận đối phương, sợ rằng, ăn cũng không sống được, vào giờ phút này, nàng chỉ cầu một thống khoái, không tao hành hạ. Bất quá, nàng hay lại là đoán sai. Cuối cùng, Diệp Trần cũng chưa có muốn giết nàng ý tứ. Vô Cực Tiên Đế, còn không đến mức hung tàn đến lạm sát kẻ vô tội, dù sao, Thượng quan Lạnh Vân cũng không xuất thủ đối phó hắn. Hơn nữa còn bảo hắn biết Tử Quỳnh tin tức, hắn liền càng không biết giết. Huống chi Thượng quan Lạnh Vân còn có chút chỗ dùng, về phần tiết lộ thân phận của hắn càng không khả năng. Chỉ thấy Diệp Trần nhẹ nhàng nâng tay đánh ra một đạo ấn quyết, giống như lưu quang thiểm điện, trong nháy mắt không có vào Thượng quan Lạnh Vân trong cơ thể. Đây là? Thượng quan Lạnh Vân cả người rung rung, nàng tự nhiên biết rõ chính mình bên trong cấm chế, chỉ cần đối phương một cái ý niệm liền có thể làm cho nàng hình thân câu diệt. Nhưng mà Thượng quan Lạnh Vân không những không khó qua, ngược lại hưng phấn vô cùng. Nàng là người thông minh, tự nhiên biết rõ cấm chế này ý vị như thế nào. Diệp Vô Cực, không có cần nàng tánh mạng, nàng còn có thể sống. Đa tạ đại nhân ân không giết, đa tạ đại nhân ân không giết. Thượng quan Lạnh Vân cuống quýt dập đầu nói cảm ơn. Đừng lên đi. Diệp Trần một phất ống tay áo, đạo, lưu ngươi một mạng, cũng không phải là bởi vì nhân từ, trở về tiên vũ giới sau, ta yêu cầu ngươi làm nhiều chút chuyện. Đại nhân yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực, chết vạn lần không chối từ. Thượng quan Lạnh Vân nghiêm nghị tỏ thái độ. Không chỉ có chỉ là bởi vì người bị cấm chế, sinh tử không khỏi mình, quan trọng hơn là, nàng đứng trước mặt, có thể là tiên đế, hơn nữa, vẫn phải là có tôn hiệu tiên đế. Toàn bộ tần tiêu, liền tiên đế đều khó khăn ra một vị, với đừng nói phong hào tiên đế. Sáng nay có thể được cơ hội, đi theo tiên đế bên người làm việc, có lẽ là phúc không phải là họa, nàng tự nhiên sẽ dốc toàn lực làm việc. Mưu đồ Diệp Vô Cực, có thể tùy ý ban cho nàng một chút cơ duyên. Đại nhân, ngươi muốn cấp hát, nở sao? Thượng quan Lạnh Vân đứng dậy, thử dò hỏi. Diệp Vô Cực, chính là Vô Cực, chính là Tử Quỳnh yêu say đắm người. Nàng tin tưởng, Diệp Vô Cực tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị võ Đạm Hàn đón dâu Tử Quỳnh. Bất quá, nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy Diệp Trần sắc bén như kiếm ánh sáng trông lại. Rõ ràng, nhưng mà tiền đạo, lại để cho nàng kinh hồn bạt vía, giống như bị hổ nhìn chăm chú vào. Tùy thời sẽ chết như thế. Bị dọa sợ đến nàng lập tức cúi đầu. Có một số việc không phải là người có thể hỏi. Nếu người không đủ thông minh, sợ rằng không có còn sống tư cách, Diệp Trần lạnh lùng nói. Đại nhân bất giận, tiểu nhân cũng không dám nữa. Thượng quan Lạnh Vân run sợ đạo. Ta hỏi người, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu cách Thương Lan có xa lắm không? Những thứ kia chết đi tiên đạo, kỳ tộc nhân lúc nào có thể nhận được tin tức, khi nào có thể đã tìm đến, là có bao nhiêu cường? Thượng quan Lạnh Vân nhanh chóng đáp lại, đạo, Hiên Viên gia, Đao gia, Lôi gia, đều là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chi nhánh, mặc dù thực lực có hạn, nhưng tiên đạo cường giả, thật có hồn bia đứng ở bên trong tộc, nghĩ đến, giờ phút này, tam tộc tộc trưởng đều đã nhận được tin tức. Giờ phút này chạy tới, chỉ cần hơn tháng thời gian. Về phần thực lực, Hiên Viên gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, đúc nhất phẩm đạo thai, tiên đạo tam trọng cảnh. Đao gia tộc dài thực lực như thế, ngược lại Lôi gia tộc dài, đúc nhị phẩm đạo thai và kính tiên đạo tam trọng cảnh. Tiên đạo tam trọng, nhị phẩm đạo thai. Đây cũng là để cho Diệp Trần có chút trầm ngưng, bất quá chỉ một lát sau, liền cũng thư thái. Nếu muộn hơn tháng thời gian, mới đánh bại Lâm Thương Lan, liền không đáng để lo. Một tháng thời gian, hắn đủ để đúc đạo thai, cho dù không dùng tới vô cực đạo, cũng có thể đem chu diệt. Thầy ta hộ pháp, như tiên đạo hàng lâm, trước tiên báo cho ta biết. Bỏ lại những lời này, Diệp Trần tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu đánh vào tiên đạo. Từ Quỳnh sắp thành hôn, tin tức này, đối với hắn đả kích, cực lớn, hắn không thể lãng phí nữa chút nào thời gian, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại tiên vũ giới. Nếu không, nếu là thành hôn ngày đến, hắn lại không có thể trở về, nhất định sẽ ân hận suốt đời. Dạ, đại nhân, thượng quan Lãnh Vân lĩnh mệnh, cung kính đứng ở một bên. Bên ngoài mấy trăm dặm, ngàn tỷ người bầy nhìn bên này, chống lại quan Lãnh Vân hết sức tò mò, rồi rít suy đoán kỳ thân phận, nghĩ đến, chắc cũng là thánh địa trí cường, nhưng mà bị Diệp vô cực thu phục. Rất nhanh, vô cực cùng một đám cao tầng hàng lâm, nhưng nhìn Diệp Trần chính đang tu hành, cũng không có quấy rầy. Giờ phút này, Diệp Trần đem hơn 10 cái nhẫn chữ vật toàn bộ sử dụng, đủ loại đối với tiên dược, lâm lăng mãn, rất nhiều nguyên thạch, càng là vô số. Tài nguyên sự mênh mông, tuyệt đối so với Diệp Trần ở Thương Lan bất kỳ lần nào được, cũng cao hơn ra vô số. Nếu là trực tiếp dùng, cố định có thể trong nháy mắt đúc tiên đạo đài. Nhưng Diệp Trần đan võ lưỡng đạo, cũng từng đột phá đế cảnh, như thế nào lại như thế lãng phí, hắn nhất định sẽ đem những tư nguyên này vận dụng đến cực hạn, phát huy hiệu quả lớn nhất. Những thứ này tiên dược đủ để luyện chế phẩm chất cao tiên đạo đan. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, đem tiên dược phân loại, một ít không dùng được tiên dược liền trực tiếp dùng luyện hóa, kèm theo rất nhiều nguyên thạch cùng hút lấy. Chỉ một lát sau thời gian, hắn đột phá đến vạn tượng cảnh giới đỉnh cao, hoàn toàn khôi phục lại tiên đạo chi hạ, cách tiên đạo chỉ kém cuối cùng khoảng cách nửa bước. Sau đó hắn thả ra hồn lực, khắc ra một tòa luyện chế trận pháp. Một màn này làm cho thượng quan Lãnh Vân cũng hơi rung động. Hồn lực khắc trận không có cực mạnh kỹ thuật cơ bản, căn không cách nào làm được, mà Diệp vô cực nhưng là dễ dàng như vậy tùy ý, phảng phất kinh lịch ngàn vạn lần chui luyện. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Trần thân phận chân thật, nàng liền thư thái. Đường đường tiên đế, hồn lực khắc trận có thể không thoải mơ, bị tùy ý. Diệp Trần yên lặng đang luyện chế bên trong, lần này hắn muốn luyện chế cũng không phải là đơn giản tiên đạo đan, mà là phẩm chất cao tiên đạo đan. Kiếp trước Diệp Trần nhưng là đúc hoàng phẩm đỉnh phong đạo thai, kiếp này trở lại tiên đạo, như thế nào lại để ý thấp kém phẩm chất đạo thai? Nhất phẩm đạo thai, nhị phẩm đạo thai, hắn làm nguyện không muốn. Cho nên lần này luyện chế, hắn phá lệ cẩn thận. Chỉ là tiền kỳ tinh luyện chuẩn bị, hắn liền tiêu phí 7 ngày, đem mỗi một bụi cây tiên dược cũng tinh luyện đến mức tận cùng, một phần một chút nào đều không cho phân biệt. Có thể luyện chế. 7 ngày sau, Diệp Trần hít sâu một cái, đem tinh luyện tiên dược toàn bộ đưa vào trong trận pháp, ngay sau đó nhanh chóng bắt pháp quyết, hướng trong trận pháp đánh rớt vô số huyền ảo phức tạp ấn quyết. Trong phút chốc, trận pháp hào quang ngút trời, rất nhiều đường vân bắt đầu diễn hóa, cao sơn lưu thủy, hoa cỏ cây cối tại trong đó chảy xuôi, nhật nguyệt tinh thần, chư thiên vạn giới tại trong đó loài lên. Phảng phất trận này ngưng tụ chư thiên vạn pháp, chính là thần đan, cũng có thể luyện chế. Địa tâm chi hòa, thương khung ý, luyện. Diệp Trần hai tay bay lượn, đánh rớt vô số ấn quyết. Chỉ thấy mặt đất chấn động, địa hòa bay lên, như cùng một cái biển lửa, tràn ngập ở trong trận pháp, đáng sợ liệt diễm ý, tựa như có thể phần thiên diệt địa, thập phần đáng sợ. Trên bầu trời, còn có sáng ngời chiếu xuống, trong lúc mơ hồ, kèm theo lôi đình tứ lược, đáng sợ dị thường. Chính là một bên thủ hộ thượng quan Lãnh Vân, cũng hoảng sợ trở ra, không dám đến gần. Về phần bốn phía mọi người, càng là rút lui thẳng đến trăm dặm, không dám đến gần. Đây vẫn chỉ là luyện chế, liền đã dẫn động lôi kiếp, thành đan sau, há chẳng phải là càng kinh khủng hơn, thượng quan Lãnh Vân rung động nói nhỏ. Mặc dù nàng biết được Diệp Trần thân phận chân thật, mà giờ khắc này Diệp vô cực, dù sao chưa vào tiên đạo, lại cho thấy thông thiên trật địa luyện chế khả năng, quả thật là đáng sợ. Cùng chi, Thương Lan làm thành hạ vị diện, tiên đạo quy tắc, một số gần như vô tồn, ở ác liệt như vậy quy tắc xuống, còn có thể như thế luyện chế, càng là đáng sợ. Không hổ là tiên đế a. Tiên đế khả năng, không phải là nàng có thể tưởng tượng. Bên trong trận pháp, như sấm vang dội, không ngừng truyền ra, địa hòa tràn ngập, sáng mờ vạn trượng, làm cho cả tòa trận pháp cũng lộ ra uy thế đáng sợ. Ngàn tỷ người bầy, không biết Diệp Trần đang luyện chế vật gì, thậm chí cũng không cách nào thấy rõ trong trận pháp tình hình, nhưng cũng không cách nào che giấu, trong lòng bọn họ rung động. Thậm chí không ít đan khí sư, đều đã nhưng đờ đẫn, phảng phất từ Diệp Trần luyện chế bên trong, tìm tới rất nhiều cảm ngộ, nhưng lại bắt không kịp, hoàn toàn yên lặng trong đó, khổ khổ minh tưởng. chỉ có thượng quan Lãnh Vân có thể thấy rõ một, hai, rất nhiều tiên dược đang ở dung hợp, nhàn nhạt xanh thơm tho, bắt đầu tràn ngập, đó là đan dược khí trời đất hòa hợp. Còn chưa ngưng đan, liền đã có đan hương xông vào mũi, phảng phất so với thành hình tiên đạo đan, còn chưa bằng bạc, làm cho nàng đều sinh lòng sợ hãi, tựa như nghĩ tưởng dùng. Theo luyện chế tiếp tục, chấn hưởng thanh bộc phát kịch liệt, đến cuối cùng, một quả óng ánh trong suốt đan dược bắt đầu ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, cửu tiêu lôi đỉnh trở nên hơn bằng bạc đứng lên, không ngừng buông xuống, hung hăng đánh vào tiên đạo đan thượng. Nhất thời, đại lượng lôi điện chi lực từ tiên đạo đan thượng tí tách tứ lược, trải qua hồi lâu không ngừng. Không trung trời u ám, lôi đình không ngừng loại lên, thiên hôn địa ám, tựa như mặt nhật. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, ước chừng kéo dài 7 ngày 7 đêm, tiên đạo đan phẩm dài, đang không ngừng kéo lên, cho đến cuối cùng, lôi đình tiêu tan, trường không khôi phục bình thường. Cả tòa trận pháp, theo bầy tan tành, dư âm cuốn thiên địa, bao phủ tứ phương. Đưa đến dư âm tiêu tan sau, ngàn tỷ người bầy chỉ thấy một quả óng ánh trong suốt, giống như hồ phách mộ, loại đan dược quanh quẩn ở trường không trên. Hòa hợp đan hương tản ra, tràn ngập thiên lý, dẫn vô số người bầy rung động. Lôi kiếp hiện tại, tiên đan thành. Vũ Kinh Thiên nhìn viên thuốc đó, cả người rung động khó khăn nhì, viên thuốc này chỉ sợ là vạn năm đến Thương Lan luyện chế ra quả thứ nhất tiên đan đi. Tiên đan, đó chính là tiên đan sao? Đập Thiên lão tổ đám người giống vậy rung động. Hải tộc ba vị tộc trưởng rung động sau khi chính là kinh hỉ, bọn họ chủ nhân đã có thể luyện chế tiên đan, muốn phá cảnh tiên đạo. Như vậy thứ nhất, bọn họ lên cấp tiên đạo cũng trong tầm tay. Thật hồn hậu dược lực, viên thuốc này là bực nào dai, sợ là vượt qua tiên vũ tầng thứ đi, ngàn tỷ người bày, không biết tiên đạo đan, nhưng mà hoàng sợ đến. Rung động nhất, không ai bằng thượng quan Lãnh Vân. Viên thuốc này, so với nàng gặp qua tiên đạo đan, phẩm giai cao hơn, khó có thể tưởng tượng, đây là tại hạ vị diện luyện chế được, hơn nữa, vẫn là lấy vạn tượng hồn lực luyện chế. Dõi mắt chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng chỉ có đan đế loại này đại năng, mới có thể làm được đi. Rốt cuộc thành công. Diệp Trần dài thở phào, luyện chế nửa tháng, đã sớm để cho hắn tiêu hao quá kịch, giờ phút này giống như nỏ hết đà, nhưng cũng may, hay lại là thành công. Mặc dù viên thuốc này, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là rác dưới. Nhưng dưới mắt, hắn không tìm được tốt hơn tiên dược, vừa vội cần lực lượng, nếu không, tốt hơn tiên đạo đan, hắn cũng có thể luyện chế, chính là trực tiếp đúc thất phẩm đạo thai, cũng là dễ như trở bàn tay. Đuốt. Không chần chờ, Diệp Trần trực tiếp đem tiên đạo đan dùng, trong phút chốc, trong cơ thể hắn truyền tới trận trận nổ âm, tiêu hao hầu như không còn trong cơ thể, giống như hạn hán đã lâu gặp mưa lành, khi thế điên cuồng tăng trưởng, tựa như vô chi cảnh. Đối với Diệp Trần mà nói, phổ thông đạo thai, căn khó khăn vào hắn mắt. Đặc biệt là lại lần nữa sống lại, ban đầu trở về tiên đạo, không đúc thất phẩm trở lên đạo thai, cũng ó lỗi với hắn tiên đề tên. Nhưng dưới mắt, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn không tìm được tốt hơn tiên dược, cũng không có dư thừa thời gian, đi từ đúc. Hắn có thể chờ, nhưng Từ Quỳnh lại không chờ nổi. Nếu là đại hồn tới gần, Từ Quỳnh làm chết không theo, làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch, Diệp Trần tất sẽ ân hận suốt đời. Đạo thai nếu đúc, căn cơ là được, muốn đúc càng phẩm chất cao đạo thai, liền cần không ngừng từ toái đúc lại, nhưng mà, tự toái một lần, đúc độ khó, liền đem thành bội tăng vọt, một khi thất bại, liền đem hoàn toàn xa vào. Kiếp trước, ta đạo thai, chính là thất phẩm khởi bước, đến hoàng phẩm đỉnh phong, liền không cách nào nữa tồn vào, ngay cả ta cũng không có dụng khí, tự toái đúc lại, kiếp này trở về. Nhờ tới bước cao hơn, lấy đánh vào thần phẩm, nhưng dưới mắt, không có lựa chọn khác. Cho dù tương lai đường, càng khó khăn, cũng phải như thế, mà thần phẩm, ta cũng nhất định phải đúc. Diệp Trần nghiêm nghị nói nhỏ, thần sắc kiên định. Mặc dù viên thuốc này xa thấp hơn nhiều hắn dự trù, nhưng hắn không hối hận, dù là tương lai đường, so với kiếp trước cũng càng khó khăn, hắn cũng không hối, càng không biết khiếp sợ. Đúc đạo thai. Diệp Trần quát lên tiếng, điên cuồng hút lấy tiên đạo đan lực đo. Trong lòng của hắn, không ngừng hồi tưởng Từ Quỳnh bóng người, một cổ trước đó chưa từng có chấp niệm, kèm theo đan dược lực, không ngừng chảy xuôi. Theo Diệp Trần tu hành, trong cơ thể hắn, chuyển tới vô tận nổ vang, thôi sán tinh thần, lòng lánh mà ra, tràn ngập nhất phương hoàn vũ, tựa như có thể phá tan không trung, phá rời ly. Đúc đạo thai, hắn muốn ở chỗ này phá cảnh tiên đạo sao? Nhìn Diệp Trần đánh vào cảnh giới, Diệp Dương Diêm không nhịn được hoảng sợ lên tiếng. Thương Lan quy tắc tàn phá, tiên đạo quy tắc càng là gần như bằng không, ở chỗ này đánh vào cảnh giới, độ khó cực lớn, còn không bằng ở cựu u bí cảnh bên trong, hy vọng thành công, nhất định có thể gấp bội. Phá cảnh tiên đạo. Hắn lời nờ, y, làm cho mọi người hoảng sợ. Diệp Phong, Diệp Thủy Tiên chờ Diệp ra mọi người, thần sắc chợt biến đổi, ngay sau đó mừng như điên. Diệp ra, phải xuất hiện một vị vũ phá hư không nhân vật sao? Diệp Phong nhẹ giọng nói nhỏ, khó nén kích động trong lòng. Đập Thiên lão tổ, hải tộc tộc trưởng, giống vậy thần chiến, Thương Lan, trừ lúc trước thiên đạo thánh địa, khi nào xuất hiện qua có thể vũ phá hư không nhân vật? Sáng nay, bọn họ muốn nít mắt thấy sao? Trong đám người, Phong Vô Song Ngọc diện khẽ run, lộ ra vô cùng phức tạp. Nếu là Diệp Trần vũ phá hư không, sợ là sẽ phải rời khỏi Thương Lan đi, từ nay về sau, sợ rằng khó đi nữa thấy một trong số đó mặt, cho dù là như vậy quan sát từ đằng xa, cũng là không được. 18 tuổi tiên đạo, chuyện này. Thục Lam Y đã rung động đến không nói, không tìm được lời nói để hình dung. Phá cảnh tiên đạo, vũ phá hư không, không nghĩ tới, Diệp Vô Cực nhanh như vậy, liền đi đến một bước này. Kiếp này may mắn, có thể chính mắt thấy Diệp Vô Cực, vũ phá hư không. Đệ nhất truyền kỳ, sống sờ sờ truyền kỳ A. Ngàn tỷ người bầy rung động. Trong thánh địa, vạn thiên tinh thần đang điên cuồng loại lên, khi thế kinh khủng, còn đang điên cuồng kéo lên, vạn dặm thương khung, lại lần nữa hạ xuống lôi đình, đó là độ kiếp tiên đạo lôi kiếp. Kinh khủng lôi đình chi lực, tựa như từ cửu tiêu sâu bên trong lôi trì hạ xuống, lộ ra hủy diệt vạn vật cực hạn lực, cùng hàng rơi vào Diệp Trần tinh tượng bên trong, như muốn đem phá hủy. Như thế lôi kiếp, cũng muốn ngăn trở ta bước chân. Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn đầy trời lôi đình, tràn đầy vẻ khinh thường. Kiếp trước hắn, đúc hoàng phẩm đỉnh phong đạo thai, không biết kinh lịch bao nhiêu lần lôi kiếp, đặc biệt là đúc hoàng phẩm đạo thai đang lúc kia lôi kiếp kinh khủng, đủ để hủy diệt Thương Lan trăm ngàn lần. Giờ phút này lôi đình, đối với hắn mà nói, thật là hình như không. Tụ. Chỉ nghe Diệp Trần khẽ quát một tiếng, sáng chói hình tượng, bắt đầu ngưng tụ tùy, kinh khủng lôi đình đánh xuống mà xuống, cũng không có phân nửa đình trệ. Rất nhanh, một đoàn màu sắc sặc sỡ ánh sáng, ngưng tụ, giống như bản tọa đạo thai, lộ ra hoành thiên diệt địa oai. Đây là cái gì đạo thai? Thượng quan Lạnh Vân thấy vậy, trong nháy mắt tiếng kinh hô. Tiên đạo đài, chính là tiên đạo cảnh căn, đúc đạo thai, đều là cùng tự thân tu hành pháp tắc cùng một nhịp thở. Tỷ như Diêu Tuấn Hiên đạo thai, chính là cự phù, bởi vì hắn tu hành đến thanh vũ chiến phủ tiên pháp. Đào ra những tiên đạo đó đạo thai, chính là một thanh đao. Lôi ra tiên đạo đạo thai, chính là một tòa lôi trì. Mà nàng nói đài, chính là một đám mây tầng. Đạo thai thiên vạn loại, hữu hình cũng không hình. Nhưng mà, tu hành như thế nào quy tắc, liền đúc như thế nào đạo thai, như thế, mới có thể mức độ lớn nhất, trồng tự thân chiến lực. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhưng Diệp Vô Cực đạo thai, nhưng là ông ánh khắp nơi chớp sáng, không nhìn ra chút nào quy tắc ý. Không phải là kiếm đạo, không phải là trường ấn, phảng phất, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Nói như thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đang lúc này, kia sáng chói chớp sáng, bỗng nhiên truyền tới vang dội, từng vết nứt, điên cuồng ra bị nè, giống như mạng nhện một dạng cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt khắp cả tòa đạo thai. Phảng phất, đạo thai đúc thất bại, sắp phá toái. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Diệp Vô Cực đánh vào vũ phá hư không cảnh giới, phải thất bại sao? Một màn này, làm cho ngàn tỷ người bầy, trở nên biến sắc. Diệp Phong, Diệp Thủy Tiên, Diệp Dương Diêm, Vũ Kinh Thiên, Phong Vô Song đám người, hết thảy đều lộ ra vẻ lo âu. Đặc biệt là Diệp Dương Diêm, Diệp Trần, nhưng là quan hồ cựu U truyền thừa, quan hồ thủ ma nhân trách nhiệm, nếu như có ý bên ngoài, hắn tất sẽ tự trách vạn phần. Bởi vì, hắn không có để cho Diệp Trần đi cựu U bí cảnh, dựa vào hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, đánh vào tiên đạo. Tàn phá quy tắc đạo thống, quả nhiên khó mà đánh vào tiên đạo. Thượng quan, An Vân trong lòng than nhẹ. Giờ khắc này, trong lòng nàng thoáng qua phức tạp ý. Vừa hy vọng Diệp Vô Cực đánh vào thất bại, như thế, nàng liền có thể mượn cơ hội tránh thoát trong cơ thể cấm chế, lấy được tự do lần nữa, lại vừa hy vọng Diệp Vô Cực có thể thành công. Đây chính là Vô Cực Tiên Đế A, có thể đi theo ở Tiên Đế tà hữu, cho dù làm nô làm người ở, cũng là một loại cơ duyên. Ngay tại ngàn tìm người bầy trở nên lo âu đang lúc, Diệp Trần rộng rãi quát lên tiếng, chỉ thấy hắn tự tay chỉ thiên, một đạo kinh khí trực tiếp rơi vào chớp sáng bên trong, giống như đè chết lạc đà, cuối cùng một cọng cỏ, đem kia chớp sáng hoàn toàn đánh nát. Ta thiên, chuyện này, Diệp Vô Cực đây là buông tha tiên đạo sao? Ngàn tỷ người bầy không hiểu. Chỉ có thượng quan Lạnh Vân, nghĩ đến cái gì, nhưng biến sắc. Sau một khắc, phá toái đạo thai, lại lần nữa chiến minh đứng lên, nhưng mà lần này, sáng chói bạch quang chói mắt, đã không còn tồn tại, cấp lấy, là đen kịch một màu. Phảng phất ban ngày bị hắc đêm thay thế, toàn bộ Thương Lan thương khung, tối sầm, phảng phất hắc ám tới, tờ mờ sáng không hề thuộc về. Diệp Dương Diêm cũng minh bạch qua. Hắn kiến thức, không so sánh với quan Lạnh Vân thấp, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Trần không phải không cách nào đúc đạo thai, mà là khinh thường nhất phẩm đạo thai, muốn đúc càng phẩm cấp cao đạo thai. Cho nên, tự toán đúc lại. Thượng quan Lạnh Vân thán phục một tiếng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Diệp Trần là ai? Đây chính là Diệp Vô Cực à, đường đường tiên đế, đi quan tâm nhất phẩm đạo thai. Cho dù là ở nơi này hạ vị diện, tiên đạo quy tắc gần như bằng không, đều không cách nào ngăn cản hắn đúc càng phẩm cấp cao đạo thai. Đây cũng là tiên đế khả năng. Nếu Diệp Vô Cực thật nhưng mà đúc nhất phẩm đạo thai, ngược lại không bình thường. Thương Lan bầu trời vang dội không ngừng, một mảnh đen nhánh bầu trời mênh mông, khiến người ta cảm thấy như nơi vực sâu, không thấy được quang minh, không thấy được hy vọng, chỉ còn hắc ám cùng tuyệt vọng. Diệp Trần đã sớm yên lặng đang tu hành bên trong, chưa từng để ý Thương Lan trên dưới kinh hoàng. Giờ phút này, hai tay của hắn hướng lên trời, nhanh chóng vỗ xuống vô số ấn quyết, toàn bộ tràn vào đen nhánh chớp sáng bên trong. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, tiếng như sấm, làm cho bầu trời mênh mông hóa thành một đạo vòng xoáy. Kia vòng xoáy mới bắt đầu không lớn, nhưng theo ấn quyết không ngừng vỗ xuống, trở nên càng phát ra khổng lồ, phảng phất bao trùm nghìn vạn dặm, bao phủ toàn bộ Thương Lan. Thật là đáng sợ uy thế, so với lúc trước lại mạnh mẽ gấp mấy lần. Loại cảm giác này giống như Thương Lan quy tắc bị Diệp Vô Cực một người luyện hóa, tất cả thuộc về một mình hắn. Nhìn một mảnh đen nhánh bầu trời mênh mông, cảm thụ Diệp Trần không ngừng tăng vọt uy thế, ngàn tỷ người bầy kinh hoàng một mảnh, rung động một mảnh. Ngay cả Vũ Kinh Thiên chờ Tiên Vũ đỉnh phong cũng mặt lộ hoảng sợ. Chỉ có Diệp Dương Diêm cùng Thượng Quan Lãnh Vân coi như ổn định một ít, bởi vì bọn họ biết phá cảnh tiên đạo liền là một kiện kinh khủng chuyện, mà Thương Lan quy tắc không hoàn toàn, muốn đúc đạo thai thế tất yếu móc sạch mặt tiếp xúc quy tắc, thậm chí là đánh nát dẫn dắt vị diện cao hơn quy tắc. Có thể tưởng tượng được phá cảnh lúc động tĩnh có nhiều đáng sợ. Bao trùm nghìn vạn dặm đen nhánh vòng xoáy bắt đầu điên cuồng quanh quẩn đứng lên, giống như có một con thương khung tay ở khuấy động toàn bộ Thương Lan, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng phát ra ngưng luyện. Đến cuối cùng, nghìn vạn dặm vòng xoáy từ từ nhỏ dần, cuối cùng ngưng luyện thành chỉ còn 10 dặm phương viên. Toái. Đột nhiên gian, Diệp Trần mâu quang trầm xuống, lại lần nữa đánh ra hai đạo kinh khí, đem 10 dặm đạo thai lại lần nữa đánh vỡ đi ra, đen nhánh ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, làm cho Thương Lan bầu trời khôi phục bình thường. Tà Thiên, hắn còn nặng hơn lúc sao? Thấy một màn này, Diệp Dương Diêm thần sắc cuồn, run rẩy, già nua dung nhan hiện ra hết hoảng sợ, một đôi đục ngầu thâm thúy con người bị tinh mang hoàn toàn lấp đầy. Phá cảnh tiên đạo, biết bao khó khăn, hắn sống mấy trăm tuổi, vẫn còn ở hoàn chỉnh quy tắc bí cảnh bên trong tu hành, đều không có thể phá cảnh. Nếu như có thể, cho dù là nhất phẩm đạo thai, hắn cũng nguyện đúc. Diệp Trần ngược lại tốt, thậm chí ngay cả toái hai tòa đạo thai. Phải biết tiên đạo đài, nhưng là nhất phẩm nhất thiên địa, phẩm giai càng cao, đúc độ khó lại càng lớn, cũng không đủ nắm chặt, căn không dám tùy tiện đúc lại. Giờ khắc này, hắn thật lo lắng, Diệp Trần quá mức tự tin. Chính là Thượng Quan Lãnh Vân đều là rung động. Nếu như có đủ tiên dược, lại đang tiên vũ giới, có hoàn chỉnh quy tắc, cho dù Diệp Trần đúc cửu phẩm đạo thai, nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng ở Thương Lan, tiên dược có hạn, quy tắc có hạn, cho dù từng là tiên đế, cũng không thể cuồng ngạo như vậy đi. Diệp Trần cũng không có thời gian để ý bọn họ, nhanh chóng đúc lại đạo thai, giải tán trường không thượng, bỗng nhiên ngưng tụ ra một chút nhàn nhạt tử quang, giống như một ngôi sao, càng phát ra lóng lánh lên. Nhất phẩm, nhị phẩm đạo thai, đối với Diệp Trần mà nói, coi là thật là nguyện không muốn, cho dù là ở Thương Lan, hắn cũng không thiết. Chính là tam phẩm, hắn đều không coi vào đâu, cho nên tự toái thập phân kiên quyết. Tam phẩm đạo thai, cho ta ngưng. Diệp Trần trầm hát lên tiếng, một chút tử quang chiếu sáng bầu trời mênh mông, hướng bốn phương tám hướng cửa hàng tàn mát, tốc độ nhanh, ngay lập tức bao trùm nghìn vạn dặm. Bất quá, kèm theo tử quang vắt ngang bầu trời mênh mông, từng đạo giòn vang từ chớp sáng bên trong không ngừng truyền ra, phảng phất tử sắc quang một dạng, nối tiếp chưa đủ, sắp phá toái như vậy. Một màn này làm cho Diệp Dương Diêm đám người sợ hết hồn hết vía, thập phân lo âu. Nghĩ đến đại nhân tự có chừng mực, ta ở chỗ này đã thủ hộ hơn 20 ngày, sợ rằng tiên vũ giới cũng mau có người hàng lâm. Thư, anh quan Lãnh Vân nhìn phá cảnh Diệp Trần, lại ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, phảng phất nhìn xuyên hư không vô tận, nhìn thấy tiên vũ giới. Cuối cùng, nàng dưới chân liên chiến, hướng thương khung đỉnh đi. Giống như tiên nữ muốn bay thân, hấp dẫn ngàn vạn ánh sáng. Diệp Trần chính trị phá cảnh thời khắc mấu chốt, nếu là giờ phút này tiên vũ giới tiên đạo hàng lâm, ắt sẽ cấp cho cực lớn đánh vào, nàng phải thủ hộ. Thương khung phảng phất bị xé nứt một đạo to lớn vết rách, Thượng Quan Lãnh Vân bóng người biến mất ở hư không vô tận sâu bên trong. Ngàn tỷ người bầy nhưng mà rung động chốc lát, liền vừa nhìn về phía Diệp Trần. Mà Diệp Trần cuối cùng cũng không để ý Thượng Quan Lãnh Vân, hắn biết đối phương là muốn làm hộ pháp cho hắn, phòng ngừa tiên vũ giới tiên đạo trước thời hạn hàng lâm. Kể sợ không phải như thế, mà là muốn đem về tiên vũ giới, Diệp Trần cũng không ở ý, giờ phút này hắn đang thật sự có tâm thần đều đặt ở đúc đạo trên ai. Theo thời gian trôi qua, từ sắc quang một dạng không ngừng vang dội, mặc dù uy thế đang không ngừng kéo lên, nhưng vết nứt cũng là sau đó tràn ngập, phảng phất tùy thời đều có phá toái khả năng. Vào giờ phút này, thương khung sâu bên trong, thượng quan Lạnh Vân đã đi tới thương lan bên bờ, phảng phất một bước là có thể phá toái hư không, thoát khỏi thương lan. Nàng bình tĩnh trôi nổi tại này, hai tròng mắt khép hờ, yên tĩnh chờ Diệp Trần thành công phá cảnh, cũng hoặc là chờ tới tiên vũ giới tiên đạo. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh thúy vang dội đột nhiên truyền tới, làm cho nàng rộng rãi mở mắt, nhìn tối tăm mờ mịt vạn giới hư không. Chỉ thấy lăn lộn hồi vụ khí lưu, cấp tốc rung rung, như sương mù bị cụ phong thổi lất phất, dần dần tản ra, mấy đạo khí tức kinh khủng, từ cực xa chỗ, tràn ngập mà. Như có cường giả, đang nhanh chóng đến gần thương lan, muốn hàng lâm mà. Làm sao có thể, vẫn chưa tới một tháng thời gian, chẳng lẽ, thì có tiên đạo hàng lâm sao? Thượng quan Lạnh Vân lúc này tiếng tin, hồ, thần sắc phải biến đổi. Tuyết Nguyệt Quỳnh lâu khoảng cách thương lan, không biết mấy vạn dặm, chính là tiên đạo cường giả, cũng cần phải bày hứa cửu, hơn nữa qua lại trừ thiên vạn giới vị diện hư không, không có một tháng thời gian, căn không cách nào hàng lâm thương lan. Trừ phi, bọn họ cầm cường đại tiên khí, có thể không nhìn qua lại vị diện lúc, những thứ kia sợ rằng hủy diệt loạn lưu, tăng nhanh qua lại tốc độ. Có lẽ, ta đánh giá thấp tam tộc tức giận, hơn 10 vị tiên đạo, toàn bộ thần mặc, có thể tưởng tượng được, tam tộc tộc trưởng, nên tức giận bực nào, sợ là đem ẩn dấu tiên khí cũng mang đến, thêm muốn huyết kiều. Thượng quan Lạnh Vân ánh sáng ngưng trọng. Tam tộc nội tình, thực sự là có hạn, tiên đạo cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngã xuống một vị, đều là tổn thất cực kỳ lớn, chớ nói chi là duy nhất, toàn bộ ngã xuống. Như vậy gần như diệt tộc thù, tất sẽ để cho tam tộc tộc trưởng tức giận. Cho nên, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất hàng lâm mà. Kịch liệt vang dội, bộc phát chân thiết, khí tức đáng sợ, cũng bộc phát mãnh liệt, chính đang nhanh chóng đến gần thương lan, rất nhanh. Thượng quan Lạnh Vân liền nhìn thấy ba đạo sáng chói điểm sáng. Vạn giới hư không, màu xám trong một mảnh, ba đạo điểm sáng là như vậy tình, mà điểm sáng không ngừng nở rộ, cơ hồ trong thời gian ngắn, liền có ba bóng người, có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên là bọn họ, không tới một tháng, liền hàng lâm. Thấy một màn này, thượng quan Lạnh Vân con ngươi chợt co rút. Nhanh như vậy hàng lâm, tất nhiên mang có đáng sợ tiên khí, mà giờ khắc này, Diệp Vô Cực chính trị phá cảnh thời khắc mấu chốt, nàng sợ không cách nào ngăn trở ba người. Thương khung rung động, ba bóng người giống như vẫn thạch một dạng trong nháy mắt phá vỡ thương lan dưới mặt, hạ xuống, chỉ trong nháy mắt, ba trên người khí thế bằng bạc, liền ép tới thương khung giải tán, như muốn sụp đổ. Ba bóng người đều là lão giả. Một người trong đó, mái tóc có điểm bạc trắng, thâm thúy trong con, người mang theo chút vắng lặng, nghiêm chỉnh mà nói, là lạnh lùng, phảng phất coi hết thảy đều là cỏ rác. Hắn lưng đeo một thanh cổ đao, bằng bạc đao khí, xông lên trời không, đem thương khung mặt tiếp xúc, cũng cắt rời mở một đạo xúc kinh tâm vết nứt, cứ không vô tận khí lưu, tràn ngập tới, hủy diệt một mảnh. Chủ nhà họ đao đao lan thương, tiên đạo tam trọng cảnh, đúc nhất phẩm đạo thai. Một người khác, mặc lôi đình trường bào, đáng sợ dòng điện, ở trên người hắn lóe lên, hóa thành đầy trời lôi quang, lúc giở tay giở chân, hiện ra hết sơ sát tiêu điều ý, tựa như chúa tể lôi đình hình pháp, dám thay trời mà phạt, là trời mà giết. Người này chính là Lôi gia gia chủ, Lôi Thiên Kiếp, tiên đạo tam trọng, lại đúc nhị phẩm đạo thai. Về phần người cuối cùng, tự nhiên chính là Hiên Viên gia tộc đương đại gia chủ, Hiên Viên Thiên Kiếm. Hắn dung nhan nghiêm túc, nêu kiếm quang, lưng đeo một thanh cổ kiếm, dâng trào kiếm khí, không kém gì đao lan thương đao khí, giống vậy cắt rời thương khung. Ba người, so với Diêu Tuấn Hiên chi lưu, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, chính là mấy Diêu Tuấn Hiên buộc chung một chỗ, cũng không phải là một người địch. Hiên Viên Thiên Kiếm, đây là bộ tộc của ngươi địa bàn, hy vọng có thể cho ta một cái hài lòng giao phó. Vừa mới hàng lâm, Lôi Thiên Kiếp liền nhìn về phía Hiên Viên Thiên Kiếm. Lôi ra mấy vị tiền đạo, tất cả đều ngã xuống thương lan. Nếu để cho hắn biết được, chuyện này chính là âm mưu, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Đào Lan Thường cũng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Kiếm, thâm thúy trong con người, như có chất vấn. Vô luận hung thủ là ai, nhất định phải hắn thân tử đạo tiêu, Hiên Viên Thiên Kiếm giữ tận nói. Trong lòng của hắn sát niệm tuyệt không so với Lôi Thiên Kiếp cùng Đao Lan Thương ít, Thương Lan, nhưng là bọn họ Hiên Viên ra địa bàn, không nghĩ tới, lại có người dám với khiêu khích, không chỉ có đạp bằng thánh đạo thống, còn trù diệt thánh địa tiên đạo. Đây đối với Hiên Viên gia tộc mà nói, đều là đả kích chí mạng. Hắn nhất định phải đem hung thủ, thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, mới có thể hạ giận. Ừ, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử, Thượng quan Lạnh Vân. Trong lúc bất chợt, ba vị tiên đạo ánh sáng, rơi ở phía trước Thượng quan Lạnh Vân trên người, có kinh ngạc, cũng có hiếu kỳ. Bọn họ biết, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu có hai vị đệ tử đi theo, muốn khảo sát người kia thiên phú, nhìn một chút có đáng giá hay không thu làm môn hạ. Nhưng mà, bọn họ tam tộc tiên đạo, hồn bia tất cả lấy phá toái, Thượng quan Lạnh Vân lại an nhiên vô chuyện, đây là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Lạnh Vân, Thương Lan kết quả phát sinh chuyện gì, vì sao tộc ta tiên đạo, tất cả đều ngã xuống nơi này? Nhân viên thiên kiếm lúc này hỏi. Hắn tiếng như u hàn, lạnh giá thấu xương, một đôi mộ quang, như kiếm loay lên, nhìn thẳng Thượng quan Lạnh Vân, trong lúc mơ hồ, còn có chất vấn ý. Ngay cả Đao Lan Thương cùng Lôi Thiên Kiếp, cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Tam tộc tiên đạo tất cả chết, nàng Thượng quan Lạnh Vân, lại bình yên vô sự. Chẳng lẽ, đây là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu bố trí, muốn sở xuống bọn họ tam tộc chi nhánh? Thương Lan có tiên đạo, chúng ta chuẩn bị không kịp, chết thảm trọng, ngay cả sư huynh ta Diêu Tuấn Hiên, cũng chết thảm. Thương Lan, ta gắng sức giết ra khỏi trùng vây, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Thượng quan Lạnh Vân tâm thần động một cái, liền mở miệng nói. Lôi Thiên Kiếp ba người nghe vậy, đều là thần sắc kinh ngạc. Ở lai lịch thượng, bọn họ phỏng đoán qua vô số loại khả năng, cái gì tam tộc tìm được cơ duyên, lẫn nhau tranh phong, cái gì Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử, có chút cử động, cái gì. Bọn họ suy đoán quá nhiều khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ là như thế. Thương Lan, lại có tiên đạo, còn chém chết hơn 10 vị tiên đạo cường giả, liền Diêu Tuấn Hiên cũng chết thảm ở này, đây hoàn toàn ngoài dự liệu. Người nói, Thương Lan có tiên đạo cường giả, đem tất cả mọi người tru diệt. Nhân viên, thiên kiếm ngưng âm thanh hỏi, hay là không dám tin. Thương Lan quy tắc đạo thống như thế nào, hắn rõ ràng nhất, căn không thể nào chống đỡ vũ giả, phá cảnh tiên đạo, Thượng quan Lạnh Vân lời nói, còn có đợi điều tra chứng. Thương Lan thật có tiên đạo cường giả, đến từ cửu u nhất mạch, Thượng quan Lạnh Vân lại nói, đối với cửu u cổ triều, cửu u nhất mạch, những ngày qua, nàng cũng có nghe thấy. Ở Diệp Trần đúc đạo thai lúc, về xem ngàn tìm người bày, thường xuyên nói ra những thứ này từ. Cái gì Diệp vô cực để cho cửu u lại xuất hiện, khôi phục mấy vạn năm trước vinh quang. Cái gì Diệp vô cực, chính là cửu u nhất mạch người, là vài vạn năm đến, nổi bật nhất tuyệt trần thiên kiêu. Người nói cái gì, cửu u nhất mạch, chẳng lẽ cửu u cổ triều lại xuất hiện? Nhân viên thiên kiếm kinh hô thành tiếng, bằng bạc kiếm ý, không bị khống chế khuếch tán ra, chấn thương không giải tán, mặt tiếp xúc không yên. Chính là Đao Lan Thương cùng Lôi Thiên Kiếp, cũng cảm nhận được cực mạnh đánh vào. Mấy vạn năm trước, Thương Lan bái chủ, chính là cửu u cổ triều, nhưng mà chẳng biết tại sao, cửu u cổ triều, bỗng nhiên cô đơn, không còn tồn tại. Bọn họ thánh địa, vô thời vô khắc không muốn tìm, lại hào vô sở hoạch. Không nghĩ tới, cửu u cổ triều, vẫn còn có di mạch tồn đời, sáng nay xuất thế. Nếu là cửu u người, có lẽ, thật có thể, phá cảnh tiên đạo. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích thánh địa, vì sao bị diệt, tiên đạo cường già, vì sao không địch lại. Tổng cộng có bao nhiêu tiên đạo? Lôi Thiên Kiếp ngưng âm thanh hỏi. Có thể trù diệt tam tộc hơn 10 vị tiên đạo, không thể khinh thường. Chỉ có một vị, Thượng quan Lạnh Vân đáp lại. Chỉ có một người, Lôi Thiên Kiếp con người chợt co rút, Đao Lan Thương, Hiên Viên Thiên Kiếm cũng là thần sắc khẽ run. Một người, liền có thể hoành ép đồng đảo tiên đạo, nên là bực nào mạnh mẽ. Thượng quan Lạnh Vân đạo, Thương Lan chỉ có một vị tiên đạo, nhưng mà, thực lực lại không thể khinh thường, tuy chỉ là tiên đạo nờ, ất trọng cảnh, lại đúc tam phẩm đạo thai, giờ phút này, chính đang luyện chế ta các loại tư nguyên, muốn đánh vào tứ phẩm đạo thai. Cái gì, đúc tam phẩm đạo thai? Hiên Viên Thiên Kiếm ba người, lại lần nữa kinh hãi. Có thể đúc tam phẩm đạo thai, đã là rất có thiên phú, bọn họ tam tộc, trừ hiện có lão tổ, không có người nào có thể đúc tam phẩm đạo thai. Không nghĩ tới, Hà Vị Diện lại có đáng sợ như vậy nhân vật, ở quy tắc tàn phá trong hoàn cảnh, có thể đúc ra tam phẩm đạo thai, giờ phút này, còn muốn đánh vào tứ phẩm đạo thai. Mấy vị nếu không tin, đại khả tự đi kiểm chứng, Thượng quan Lạnh Vân đạo. Ba vị tiên đạo chố mắt nhìn nhau, ngay sau đó rối rít thả ra thần thức, hướng phía dưới khuếch tán đi. Tiên đạo cường giả thần thức, cần gì phải sự mạnh mẽ, toàn lực thả ra bên dưới, chính là bao trùm toàn bộ Thương Lan, cũng chưa hẳn không thể, chính là ngàn vạn trượng thương khung khoảng cách, thì như thế nào ngăn trở bọn họ thần thức? Chỉ là chốc lát, bọn họ liền cảm ứng được đầy trời tử quang, cùng với bàng bạc vô tận tiên uy. Từ sắc quang một dạng, tam phẩm đạo thai, quả nhiên, Thương Lan có tiên đạo. Một sát na, ba người kêu lên, thần sắc có chút nặng nề, lại không hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng Thượng quan Lạnh Vân. Ba vị, người kia đang ở đúc lại đạo thai, giờ phút này chính là tốt nhất đánh lén thời cơ, một mình ta, không dám ra tay. Bây giờ ba vị đến, chia ra bốn đường, cố định có thể đem bóc chết, Thượng quan Lạnh Vân nghiêm nghị nói. Không sai, đúc lại đạo thai, liền nguy hiểm nặng nề, chính là tốt nhất đánh lén thời cơ, nếu không, để cho hắn đúc tứ phẩm đạo thai, liền là chúng ta, cũng khó đi nữa địch. Nhân viên thiên kiếm trầm giọng nói, Được, chia ra bốn đường, liên thủ giết địch. Lôi Thiên Kiếp trọng trọng gật đầu, ba người bước từ từ mà xuống, cùng Thượng Quan Lạnh Vân một đạo, hướng Diệp Trần pháp sát đi. Nhưng đột nhiên, không gian rung động, dị biến đột ngột. Thương khung rung động, đen kịt một màu tầng mây, đột nhiên xuất hiện, kèm theo phong thiên động đất đáng sợ rùng mình, trong nháy mắt băng phong thương khung. Cường tuyệt đến mức tận cùng rùng mình, như phủ quang lực ảnh, nuốt mất ba vị tộc trưởng. Thượng Quan Lạnh Vân, ngươi làm gì? Ba vị tiên đạo, không có chút nào chuẩn bị, thậm chí nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thượng Quan Lạnh Vân lại đột nhiên sát phạt, hướng bọn họ động thủ. Nhưng mà rét lạnh Hắc Vân, nhân ép tới, đã cũng không do bọn họ tránh né, thậm chí ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, nhưng mà có thể giơ tay lên phản kích. Lôi Thiên Kiếp thực lực mạnh nhất, chảy xuôi quanh thân dòng điện, lúc này nổ bề ra đến, hóa thành cường tuyệt lôi đình lưỡi dao sắc bén, đem nhân ép tới Hắc Vân tầng tầng xuyên thủng. Thay cho là như thế, hắn cũng bị đánh rơi ngàn trượng, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đau Lan Thương cũng không chịu nổi, trên người tràn ngập đau ý, cơ hồ trong nháy mắt vỡ nhỏ, liền cổ đao cũng không kịp rút ra, liền bị rét lạnh Hắc Vân thôn phệ, nếu không phải hắn người khoác tiên khí hộ giáp, ắt sẽ bị thương nặng. Nhưng như cũ bị hoành ép mấy ngàn trượng, cái miệng hộc máu. Bất quá hai người đã coi là tốt, Hiên Viên Thiên Kiếm liền không vận tốt như vậy, cả người kiếm ý, ngay đầu tiên vỡ nhỏ, vừa không có tiên khí hộ giáp, chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực, chống cự Thượng Quan Lạnh Vân đánh bất ngờ. Đùng đùng. Trên người hắn, không biết bộc phát ra bao nhiêu huyết vụ, ở nơi này rét lạnh Hắc Vân bên dưới, suýt nữa bị chấn bể thân thể, máu tươi vậy xuống thương khung, trong nháy mắt bị thương nặng. Đáng chết, Thượng Quan Lạnh Vân, người đây là làm thế nào? Hiên Viên Thiên Kiếm không ngừng hộc máu, màu quang sầm sầm, phun lửa, chết nhìn chòng chọc Thượng Quan Lạnh Vân. Lôi Thiên Kiếp, Đao Lan Thương hồ khiếu nhi thượng, đem Thượng Quan Lạnh Vân phong tỏa. Khinh thường, tất cả mọi người đều ngã xuống, duy chỉ có người bình yên vô sự, liền không bình thường, quả nhiên, người đã phản bội Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Được, Y Thiên Kiếp điềm nhiên nói. Thương Lan có tiên đạo, dẫn dắt bọn họ sự chú ý, theo bản năng coi thường Thượng Quan Lạnh Vân, nếu không phải bọn họ thập phần cảnh giác, sợ rằng giờ phút này, cũng sắp như Hiên Viên Thiên Kiếm một dạng bị thương nặng. Đáng chết. Thượng Quan Lạnh Vân ngọc diện ngừng chìm, âm thầm toái tiếng mắng. Ba vị tiên đạo hàng lâm, nàng tự hỏi khó mà ngăn cản, cho nên dùng để mưu kế, trước lấy được ba người tín nhiệm, sau đó sẽ đánh bất ngờ xuất thủ, không cầu có thể chu diệt, ít nhất cũng phải bị thương nặng ba người, sẽ đi kiềm chế. Nhưng không ngờ, chỉ bị thương nặng Hiên Viên Thiên Kiếm một người. Lôi Thiên Kiếp cảnh giới cao hơn nàng ra lượng nặng, lại đúc đồng phẩm đạo thai, khó mà suy giảm tới. Đao Lan Thương, người khoác tiên cấp hộ giáp, đem sát phạt tiêu giảm hơn nửa, nhưng mà bị thương nhẹ. Hai người, chiến lực như cũ. Chính là trọng thương Hiên Viên Thiên Kiếm, sợ rằng cũng còn có thể chiến nàng. Lần này đánh lén, lấy được hiệu quả, thực sự là có hạn. Đồng loạt ra tay, bắt trước nàng. Lôi Thiên Kiếp chìm quát một tiếng, đấm ra một quyền, lôi đỉnh tứ lược, càn quét toàn bộ thương khung, nuốt mất Thượng Quan Lạnh Vân. Nam Sơn Điên hơn ngàn trúc lập, huyết ảnh trúc biết xuống hoàng tuyền, huyết ảnh cuồng đao. Đao Lan Thương cánh tay chấn động, cổ đao phá không, lộ ra chém chết vạn vật hủy diệt khí thế, nhất đao, bổ về phía Thượng Quan Lạnh Vân. Vô quang không được ảnh, nhật kiếm không thành rừng, thiên kiếm quyết. Hiên Viên Thiên Kiếm hít sâu một cái, cưỡng ép đem thương thế áp chế xuống, cổ kiếm xuất vỏ, bóng kiếm hoành thiên, trong nháy mắt diễn hóa xuất thiên trăm đạo kiếm khí, gió thổi không lọt, càn quét một mảnh, hướng Thượng Quan Lạnh Vân, thôn phệ đi. Cười nhìn mây cuộn mây tan, bụi trần phi hôi yên diệt, Lạnh Vân quyết. Thượng Quan Lạnh Vân không dám khinh thường chút nào, lúc này bùng nổ toàn lực, tầng tầng hắc vân, tựa như vô cùng cực, càn quét mà xuống, muốn ngăn trở ba người sát phạt. Nhưng mà, nàng cảnh giới dù sao quá thấp, dù cho lúc nhị phẩm đạo thai, cũng khó ngăn cản ba người sát phạt. Chỉ thấy đầy trời hắc vân, tầng tầng phá toái, tứ lực lôi đình, tách ra nàng sát phạt, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, trực tiếp đưa nàng đẩy lui. Ngay sau đó, huyết ảnh đao phong hô khiếu nhi tới, chấn nàng điên cuồng rơi xuống, giống như thiên ngoại vận thạch, cấp tốc đánh rơi, kèm theo vô tận tiên huyết, phiêu sải thương khung. Thượng Quan Lạnh Vân, chết đi cho ta. Cuối cùng, thiên bách đạo kiếm khí, từ trên trời hạ xuống, phảng phất dưới bầu trời lên kiếm vũ, muốn hủy diệt đại địa, hung hăng rơi vào Thượng Quan Lạnh Vân trên người. Thời khắc nguy cơ, Thượng Quan Lạnh Vân thả ra đạo thai, nhưng cũng khó khăn ngăn cản lực lượng kinh khủng, suýt nữa đưa nàng đạo thai nổ, điên cuồng rơi xuống. Nhưng cũng may, hay lại là ngăn trở lần này sát phạt. Bất quá, nàng khí tức bắt đầu giải tán, hiển nhiên, tao ngộ tuyệt đối bị thương nặng. Đại nhân cẩn thận, cường địch đã tới, rơi xuống đồng thời, Thượng Quan Lạnh Vân, nhưng trầm hát, nhắc nhở Diệp Trần, nàng, không ngăn được ba vị tiên đạo. Nhất thanh trầm hát, giống như sấm, ở thương khung sâu bên trong vang dội, trong nháy mắt, làm cho Thương Lan Hàn tìm người bày, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn một cái, liền nhìn thấy thượng quan Lạnh Vân, điên cuồng rơi xuống. Tà Thiên, tiên đạo cường giả bị đánh rơi, chẳng lẽ có cường địch xâm phạm? Diệp Dương Diêm đám người nhìn theo sát thượng quan Lạnh Vân mà xuống ba bóng người, không khỏi thần sắc khó coi xuống. Không được, Diệp Trần chính trị phá cảnh thời khắc mấu chốt, quyết không thể bị quấy rầy. Diệp Dương Diêm trầm giọng quát một tiếng, ngay sau đó hô Khiếu Nhi ra, hoành ngăn hồ sơ ở Diệp Trần trước người, dù là đối mặt tiên đạo, cũng không phần nửa sợ hãi, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng suy giảm tới Diệp Trần. Vũ Kinh Thiên đám người, giống vậy bay vùn vụt mà ra, nghĩ tưởng phải bảo vệ Diệp Trần. Vào giờ phút này, Diệp Trần còn đang toàn lực đúc đạo, thai, từ sắc quang một dạng, đã ngưng tụ, uy thế bàng bạc cực kỳ, hắn đang suy nghĩ, có hay không đánh nát, đánh vào tứ phẩm đạo thai. Nhưng mà, tiên đạo đan lực đo, đã còn dư lại không có mấy, đúc tam phẩm đạo thai có thừa, nhưng nghĩ tưởng đúc tứ phẩm đạo thai, nhưng lại chưa đủ. Bất quá bây giờ mà, đủ để đánh vào tứ phẩm. Bởi vì, dưỡng liều tới. Làm sao có thể, lại là trẻ tuổi như vậy người, đang trùng kích tứ phẩm đạo thai. Đáp xuống lôi thiên kiếp ba người, cơ hồ trong nháy mắt liền bắt được Diệp Trần, lúc này kinh hô thành tiếng. Lấy bọn họ thần thức, tự nhiên có thể nhìn ra, người này cũng không có tận lực cải hoán dung nhan, mà là thật trẻ trung, tuổi trẻ đến để cho người khiếp sợ. Tuổi tác như vậy, liền có thể đánh vào tứ phẩm đạo thai, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, cũng chưa từng có a. Giết hắn, nhất định phải nhanh chóng giết hắn, nếu không, tất thành hậu hoạn, lôi thiên kiếp lãnh đạm nói, trẻ tuổi như vậy tiên đạo, tương lai không thể đo lường. Nếu là lần này không cách nào trù diệt, bọn họ tam tộc, sợ rằng, đều phải hoàn toàn biến mất. Ta đi hủy hắn đạo đài, hiên viên thiên kiếm, ngươi ngăn lại thượng quan Lạnh Vân cùng với các người, Đao Lan Thương, ngươi thừa dịp hủy diệt hắn thể. Lôi thiên cấp đường. Hiên viên thiên kiếm cùng Đao Lan Thương trọng trọng gật đầu, lúc này phân tán lao ra. Huyết ảnh đao phong, điên cuồng ngưng tụ, phảng phất thương không lưu lại huyết sắc lệ, nhưng mà ngày này huyết lệ, lại lộ ra hủy thiên diệt địa oai, cực kỳ kinh khủng. Đao Lan Thương, đừng mơ tưởng làm tổn thương ta chủ. Thượng quan Lạnh Vân thần sắc kiên quyết, lại lần nữa ngưng tụ đạo thai, muốn ngăn trở Đao Lan Thương. Cút ngay cho ta. Đao Lan Thương tay trường vỗ xuống, không nhìn thượng quan Lạnh Vân. Thượng quan Lạnh Vân, đối thủ của ngươi là ta. Hiên viên thiên kiếm hô Khiếu Nhi xuống, đạo thai lướt đi, thiên kiếm nở rộ, ép tới thượng quan Lạnh Vân đạo thai, cũng đang điên cuồng nổ vang, như muốn phá toái. Ngay cả phía, mũi Diệp Dương Diêm đám người, đều cảm giác được một cổ nồng nặc tự ý, đập vào mặt. Phảng phất kia thiên kiếm đạo thai hạ xuống, bọn họ đều đưa ngã xuống, toàn bộ Thương Lan cũng phải tựa là hủy diệt. Để cho ta đi. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó, hắn bước từ từ mà ra, một bước liền tới đến hiên viên thiên kiếm trước người. Hiên viên thiên kiếm thấy vậy, lúc này đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, thiên kiếm đạo thai vẫn còn ở tăng vọt, tựa như có mấy ngàn đạo lợi kiếm, đồng thời gào thét, muốn trực tiếp phá hủy Diệp Trần. Huyết ảnh cuồng đao. Đao Lan Thương chém xuống cổ đao, khóe miệng chứa đựng nồng nặc cười lạnh. Ở đúc đạo thai thời khắc mấu chốt, còn dám ra tay đánh một trận, đơn giản là tự tìm đường chết à. Lại không nói, giờ phút này không cách nào phát huy đạo thai oai, cho dù là có thể, còn có lôi thiên kiếp, người này, như thế nào phản kháng. Kẻ thầy các thế này, ngàn tỷ người thần sắc cuồng biến, trở nên lo âu. Xem xét lại Diệp Trần, nhưng là thần sắc lạnh nhạt, trong lúc mơ hồ, còn có mấy phần nụ cười, lui ra đi. Chỉ thấy hắn vung tay lên, đem thượng quan Lạnh Vân đám người, toàn bộ đẩy cách đi ra ngoài, sau đó, nhìn hiên viên thiên kiếm cùng Đao Lan Thương, mâu quang, dần dần lạnh lùng lên. Lạnh ra ý, giống như vạn niên hàn băng, giam phong thiên đông đất. Chết đi. Hiên viên thiên kiếm cùng Đao Lan Thương sát phạt, sau đó nghiền ép mà xuống, hai người lực lượng, cũng cực kỳ đáng sợ, chính là cùng cảnh địch, cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là không tránh, như cũ đứng ở nơi đó, kinh khủng sát phạt. Vọt tới hắn phụ cận, trong nháy mắt bị băng phong đi xuống, cho dù có thừa ba xuyên thấu qua, cũng bị quanh người hắn tử sắc vòng xoáy, trong nháy mắt nuốt trọn, khó làm thương tổn hắn chút nào. Giờ phút này Diệp Trần đã là đúc tam phẩm đạo thai tiên đạo, so với hiên viên thiên kiếm cùng Đao Lan Thương đạo đài, không biết mạnh mẽ gấp ba, nhiều lần. Cho dù hai người cảnh giới hơi cao, cũng là vô dụng, liền coi như bọn họ cũng đúc tam phẩm đạo thai, cũng không phải Diệp Trần địch. Có chút ý tứ, lại còn có thể dẫn động đạo thai lực. Hiên viên thiên kiếm mâu quang lóe lên. Mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng thiên kiếm quyết cũng không phải là phổ thông tiên đạo có thể tiếp được. Huống chi, người này còn khó có thể vận dụng đạo thai oai. Hơn nữa Đao Lan Thương sát phạt, cho là, cố định có thể đem trù diệt. Nhưng không ngờ, người này lại dẫn dắt chút đạo thai oai, đưa bọn họ sát phạt, dễ như trở bàn tay ngăn cản. Xem ra cựu U cổ triều, còn có thật nhiều chí bảo a, Nếu không, người như thế nào diệt ta thánh địa, chu diệt hơn 10 vị tiên đạo, đáng tiếc, người như cũ sẽ chết. Hiên Viên Thiên Kiếm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bàn tay huy động, lần nữa ngưng tụ thiên kiếm đạo thai, lần này, trong đạo đài, tràn ngập 2000 bóng kiếm, so với lúc trước, uy thế mạnh hơn. Đáng sợ kia oai, chính là thượng quan Lạnh Vân, cũng vì đó biến sắc, tự hỏi khó mà ngăn trở. Lôi thiên kiếp, diệt kỳ đạo đài. Đào Lan Thương Triều lôi thiên kiếp quát một tiếng, ngay sau đó lưỡi đao gào thét, một tòa đạo thai chém xuống mà ra, mang theo vô tận tia máu, hoành ép một mảnh, hoàn toàn đem Diệp Trần phong tỏa. Tiểu tử, chịu chết đi. Lôi thiên kiếp tay áo bào huy động, đánh ra một tia chớp hàng dài, lôi long bay lên không, quanh quần ngàn trượng, ánh chiếu toàn bộ thương khung, vọt thẳng vào Diệp Trần tử sắc trong đạo đài. Trong phút chốc, vỡ vang lên kinh thiên, kinh khủng vết nứt, bao trùm nghìn vạn dặm đạo thai, thương lan trên dưới, kinh hãi nhìn thấy, tử sắc quang một dạng bắt đầu ra bị nè, cuối cùng giống như rớt bề mặt kiếm, âm âm nổ bề ra. Ha ha, chịu chết đi. Thấy Diệp Trần đạo thai phá toái, Hiên Viên Thiên Kiếm cùng Đao Lan Thương, hệ thảy đều lộ ra giữ tận cười, đạo quang kiếm ảnh, càn quét chân trời, giống như hủy diệt phong bạo, cuốn Diệp Trần. Đạo thai đã vỡ, chính là tuyệt thế yêu, nhiệt, cũng phải từ thần đàn rơi xuống, luôn làm kiến hôi phế vật, người này, khó mà chống đỡ nữa bọn họ sát phạt. Dám nói bản tọa chết, bọn người, còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng mà khẽ cười một tiếng, ngay sau đó bàn tay huy động, một đạo to xoáy nước lớn, lúc này khuếch tán ra, hai người sát phạt, vừa mới lướt xuống, liền bị cắn nuốt không chút tạp chất. Làm sao có thể, ngươi lại còn có chiến lực như vậy? Hiên Viên Thiên Kiếm cùng Đao Lan Thương, bộ dạng sợ hãi biến sắc. Đạo thai phá toái, căn cơ không còn, mặc cho người như thế nào yêu nghiệt, cũng phải trở thành phế vật, nhưng người này lại giơ tay lên gian, lại lần nữa hóa giải bọn họ sát phạt. Một màn này, quá mức quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vi phạm năm đạo thông thường a. Ít ngồi đáy giếng, làm sao biết bản tọa khả năng? Diệp Trần bàn tay huy động, kinh khủng vòng xoáy, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ một mảnh thương khung, lấy thế tồi khô lạp hủ, ép hướng Hiên Viên Thiên Kiếm hai người. Đạo thai phá toái, như thế nào còn có chiến lực? Bên kia, Lôi Thiên Kiếp sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn đã hủy diệt đối phương đạo thai, theo lý thuyết, dưới mắt người này, giống như trên tấm thớt thịt cá như vậy, chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt, lại không có lực phản kháng. Nhưng kết quả lại như vậy không thể tưởng tượng nổi. Không kịp rung động, Lôi Thiên Kiếp lại lần nữa hội tụ lôi đình, khổng lồ lôi long, nối tiếp nhau thương khung, làm bộ định nhấn ép Diệp Trần. Diệp Trần khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lôi Thiên Kiếp, ngay sau đó dài vạn dặm không, đột nhiên chiến minh, một chút xanh thẳm chớp sáng, lại lần nữa hiện lên, lộ ra cực kỳ kinh khủng uy áp, càn quét Lôi Thiên Kiếp. Đây là xanh thẳm chớp sáng xuất hiện, Lôi Thiên Kiếp thần sắc biến. Không chỉ là hắn, Thượng quan Lạnh Vân cùng Diệp Dương Diêm cũng là hoàng sợ thật sắc. Hắn lại đang chiến đấu, tự toái đạo thai, chỗ sung yếu đánh tứ phẩm. Thượng quan Lạnh Vân hoàn, sợ vạn phần, Diệp Dương Diêm càng là nhưng ngược lại hút mấy cây hơi lạnh. Lúc trước bọn họ còn lo âu, Diệp Trần đạo thai có hay không bị Lôi Thiên Kiếp nổ, nhưng giờ phút này bọn họ minh bạch, Diệp Trần đạo thai cũng không phải là bị Lôi Thiên Kiếp nổ, mà là hắn tự nhiên hát, muốn đúc lại tứ phẩm đạo thai. Bây giờ cũng không phải là bế quan tu hành, mà là ở chiến đấu a, nào có lúc chiến đấu tu hành, hơn nữa còn tự hủy đạo thai. Hơi có bất chắc, nhưng là phải bỏ ra tánh mạng giá a. Là bực nào tự tin, mới dám như vậy a. Thương Lan Ngàn tìm người bày không hiểu, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ một chút, đó chính là Diệp Vô Cực chưa từng bị áp chế, như thế liền đã đủ. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng đến không biết gì, còn muốn đang chiến đấu, đúc lại đạo thai. Lôi Thiên Kiếp thần sắc vô cùng dữ tợn, đây là đang khinh thị bọn họ ấy ư, cho là có thể một bên chiến đấu, một bên đánh vào tứ phẩm đạo thai. Đem bọn họ nhìn làm gì? Còn kiến hôi. Bụi Trần. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi không biết gì cuồng vọng, trả giá nặng nề. Hiên Viên Thiên Kiếm cùng Đao Lan Thương cũng là tức giận liên tục. Diệp Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là coi bọn họ như không, đường đường tiên đạo cường giả, bị người như thế không nhìn, như thế nào không giận. Kinh khủng vang dội, kinh thiên động địa, Lôi Thiên Kiếp bùng nổ kinh khủng lôi đình oai, không ngừng oanh kích Diệp Trần đạo thai, làm cho cả tòa đạo thai điên cuồng ra bị nè, tựa như khó mà đúc. Diệp Trần muốn đúc tứ phẩm đạo thai, liền có chút miễn cưỡng, giờ phút này còn phải lực chiến, nhìn núi đi càng là khó khăn nặng nề, để cho được vô số người trở nên lo âu. Xem xét lại bên kia, Hiên Viên Thiên Kiếm cùng Đao Lan Thương liên thủ sát phạt, phá toái kinh khủng vòng xoáy, cuốn Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần phảng phất thân hãm tuyệt cảnh, chút nào vô sinh cơ. Nhưng Diệp Trần thần sắc, nhưng là lạnh nhạt như cũ, lạnh lùng trên mặt, không có nửa phần ngưng trọng hoặc sợ hãi, duy có xem thường, ung châm chọc. Bản tọa mặc dù cuồng, lại không phải là không biết gì, chân chính không biết gì, là bọn người à? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bước từ từ mà lên, trực diện Hiên Viên Thiên Kiếm cùng Đao Lan Thương hai người. Hiên Viên Thiên Kiếm cùng Đao Lan Thương khinh thường phản cơ. Diệp Trần lạnh rên một tiếng, lười nhiều lời, nhưng mà bàn tay khẽ giơ lên, điểm điểm tinh thần kiếm ý, bắt đầu ngưng tụ. Sau một khắc, thương không cuồng run rẩy, một đạo kiếm ảnh xông lên trời không, Lâm Thiên đưa ngang một cái. Một kiếm, tựa như có thể chạm thiên tuyệt địa, sở hướng phi mỹ. Tiểu tử, chịu chết đi, huyết ảnh cuồng đao. Đao Lan Thương quát lên, tiếng như sấm. Bàn tay hắn phách động, trong tay cổ đao, rời khỏi tay, hóa thành một cái huyết sắc thiên hà, vắt ngang nhật nguyệt, thân đao vẫn còn ở tăng vọt, tựa như có thể chống lên thiên địa, mang theo xé bỏ hết thảy khí thế, chém xuống. Đây là Đao Lan Thương tuyệt học, hơn nữa cổ đao chính là tiên khí, lực sát thương 10 phần, chính là cùng cảnh tiên đạo, hơi có khinh thị, chỉ sợ cũng được mất mạng dưới đao. Thiên kiếm quyết. Hiên Viên Thiên Kiếm giống vậy vỗ xuống tiên kiếm, chỉ thấy thân kiếm khẽ run, nhanh chóng phân rách, hóa thành mấy ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí cũng sung túc đáng sợ, giống như tiên kiếm. Kỳ uy mênh mông, giống như là người bị trọng thương. Diệp Trần trong mắt lạnh lùng như cũ, ngón tay chỉ ra, tinh thần vô cực kiếm quyết, hô khiếu nhi ra, giống như đạo ngàn vạn trượng thiên hà, trong nháy mắt đem trọn cái thương khung, chém thành hai nửa. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bầy rung động. Dõi mắt qua, chỉ thấy tinh thần sáng chói, như ban ngày biến hóa hắc dạ, chỉ còn vô tận tinh thần đang lóng lánh, toàn bộ thương lan bầu trời, còn sót lại tinh thần, không có những thứ khác. Về phần Hiên Viên Thiên Kiếm kiếm khí, Đao Lan Thương lưỡi đao, trong nháy mắt bị toàn bộ bao phủ, kinh thiên động địa nổ ầm, tại tinh thần bên trong vang dội. Nước đạo thanh thúy vỡ, ăn lên, âm ầm truyền ra, chỉ thấy trong tinh thần, sáng chói đao kiếm, mãnh bắt đầu chiến minh, giống như gào thét bi thương. Sau một khắc, từ lưỡi đao mũi kiếm bắt đầu, đứt thành từng khúc. Chỉ là chớp mắt va chạm, hai món tiên khí, lúc này phá toái. Kia càn quét vạn vật, sở hướng phi mỹ vô cực kiếm khí, chính là uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục tuôn ra lên. Hiên Viên Thiên Kiếm cùng Đao Lan Thương bóng người, ở trên bầu trời lui nhanh, vô số tiên huyết, từ trên người bọn họ nở rộ mà ra, giống như nhiều đóa máu bắn tung đang nở rộ. Người này sát phạt, coi là thật quá mức kinh khủng, cho dù không có đạo thai tương trợ, cũng không phải là bọn họ có thể địch. Một kiếm bên dưới, mà ngay cả bọn họ tiên khí cũng bị chấn bể, kinh khủng kiếm uy, càn quét mà xuống, phảng phất có thể lấy tánh mạng bọn họ. Bọn họ đều là sống mấy ngàn tuổi lão quái vật, một đường đi đến bây giờ, không biết kinh lịch bao nhiêu lần sát phạt, lại kinh lịch bao nhiêu hiểm cảnh. Nhưng lại chưa bao giờ có giờ phút này như vậy, Trần Thiết cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giờ khắc này, bọn họ không dám giấu giếm nữa, rồi giết đem ẩn giấu tuyệt học, cũng bộc phát ra, nhưng mà tinh thần vô cực, như cũ đưa bọn họ nuốt chưa tiến vào. Nổ vang đinh tai nhức óc, thôi sán tinh thần, bao phủ toàn bộ thương khung. Sau một lúc lâu, mới từ từ tiêu tan mở, đợi kiếm uy thối lui, hai bóng người lúc này mới hiện ra. Nhưng mà giờ phút này, chật vật không chịu nổi. Đao Lan Thương tóc tai bù xù, chật vật như ăn mày, hắn tiên khí hộ giáp, chuyển tới thanh thúy tiếng vỡ vụn, bả vai, lồng ngực, cánh tay, đại chân, bao trùm toàn thân hộ giáp, cuối cùng ầm ầm phá toái. Mạnh mẽ dư âm, chân hắn điên cuồng hộc máu. Mà hắn coi như tốt một ít, Hiên Viên Thiên Kiếm không có tiên khí hộ giáp, lại bị Thượng Quan Lãnh Vân đánh lén lại xuất hiện, giờ phút này đối mặt Diệp Trần sát phạt, khó đi nữa chống lại. Chỉ thấy trên người hắn toát ra vô số tiên huyết, đặc biệt là trên cánh tay, hù, ép ngân ra bị nẻ, tựa như không thể ngăn cản, cường tuyệt kiếm khí, điên cuồng động. Cuối cùng, ở một tiếng nổ ầm xuống, hắn một cánh tay, trực tiếp nổ tung, lăng không bùng nổ huyết vụ. Mà máu kia vết ra bị nẻ thế, còn vô chỉ cảnh, theo giáp vai, hướng hắn thân thể lan tràn. Ngàn tỷ người bầy kinh hãi nhìn thấy Hiên Viên Thiên Kiếm thân thể giống như pháo cối một dạng điên cuồng nổ vang. Cuối cùng hắn phun ra đại lượng tinh huyết, cả người lảo đảo muốn ngã, suýt nữa rơi xuống bầu trời mênh mông, cả người khí tức đã hoàn toàn nhiễu loạn. Người sao sẽ mạnh như vậy? Phốc. Hiên Viên Thiên Kiếm vạn phần kinh hoàng nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong lòng đã là lật lên cơn sóng thần. Hắn không nghĩ ra đối phương đạo thai còn chưa đúc lại bị lôi thiên kiếp không ngừng đánh vào, rõ ràng chiến lực có hạn, có thể vì sao còn kinh khủng như vậy? Một kiếm, toài hai món tiên khí, bị thương nặng hai người bọn họ. Nếu không phải có Đao Lan Thương cùng chia sẻ, sợ là một kiếm này, liền đã muốn tính mạng hắn. Đao Lan Thương cũng là kiêng kỵ vạn phần. Chính là lôi thiên kiếp, đều là con người chợt có rút. Ba người liên thủ, chẳng những không có bắt lại đối phương, thậm chí không có thể thương tới chút nào, ngược lại liền một kiếm đều khó chặn, hắn thật là hạ vị diện người. Bản tọa sớm có nói, ít ngồi đáy giếng, làm sao biết bản tọa khả năng. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, bước ra một bước, đạo, tiên khí có thể cứu Nguyên Môn một mạng, nhưng không tiên khí, còn có thể cứu Nguyên Môn lần thứ hai sao? Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần hô khiếu nhi ra, phong vân bước bị thôi phát đến mức tận cùng, cơ hồ trong chớp mắt, liền tới đến Hiên Viên Thiên Kiếm trước người, quỷ mị cực kỳ. Đào huynh cứu ta. Hiên Viên Thiên Kiếm thần sắc cuồng biến, kia già nua dung nhan, bắt đầu trở nên hồng nhuận, tóc trắng nghịch dài, nước sơn đen như mực, cả người khí thế, cũng sẽ không như du ti, ngược lại điên cuồng tăng vọt, vượt qua cực hạn. Hiển nhiên, hắn vận dụng đáng sợ bí, thuật, lý tưởng phải bảo vệ tánh mạng. Sau một khắc, hai tay của hắn điểm ra, như có vạn đạo kiếm khí, vương vãi xuống, uy thế đếm không hết, phảng phất rơi xuống mặt, có thể đem Thương Lan đại địa xuyên thủng. Đào Lan Thương không có trốn, hắn biết giờ phút này cục diện, ngã xuống một người, thực lực bọn hắn sẽ gặp tiêu giảm một phần, lúc này ngừng tụ đạo ý, lăng không chém xuống đi. Còn kiến hôi một dạng dãy ruộng như thế nào? Diệp Trần đáp lại cười lạnh, một bộ ung dung tư thái, tay áo bào huy động, một ánh hào quang hồ khiếu nhi ra, trực tiếp đụng vào kia vô tận lưỡi đao bóng kiếm thượng. Bất ngờ chính là vô cực đạo. Đầy trời lưỡi đao bóng kiếm, ở vô cực đạo trước mặt, huyền như là đậu hũ, yếu ớt không chịu nổi. Rắc rắc, chỉ nghe tiếng vỡ vụn vang dội, lưỡi đao bóng kiếm, như là đậu hũ bể ra, bị nghiền nát thành cặn bã, mà vô cực đạo, lấy hoành ép vạn vật thế, mang theo dễ như bẫn hủy diệt oai, đánh phía Hiên Viên Thiên Kiếm. Đáng chết. Hiên Viên Thiên Kiếm lại bùng nổ cuối cùng lực lượng sau, liền ngự không lên, muốn chạy trốn. Nhưng không ngờ, bọn họ lực lượng lại là như thế yếu ớt, liền một giây đều không có thể ngăn cản đối phương sát phạt, liền hoành ép tới. Hắn thân thể lại lần nữa nổ tung, lần này, kia phá toái thế, không thể ngăn trở, lại không đảo ngược. Không, ta không cam lòng. Hiên Viên Thiên Kiếm mặt đầy dữ tợn, điên cuồng cực kỳ. Hắn thật không cam lòng, đối phương đạo thai không núc, còn cực kỳ không yên, ba người bọn họ liên thủ, vì sao bại triệt, để như vậy, liền tí chút nào đánh vào đều không có thể mang đến, liền muốn chết thảm. Sau một khắc, vô cực đạo vỗ xuống tới, trực tiếp đem trục vỡ đi ra, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Hiên Viên Thiên Kiếm từ đầu đến chân, hoàn toàn phá toái. Một màn này, làm cho toàn trường tĩnh mịch. Thượng quan Lạnh Vân, Diệp Dương Diêm cùng với Thương Lan trên dưới, đều là rung động. Về phần Đao Lan Thương, thấy tình thế không đúng, liền thật sớm chui cách, tránh được đạo nghiền ép. Rồi, Trần cũng chưa từng truy kích, mà là bóng người loài lên, đem Hiên Viên Thiên Kiếm tinh huyết, trực tiếp cắn nuốt hết, liền đời trong nhận chữ vật tài nguyên, cũng bị hắn trực tiếp thôn phệ. Ngay sau đó liền nhìn thấy, xanh thẳm đạo thai, và toại thế tiêu giảm, dần dần ổn định xuống. Mạnh mẽ đạo thai hoài, mãnh nở rộ, Trần lôi thiên kiếp, âm ầm lui nhanh, ánh mắt lộ ra cực hạn rung động, trong lúc mơ hồ, còn có kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Gia nhập, Đào Lan Thương xa xa chu cách, đi tới lôi thiên kiếp bên người, cùng với hội họp. Trong mắt, hiện ra hết sợ hãi và kiêng kỵ. Hiên Viên Thiên Kiếm chết. Phải biết, Hiên Viên Thiên Kiếm cùng bọn họ đều là đồng bối, tiếp xúc vô số năm, biết rõ thực lực đối phương, chính là một loại tiên đạo tứ trọng, muốn chu diệt, cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, lại bị người trước mắt này, cường thế nhận giết. Phải biết, hắn đạo đài còn chưa đúc thành công, còn chưa hoàn toàn ổn định lại, có thể phát huy chiến lực, có hạn rất, vẫn như cũ có thể hoành ép ba người bọn họ, tiêu diệt xuống Hiên Viên Thiên Kiếm. Nếu là hắn đạo đài đúc thành công, nên là đáng sợ đến mức nào? Không dám nghĩ, thật là không dám nghĩ a. Cũng còn khá thoát được nhanh, nếu không giờ phút này, sợ là cùng Hiên Viên Thiên Kiếm như thế, chết thảm ở này. Đào Lan Thương trong bụng run sợ, trong lúc mơ hồ, đã có thối ý, không dám tái chiến. Lôi huynh, người này sợ là khó mà áp chế, không bằng trở lại tiên vũ giới, thông báo Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu cường giả. Đào Lan Thương nhìn về phía Lôi Thiên Kiếp, thần sắc nặng nề vạn phần. Hắn tiên đạo đài còn chưa ổn định, không cách nào mượn đạo thai oai, sở dĩ cho thấy kinh khủng như vậy chiến lực, hẳn là trong tay hắn món đó đồ vật. Lôi Thiên Kiếp mâu quang loài lên, nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay vô cực đạo, trong lúc mơ hồ, có vẻ tham lam. Cùng lúc đó, bao trùm nghìn vạn dặm xanh thẳm đạo thai, lại lần nữa truyền tới đáng sợ vang dội. Mặc dù thôn phệ Hiên Viên Thiên Kiếm tinh huyết cùng tài nguyên nan, khoảng cách tứ phẩm đạo thai, như cũ chênh lệch không nhỏ, khó mà ổn định. Một màn này, làm cho Lôi Thiên Kiếp mâu quang tái biến, vẻ tham lam, nồng đậm hơn. Đào huynh, ngươi lại thay ta ngăn cản hắn chốc lát, kiềm chế trong tay hắn đồ vật, ta nhất định có thể đánh toái hắn đạo đài, Lôi Thiên Kiếp nghiêm nghị nói. Đào Lan Thương khóe miệng co giật, nhìn Diệp Trần, rõ ràng kiêng kỵ vạn phần, chần chờ không dám động. Việc nơi này sau, ta lôi ra nguyện ra 100.000 nguyên thạch, cũng giúp ngươi tạm thực xuống Hiên Viên gia nội tình, Lôi Thiên cấp đường. Đào Lan Thương con ngươi chợt phát sáng. 100.000 nguyên thạch, tuyệt không phải con số nhỏ, liền là bọn hắn đào ra, muốn duy nhất xuất ra 100.000 nguyên thạch, cũng có chút khó khăn. Nếu như, hơn nữa Hiên Viên gia nội tình, Không nói lúc nhị phẩm đạo thai, ít nhất có cực lớn hy vọng có thể lại phá cảnh nhất trọng. Ta giúp người kiềm chế hắn chung trà thời gian, nhưng ta muốn 200.000 nguyên thạch. Suy tư chốc lát, Đào Lan Thương trầm giọng mở miệng, lời nói kiên quyết, không nghi ngờ gì nữa. Lôi Thiên Kiếp thần sắc biến hóa, 200.000 nguyên thạch, Lôi gia không phải là không cầm ra, nhưng mà duy nhất xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch, Lôi gia cũng có chút không chịu nổi. Nhưng hắn như cũ mở miệng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Đào Lan Thương thả ra đạo thai, một tòa chán phóng chói mắt đoạt đao ảnh đột nhiên hiện lên, hơn nữa dần dần ngưng tụ, lưỡi đao tứ lược cắt liệt thương khung, ngàn vạn trượng thương khung cũng đang không ngừng phá toái. Trong lúc mơ hồ còn có hư không loạn lưu đang lấp lánh. Ở tuyệt đối dưới lợi ích, Đào Lan Thương hay lại là lựa chọn đánh một trận. Đương nhiên, nếu như muốn hắn chết chiến, hắn còn không dám, nhưng kiềm chế chung trà thời gian, hắn vẫn có tự tin. Đại nhân, ta thay người kiềm chế Đào Lan Thương, người trước giải quyết hết Lôi Thiên Kiếp. Thượng quan Lãnh Vân cả người vệt máu, nhưng vẫn là ngự không lên trên, vô chiến ý, bắt đầu kéo lên. Lúc trước đối với nàng, bị ba vị tiên đạo bị thương nặng, giờ phút này có thể bộc phát ra chiến lực, đã là có hạn, nhưng vào giờ phút này, nàng như cũng nguyện chiến. Không đủ, còn kém rất xa. Diệp Trần cảm thụ đạo thai giải tàn thế, trong lòng than nhẹ âm thanh, ngay sau đó nhìn về phía Lôi Thiên Kiếp cùng Đào Lan Thương, đôi mắt sâu bên trong dâng lên nồng nặc tinh mang, đó là thú nhìn thấy con mồi lúc mới có thể chán sáng lên. Lùi ra đi, hắn nghĩ tưởng ngăn cản ta chung trà thời gian, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, chính là chốc lát, hắn cũng khó ngăn cản. Diệp Trần bước từ từ mà ra, rét lạnh đạo, tài tắc, hắn chính là ta con mồi à. Cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có hay không khó khăn ngăn cản chốc lát. Đào Lan Thương mâu quang đột nhiên lạnh, lưỡi đao đạo thai, cực hạn tăng vọt, liền thương khung đều bị cấp tốc cắt rời, đi thông thiên vũ giới đại môn, giờ phút này bị mở ra. Sau một khắc, hắn một bước hạ xuống, đạo thai rơi xuống, huyết hồng cuồng bạo lưỡi đao, từ trên trời hạ xuống, ra thiên tế nhật hướng Diệp Trần bao phủ đi. Thấy một màn này, Diệp Trần không những không sợ, ngược lại đáp lại cười lạnh, chỉ thấy bàn tay hắn khẽ giơ lên, dẫn động vạn lý phong vân, nhàn nhạt nói. Bảy người, một trường đã đủ. Nếu như nói Đao Lan Thương lưỡi đao đạo thai, ra thiên tế nhật, giống như sông lớn đại hải băng đang gầm thét, như vậy Diệp Trần một trường này, liền có thể hoành ép tứ hải, lãng quy hải mặt. Kinh khủng phong vân, điên cuồng hội tụ, chèn ép huyết hồng lưỡi đao, liên tục bại lui, như thế nào từ trong đạo đài tràn ngập ra, liền thì thế nào bị nghiền ép trở về. Toàn bộ trong thiên địa, tất cả đều là phong vân gào thét, phảng phất có một đôi thiên chi bàn tay khổng lồ, phải đem tứ lực thương lan lực lượng, toàn bộ cắn mút hết. Mà ở một trường này bên dưới, Đao Lan Thương con người chợt có rút. Hắn nhìn mình đau ý, đang không ngừng giải tán, bị điên cuồng áp chế, nội tâm chính là hung hát, anh rung rung, trong lúc mơ hồ, có sợ hãi lan tràn. Lôi Thiên Kiếp, còn chưa động thủ. Đao Lan Thương điên cuồng gào thét, hắn sợ, sợ mình làm thật không ngăn được chốc lát, chỉ có thể khao khát với, Lôi Thiên Kiếp có thể bắt đầu phá hủy đối phương đạo thai, hoàn toàn để cho trở thành phế vật. Lôi Thiên Kiếp không dám chần chờ, nhân cơ hội lại lần nữa đánh phía Diệp Trần đạo thai. Diệp Trần vắng lặng hừ một cái, trường ấn hướng phía trước ép đi, toàn bộ thương khung, phảng phất đều bị một trường này nhấn nát, phương viên nhìn vạn dặm, đều bị kinh thiên trường ấn bao phủ. Đào Lan Thương lưỡi đao đạo thai, bị không ngừng áp chế, đau ý giải tán, chính là đạo thai, cũng xuất hiện vết nứt, một số gần như băng diệt. Đào Lan Thương thần sắc cuồng biến, hắn bóng người loại lên, hóa thành một vệt sáng, đứng ở đạo trên đài, cùng với hợp hai thành một. Trong phút chốc, đạo thế tăng vọt, Đào Lan Thương dung nhập vào đạo thai, lấn người mà xuống, chém vỡ từng lớp không gian, trong lúc mơ hồ, tựa như chế trụ vạn lý phong vân. Thương Lan Ngàn tìm người bày, mở to hai mắt nhìn, cũng chỉ nhìn thấy một vệt lưu quang, như kinh hồng loại lên, liền xông vào vô biên trong trường ấn. Kia lưu quang tốc độ cực nhanh, uy thế tựa như vô cùng, vạn lý phong vân thần trường, lại như yếu ớt vài vóc một dạng bị hoành bên trong chém ra, thẳng đến Diệp Trần thân thể, như muốn đem chia ra làm hai. Thấy một màn này, Thượng quan Lãnh Vân, Diệp Dương Diêm, Vũ Kinh Thiên, Diệp Phong đám người, trong nháy mắt biến sắc, mặt đầy lo âu. Ngàn tỷ người trong đám, Phong Vô Song càng là hai tay che miệng, không nhịn được tiếng kinh hô. Còn kiến hôi mà thôi, diệt. Trong bão tố Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt, trong mắt khinh miệt như cũ, Phong Vân Thần Trưởng, mặc dù không phải là mạnh mẽ tiên pháp, vốn lấy giờ phút này Diệp Trần tu vi, hơn nữa vạn pháp lục diễn hóa, cho dù là bình thường vũ kỹ, cũng có thể bộc phát ra hoành thiên tuyệt địa oai, như thế nào Đao Lan Thương có thể chống lại. Phong ân gào thét, tầng tầng xoay tròn, hóa thành một cái cự đại trường ấn vòng xoáy, mang theo kinh khủng thôn phệ chi lực, đem chém vào đi vào lưỡi đao đạo thai, dần dần thôn phệ. Mỗi một lần xoay tròn, đạo thai lưỡi đao sẽ gặp bị bác ly một tầng, hóa thành điểm một cái toái mang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. đưa đến đạo thai vọt tới Diệp Trần trước người đang núp, không ngờ vô uy thế. Một sát na, Đao Lan Thương Thần sắc biến đổi lớn, muốn lui nhanh. Chỉ thấy trường ấn vòng xoáy, hoàn toàn khắc ở đạo trên đài. Nhất thanh thúy hưởng, Đao Lan Thương Thần sắc, đờ đẫn đi xuống, thời gian, phảng phất vào giờ khắc này, đình trệ. Ở ngàn tỷ người bầy kinh hãi dưới ánh sáng, Đao Lan Thương đạo đài, trong nháy mắt xuất hiện vết nứt, gần một cái nháy mắt, liền bao trùm cả tòa đạo thai, cuối cùng ầm ầm phá toái. Từ cùng bạo sắc bén lưỡi đao, tiếp tiếp giải tán, đến lan tràn cả tòa đạo thai, toàn bộ băng diệt, tất cả đều hóa thành điểm một cái phấn vụn, tiêu tán ở thương khung. Mà giờ khắc này, Đao Lan Thương Thần sắc từ xanh biến đỏ, cuối cùng trắng bệch một mảnh, cái miệng phun ra đại lượng tinh huyết, bị chấn lăng không lui nhanh. Một trường, hoành ép Đao Lan Thương. Một màn này, làm cho ngàn tỷ người bầy rung động, một số gần như đờ đẫn. Cho tới nay, Diệp Vô Cực giống như sở hướng phi mỹ, chưa từng có địch thủ một dạng vô luận đứng trước mặt như thế nào cường địch, cũng có thể cường thế nhân ép, không chỗ nào bại tích. Hắn giống như đệ nhất chiến thần như vậy, không thể địch nổi. Diệp Trần không có nhàn rỗi, ở hoành ép Đao Lan Thương chớp mắt, liền làm động tới đạo thai, căn quét mà ra, trực tiếp đem thôn phệ đi vào. Kinh hoàng tuyệt vọng thanh âm, từ xanh thẳm trong đạo đài, nhưng truyền ra, hung hăng rung động đám người tâm thần. Trực tiếp đem người kia cắn nuốt hết sao? Ngàn tỷ người bầy kinh hãi. Chính là Thượng quan Lãnh Vân cùng Diệp Dương Diêm, đều là chi rung động. Đặc biệt là Thượng quan Lãnh Vân, hắn cảm thụ xanh thẳm đạo thai ra, ý này thế dần dần ổn định, khi thế cũng đang chậm rãi kéo lên, phảng phất thôn phệ Đao Lan Thương tất cả lực lượng như vậy. Đây là trực tiếp luyện hóa a, khó trách đại nhân từng nói, đây là hắn con mồi. Thượng quan Lãnh Vân trong lòng cuồng run rẩy. Diệp Vô Cực đạo thai lại có thôn phệ luyện hóa khả năng, liền người mang tài nguyên, trực tiếp thôn phệ luyện hóa, thật là quá mức kinh khủng. Nếu là hắn nguyện ý, há chẳng phải là có thể đem toàn bộ Thương Lan cũng nuốt chừng lấy xuống. Giờ khắc này, Lôi Thiên Kiếp mới phản ứng được, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, người này lại sẽ như thế cường tuyệt, Đao Lan Thương, còn là thật không ngăn được chốc lát. Thậm chí hắn cũng không kịp oanh kích đạo thai, Đao Lan Thương liền bại, trực tiếp bị cắn nuốt, mất mạng tại chỗ. Còn chưa đủ, còn phải thiếu chút nữa. Thôn phệ luyện hóa hết Đao Lan Thương tài nguyên lực lượng, xanh thẳm đạo thai, vẫn không có hoàn toàn vững chắc, Diệp Trần ngẩng đầu, ánh sáng lạnh lùng nhìn về phía Lôi Thiên Kiếp. Giờ khắc này, Lôi Thiên Kiếp tâm thần mạnh rung rung, xanh trắng đan xen, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi rất mạnh, cường đại đến vượt qua bản tọa dự liệu, nhưng bản tọa há lại không phải không có lá bài tẩy, ngươi muốn giết ta, còn kém rất xa. Ngươi nếu chịu cùng ta Lôi gia thông gia, ở dưới ta Lôi gia, ta Lôi Thiên Kiếp bảo đảm, chuyện chuyện cũng có thể không nhắc chuyện cũ, bao gồm tộc ta mấy vị tiên đạo cái chết, cũng có thể lúc đó bỏ qua, nếu không, ta tất cùng ngươi ngọc thạch câu phần." Lôi Thiên Kiếp cũng coi như lão mưu thâm toán. Thấy tình thế không ổn, trong lòng có e dè, nhưng thái độ lại không nhượng bộ, ngược lại còn nghĩ thu phục Diệp Trần. Ở dưới Lôi gia, hắn liền có ước vạn loại phương pháp, đem đồng phục. Diệp Trần lười nói nhảm, trực tiếp phất tay vỗ xuống trường ấn, hoành ép xuống. Chính là Lôi gia, cũng muốn để cho hắn ở rể. Chính là tiên vũ giới những thần cấp đó thế lực, chân chính bá chủ, muốn hắn ở rể, hắn muốn không để ở trong lòng. Ô gia, lại tính là gì? Trong hư không, phong vân lại xuất hiện, trực tiếp hóa thành kinh khủng vòng xoáy, tựa như muốn thôn phệ vạn vật, hướng Lôi Thiên Kiếp cuốn đi. Tiểu tử, ta Lôi gia truyền thừa vạn năm, cành lá rậm rạp, mỹ nữ vô số, ngươi nếu nguyện ý, ta có thể đưa ngươi thiên mạch mỹ nữ, tùy ngươi chọn chọn. Lôi Thiên Kiếp màu quang chợt co rút, tiếp tục mở miệng, còn muốn dùng sắc đẹp thu phục Diệp Trần. Nhưng mà Diệp Trần nhưng là không hề bị lay động, trường ấn vòng xoáy khô khiếu nhi xuống, trực tiếp ấn hướng đối phương. Tiểu tử, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì trả giá thật lớn đi, cửu tiêu Lôi Long. Lôi Thiên Kiếp cũng giận, lúc này quát lên lên tiếng, ngay sau đó hai tay rung rung, từng đạo lôi quang rộng rãi chợt hiện, lôi đình nổ ầm vang dội tứ phương, làm cho ngàn tỷ người bầy phảng phất đặt mình trong cửu tiêu lôi đình bên trong, bốn phía tất cả đều lôi quang. Sau một khắc, vô tận lôi quang diễn hóa, ngưng tụ chín cánh ngàn trượng lôi long, hoa phá trường không, mang theo kinh khủng lực hủy diệt, nối tiếp nhau Diệp Trần quanh thân, phải đem chi miễn cưỡng thôn phệ như vậy. Cửu tiêu lôi long chính là Lôi gia tuyệt học, chí cường, liền là chân chính tiên đạo tứ trọng, cũng khó mà chống lại. Nhưng Diệp Trần bình tĩnh như cũ, không có phần nửa xúc động. Tu hành vạn pháp lục, phong vân thần trưởng oai, cũng nâng cao một bước, một trưởng này, không phải là tiên pháp, lại mạnh hơn rất nhiều tiên pháp. Rất nhanh, hai đạo lực lượng liền va chạm một nơi, vòng xoài hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chính cái lôi long nở rộ vô tận lôi quang, bị gắng gượng nhận diệt mở, chính là chính cái lôi long, cũng truyền tới ra bị nảy tiếng, từng cái một phá toái. Lôi Thiên Kiếp con người trợn lên, gần như bắt đầu liều mạng, hai tay điên cuồng huy động, chính cái lôi long rộng rãi hội tụ, ngưng làm một. Cửu long tụ, vạn vật diệt. Hội tụ lôi long đạt tới vạn trượng, phảng phất liên tiếp trời cùng đất, hung hăng đánh vào vòng ích ấy, muốn đem xuyên thùng, thôn tính tiêu diệt Diệp Trần. Chỉ bằng một chiêu này cửu long hội tụ lôi thiên kiếp chiến lực liền đã vượt xa Hiên Viên Thiên Kiếm cùng Đao Lan Thương số lần, có thể so với phổ thông tiên đạo tứ trọng cảnh. Bất quá Diệp Trần như cũ không có chút nào xúc động, nhưng mà giơ tay vung lên, phong vân thần trường hoàn toàn đè xuống. Thần trường kinh thế, không thể địch nổi, lấy thế tồi khô lạp hù, lại lần nữa chấn vỡ đầy trời lôi quang, vạn trượng lôi long bị đè ép không ngừng phá toái, càng ngày càng nhỏ. Kinh khủng vòng xoáy hoành ép mà xuống, đem lôi thiên kiếp nuốt chưa tiến vào. Cái này không thể nào, vì sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn cửu tiêu lôi long phá toái, lôi thiên kiếp hoảng sợ vạn phần, nhưng mà kinh khủng trường ấn không cho hắn rung động thời gian, nhấn nát lôi long hung hăng oanh ở trên người hắn. Trong phút chốc, lôi thiên kiếp thân thể tựa như cùng vẫn thạch rơi xuống thương khung, hung hăng rơi trên mặt đất, mặt chấn lên vô tận bụi trần, đại lượng vết nứt theo mặt đất ra bị nẻ, giống như đầu đầu địa long nối tiếp nhau đại địa. Nếu như từng đạo vực sâu xúc kinh tâm, đợi đến bụi trần tàn đi, một cái đạt tới phương viên ngàn trượng kinh khủng hố to xuất hiện ở vậy, về phần lôi thiên kiếp thân thể cũng đã không thấy. Thấy một màn này, bốn phía chuyển tới vô tận ngược lại hút tiếng, chính là thượng quan Lãnh Vân đều lại chấn động theo. Lôi thiên kiếp cũng bị một trường hoành ép. Không hổ là vô cực tiên đế a, cho dù là phá cảnh lúc, cho dù là đúc đạo thai thời khắc mấu chốt, giống vậy cường thế vô cùng, dám coi tiên đạo như con kiến hôi. Cho dù những thứ này tiên đạo cảnh giới cao hơn hắn, lại có thể thế nào? Tĩnh mịch. Lớn như vậy hiện trường, lộ ra tĩnh mịch một mảnh. Toàn bộ ánh sáng, toàn bộ rơi vào kia trong hố sâu, muốn nhìn một chút lôi thiên kiếp, có hay không đã chết. Nhưng mà trong hố sâu, trừ một ít đá vụn chảy xuống thanh âm, không có những thứ khác ba động truyền tới, phảng phất, ôi thiên kiếp, đã hình thần câu diệt, hóa thành màu xám màu xám. Đi ra đi, bản tọa xuất thủ, tự có chừng mực, ngươi còn chết không? Diệp Trần bước từ từ mà xuống, ánh sáng phong tỏa hố sâu. Thế nào, cho là giải chết, là có thể tránh được một kiếp sao? Thấy lôi thiên kiếp không hề bị lay động, Diệp Trần thanh âm u lạnh xuống, đạo, bản tọa muốn ngươi sinh, ngươi khả năng sống, bản tọa muốn ngươi chết, tránh cũng vô dụng. Tiếng nói rơi xuống, trường ấn lại xuất hiện, làm bộ định nhấn ép hố sâu. Nhưng vào lúc này, trong hố sâu, rốt cuộc truyền tới ba động. Rào. Trong hố sâu, đá vụn đầy trời, một đạo cường tuyệt lôi quang, như sao rơi, tựa như kinh hồng, trong nháy mắt xông lên trời không, hướng Diệp Trần lồng ngực đâm tới. Tiểu tử, chết đi cho ta. Lôi thiên kiếp tóc tai bù xù, thân sắc trắng bệch, cả người vết máu, nào còn có phân nửa tiên đạo cường giả uy phong. Nhưng giờ khắc này, khí thế của hắn nhưng là cực mạnh, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Hắn bị Diệp Trần một trường nghiền ép, thuận thế giải chết, lại chính là xúc thế một đòn, cũng đánh lúc bất ngờ, giờ phút này, Diệp Trần đến gần, chính là tốt nhất giết ngược thời cơ. Bằng bạc lôi đình chi lực, sát phạt đáng sợ, ngay lập tức liền cướp tới Diệp Trần trước người. Hừ, chút tài mọn. Diệp Trần suy cười một tiếng, công ngón búng ra, liền có một đạo kinh khí gào thét, như trường hồng quán nhật như vậy, rơi vào kia tia chớp thượng. Lôi thiên kiếp thần sắc kinh chấn, cái miệng hộc máu, đồng thời bạo nổ lui ra. Diệp Trần kia nhất chỉ lực, không chỉ có phá bị giết phạt, càng đem đẩy lui, đồng thời, cũng sắp niềm tin của hắn, dần dần đánh tan. Làm sao có thể, ta xúc thế một đòn, lại bị người tùy ý nhất chỉ liền hóa giải. Lôi thiên kiếp thần sắc run rẩy, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Trần. Như vậy kết quả, để cho hắn khó mà tiếp nhận, phảng phất vô luận hắn như thế nào sát phạt, đều không cách nào suy giảm tới đối phương chút nào. Chờ đợi hắn, chỉ có một con đường chết, chấm dứt đi, tứ phẩm đạo thai, cho ta đúc. Diệp Trần không có quá nhiều nói nhảm, xanh thảm đạo thai, thuận thế hạ xuống, hướng lôi thiên kiếp càn quét đi, giống như hồng hoang cự thú, trường khai miệng to như chậu máu, đem một cái nuốt mất. Tiểu tử, bản tọa thừa nhận, không phải là ngươi địch, nhưng muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lôi thiên kiếp trên mặt thoáng qua kinh hoàng, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền khôi phục dữ tợn, bàn tay hắn phản phiên động, một đạo thông thiên trận địa đen nhanh quang trụ, nhưng từ trên người hắn toát ra. Trong cột sáng, trong lúc mơ hồ có một mặt ba tức phương viên kính tử, đen nhánh mặt kiếm, phảng phất căn không cách nào ảnh chiếu cái gì, nhưng kính này xuất hiện, lại để cho thượng quan Lãnh Vân có chút biến sắc. Là lôi không cảnh, tiên cấp trung phẩm tiên khí, có thể dẫn dắt cửu tiêu thần lôi, cải hoán không gian. Thượng quan Lãnh Vân lúc này tu lên. Lôi không cảnh, mặc dù không phải là sát phạt đáng sợ tiên khí, nhưng là chạy thoát bảo vệ tánh mạng tuyệt cao tiên khí, có thể cải hoán thời không, ngay lập tức ẩn chu nhìn vạn dặm. Tiểu tử, ta nhất định sẽ trở về, ngươi sẽ chờ chịu chết đi, còn nữa, ngàn vạn lần chớ suy nghĩ trốn, nếu không, bản tọa nhất định sẽ đem Thương Lan trên dưới toàn bộ đổ diệt, phàm là cùng ngươi có chút chết quan hệ người, đều phải chết. Lôi Thiên Kiếp Giữ tận hung hăng nói. Sau một khắc, tay hắn cầm lôi quang cảnh, ảnh chiếu ra một tia sét không gian, cùng lúc đó, hắn bóng người tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh, phảng phất đã vượt qua tốc độ ánh sáng, mắt thường không cách nào bắt. Thật là nhanh chóng độ, thật chẳng lẽ có thể chạy thoát. Ngàn tìm người bầy kêu lên. Trầm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, lần này không đem các loại tiên đạo toàn bộ trừ diệt, sợ là ngày sau, Thương Lan đem thường xuyên hàng lâm tiên đạo. Chính là Diệp Vô Cực, sợ rằng đều phải thời thời khắc khắc đề phòng tiên đạo giết. Chạy thoát. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, hần hồn động một cái, Vô Cực đạo trong nháy mắt phá không, tốc độ nhanh, giống vậy làm cho không người nào có thể bắt, nhưng mà chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Lôi không cảnh tuy tốt, nhưng là hàng dùng một lần, ngày sau ở tiên vũ giới, cũng không dám như lấy trước kia như vậy tùy tiện, bất quá, có thể đảm bảo ta một mạng, cũng đáng, thù này, nhất định phải báo, Thường Lan, sẽ chờ tiêu diệt đi ư, chuyện gì xảy ra. Lôi Thiên Kiếp có 10 phần tự tin, có thể tránh được kiếp này. Trong lòng đã đang tính toán, như thế nào trả thù tuyệt hận. Nhưng đột nhiên, thương khung hắc ép cuồn cuộn, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền có một đạo cường tuyệt ba động, nhấn ép mà xuống, cuối cùng nhấn nát lôi không cảnh qua lại lực, cùng hắn ép ở trên người hắn. Đùng! Hắn thân thể lại lần nữa rơi xuống, giống như viên tử tinh, thẳng rơi xuống mặt đất. Lôi Thiên Kiếp từ dưới đất hố sâu lao ra, vào giờ phút này, lại không phân nửa lạnh nhạt, có, là tuyệt đối kinh hoàng. Hắn lá bài tẩy cuối cùng cũng phá toái, chạy thoát lại không hắm. Không có gì không thể nào. Diệp Trần bước từ từ tới, xanh thẳm đạo thai, dày đặc không trung mà xuống, lại lần nữa thôn phệ Lôi Thiên Kiếp, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào tránh thoát. Đời sau làm người, tốt nhất dài một chút mắt, có vài người, là người không trêu chọc nổi tồn tại. Không có lưu tình, thôn phệ chi lực, rộng rãi nở rộ, toàn bộ tràn vào Lôi Thiên Kiếp, hắn thân thể, trong nháy mắt truyền tới nổ vang. Từng vệt hào quang màu máu bắn ra, thân thể bắt đầu phá toái. Không, ta không cam lòng, lôi không cảnh, nhưng là tiên cấp trung phẩm, chính là phổ thông tiên đạo lục trọng, đều không cách nào ngăn trở, coi như người thành công lúc tứ phẩm đạo thai, cũng tuyệt đối không thể lưu ta lại a. Lôi Thiên Kiếp điên cuồng đụng, muốn dãy giụa, đồng thời không cam lòng gầm thét. Chính là tiên cấp trung phẩm, bất quá rác rưởi thôi, đang ngồi Vô Cực đạo trước mặt, liền bụi chờ, nờ cũng không bằng. Cái gì? Lôi Thiên Kiếp tâm thần cầu chấn, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong tràn đầy vô tận kinh hoàng. Vô Cực đạo, làm sao có thể, điều này sao có thể, ngươi là... An tâm lên đường đi. Nói xong câu này, Diệp Trần không nói thêm lời nào, xanh thẳm đạo thai, hoàn toàn nghiền nát Lôi Thiên Kiếp, liên đới đeo trên người toàn bộ tài nguyên, đều bị thôn phệ mờ. Chết không oan a. Đây là Lôi Thiên Kiếp nói câu nói sau cùng. Sinh mạng cuối cùng, hắn rốt cuộc biết được tự đối mặt là như thế nào tồn tại. Nếu là sớm biết như vậy, chính là cho hắn thiên bách lá gan, cũng tuyệt không dám hàng lâm Thương Lan. Đáng tiếc, có đời này không có thuốc hối hận, phạm sai lầm, đến lượt trả giá thật lớn. Mà hắn phải bỏ ra, chính là tánh mạng giá. Kèm theo Lôi Thiên Kiếp ngã xuống, rất nhiều tài nguyên, nhanh chóng dung nhập vào xanh thẳm trong đạo đài. Cả tòa tiên đạo đài, lại lần nữa chiến minh đứng lên, khi thế bảng bạc, điên cuồng tăng vọt, nhưng mà lần này, lại không nhiễu loạn thế kèm theo. Bao trùm nghìn vạn dặm đạo thai, dần dần ổn định lại. Một cổ hoành tuyệt thế gian uy áp kinh khủng từ trên đạo đài tràn đầy mà ra, đó là đạo thai tiên uy. Ngưng. Diệp Trần một tay nhất chỉ, mấy đạo ấn quyết thẳng vào đạo thai, nghìn vạn dặm đạo thai dần dần co rút lại, cuối cùng hóa thành 10 dặm phương viên, uy thế tuyệt luân. Diệp Trần biết được ngũ phẩm đạo thai không phải là giờ phút này có thể núp, có thể ổn định tứ phẩm đạo thai liền là không tệ, cố mà không có điên cuồng, lại lần nữa tự toái. 10 dặm đạo thai ngang qua bầu trời mênh mông, xanh thẳm giống như không trung, tượng trưng cho giờ phút này Diệp Vô Cực chính là Thương Lan Thiên. Chúc mừng đại nhân trở lại tiên đạo. Thượng quan Lạnh Vân dẫn đầu từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thẳng quỳ xuống lại. Chúc mừng chủ nhân phá cảnh tiên đạo. Hải tộc ba vị tộc trưởng cùng với Đạp Thiên Lão tổ đám người cũng dần dần phục hồi tê nơ hát thần lại, rồi rít hai đầu gối quỳ xuống, từ trong thâm tâm chúc mừng. Chúc mừng Diệp Vô Cực đại nhân phá cảnh tiên đạo. Ngàn tỷ người bầy rồi giết phục hồi tinh thần lại, vô không quỳ lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn tỷ người bầy, giống như từng đạo đợt sóng, từng tầng quỳ xuống, bực nào rung động. Được. Diệp Dương Diêm cười lớn, hết sức cao hứng. Phảng phất phá cảnh tiên đạo, không chỉ Diệp Trần, còn có hắn như vậy. Trần Nhi. Trần Đệ. Trần Thiếu. Diệp Phong, Diệp Thủy Tiên, Diệp U Lan, Vũ Thanh Tuyết đám người, giống vậy lộ ra nụ cười. Trong đám người Phong Vô Song, cũng là mừng đến chảy nước mắt. Ngày này, Diệp Trần trở lại tiên đạo, Thương Lan vô địch. Thương Lan trên dưới, vì thế mà chấn động, cũng theo đó kinh hỉ. Diệp Trần trở lại tiên đạo, đúc tứ phẩm đạo thai. Mặc dù đạo thai phẩm giai rất thấp, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, tứ phẩm đạo thai tuyệt không phải điểm cuối, hắn cố định sẽ không ngừng tự toái, đánh vào thần phẩm. Vò ve. Đạo thai thu liễm, trên bầu trời, trừ điểm một cái dư âm tứ lược bên ngoài, hết thảy đều khôi phục bình thường. Thượng quan Lãnh Vân. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, nhìn về phía Thượng quan Lãnh Vân. Đại nhân, tiểu nhân ở, Thượng quan Lãnh Vân cung kính đáp lại. Dưới mắt người, có thể thuận lợi trở lại tiên vũ giới, Diệp Trần hỏi. Thượng quan Lãnh Vân thương không nhẹ, qua lại vị diện không gian, nguy hiểm nặng nề, nhưng Diệp Trần yêu cầu nàng mau sớm trở lại. Đại nhân yên tâm, chết không, Thượng quan Lãnh Vân đáp lại. Được, vậy ngươi lập tức lên đường, trở lại Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, tìm tới Tử Quỳnh, nói cho nàng biết, 18 năm trước, Tuyết Nguyệt khe núi cố nhân, rất nhớ nàng. Diệp Trần ôn nhu như nước, hắn rất muốn lập tức trở về tiên vũ giới, trực tiếp cầm tay Tử Quỳnh, nhưng hắn biết, không thể như vậy lỗ mãng. Hắn cần phải chuẩn bị, Thương Lan, cũng còn cần an bài. Đại nhân yên tâm, thánh nữ tuyệt không có việc gì, Thượng quan Lãnh Vân nghiêm nghị, đáp lại, ngay sau đó đứng dậy, làm bộ định vũ phá hư không, và rời đi. Còn nữa, Hiên Viên gia, Đao gia, Lôi gia, còn có lão tổ ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, giúp ta nhìn chăm chú bọn họ, Diệp Trần bổ sung nói. Thượng quan Lãnh Vân gật đầu, ngay sau đó không chần chờ nữa, phá không đi. Trần Nhi, ngươi muốn rời đi sao? Diệp Phong tiến lên đón đến, cho dù hắn không còn biết chữ thiên vạn giới, cũng biết Thương Lan gia, còn có càng thế giới rộng lớn, Diệp Trần, đột phá vạn tượng những ràng buộc, có lẽ, muốn rời đi. Phụ thân, có một số việc Hải Nhi không thể không đi làm, hơn nữa, mẫu thân cũng ở đây tiên vũ giới, còn cần Hải Nhi đi tìm. Diệp Trần đạo. Phụ thân tin tưởng ngươi, hết thảy phải cẩn thận, Diệp Phong đạo. Trần đệ, ta nghĩ rằng tùy ngươi một đạo, Diệp Thủy Tiên nghiêm mặt nói, thế giới bên ngoài, nàng thật rất muốn đi xem. Tài tắc, lấy nàng Diệp vô cực hồn tỷ thân phận, ở nơi này Thương Lan, ai dám dẫn đến, khó mà đưa đến lịch luyện tác dụng. Được. Diệp Trần không có cự tuyệt. Diệp Thủy Tiên, nắm giữ cường đại thần thể, đặt ở Thương Lan, có chút mai một, đến tiên vũ giới, nhất định phải vì đó tìm khá một chút tông môn, đào thần thể lực. Vũ Thanh Tuyết mắt nhìn Diệp Trần, như muốn há mồm, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lâm Diệu Âm cũng muốn đi theo. Lúc trước, nàng nhưng là nghe được Diệp Trần nói ra Tử Quỳnh hai chữ, nàng biết, Diệp Trần phải gặp Tử Quỳnh. Nàng rất muốn nhìn một chút, cái đó để cho Diệp Trần mộng dắt mộng lượn quanh, cả đời khó quên nữ tử, kết quả như thế nào. Nhưng hai người cũng không có mở miệng. Bởi vì các nàng biết, thế giới bên ngoài, mặc dù càng rộng lớn hơn, lại cũng càng thêm hung hiểm, các nàng đi theo, chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Các người, theo ta một đạo đi. Diệp Trần liếc mắt liền nhìn thấu hai nàng tâm tư, cười trùng chín mở miệng. Trần Thiếu, ta có thể đi theo sao? Vũ Thanh Tuyết tâm hỉ, nhưng có chút thấp thỏm, nàng sợ, sẽ liên lụy Diệp Trần. Lâm Diệu Âm giống vậy có nài lo âu. Được, cứ là ta Võ Thị, không đi theo ta, muốn cùng theo ai? Diệp Trần ngậm cười hỏi. Không, ta không, Vũ Thanh Tuyết có chút hoảng hốt. Diệp Trần tiếng cười lớn, phất tay một cái, ngay sau đó vừa nhìn về phía Diệp U Lan, đạo, U Lan, ngươi có thể nguyện theo ta một đạo. Diệp U Lan ngọc diện lóe lên xuống, ngay sau đó cười nói, không, ta liền ở lại ra ra bên người, bí cảnh bên trong, nằm giữ hoàn chỉnh quy tắc, đủ để chống đỡ ta tu hành. Diệp Trần không có cưỡng cầu, nhìn về phía Diệp Dương Diêm, đạo, Diệp Lão, ta sẽ đi bí cảnh, lưu lại tiền nhiệm, nếu cựu U có biến, ta nhất định sẽ thuộc về. Có nghe lời ấy, Lão Hủ liền có thể an lòng, Diệp Dương Diêm hài lòng cười một tiếng. Có Diệp Trần lời ấy, so với để cho hắn phá cảnh tiên đạo, còn có cao hứng. Diệp Trần đám người rời đi thánh địa, đầu tiên là đi cựu U bí cảnh, lưu lại một đạo tiên niệm, có thể tùy thời biết cựu U thế cục, lưu ý ma tộc. Sau đó, Diệp Trần lại trở về vô cực cung, Diệp Phong chờ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, triệu tập một nơi, hết lòng chỉ điểm lật, sau đó chỉ để lại Diệp Phong một người. Phụ thân, Thương Lan có Diệp Dương Diêm ở, cũng không có gì biến cố, nếu có, làm trước tiên đi bí cảnh, chờ ta thuộc về Diệp Trần dặn dò. Lần này rời đi, trở lại tiên vũ giới, hắn cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Tôi không yên lòng, chính là Diệp Phong. Không cần lo lắng cho ta, an tâm làm ngươi chuyện đi, Diệp Phong cười nói. Cựu U bí cảnh tuyệt đối là chỗ an toàn, nhưng Diệp Trần vẫn là không yên lòng, lại đang Diệp Phong trên người, lưu lại một đạo tiên niệm. Sau đó, hắn lại thấy Vũ Kinh Thiên nói chuyện Lâu Hứa Cửu, bảo hắn biết phá cảnh tiên đạo phương pháp để cho đi cựu u bí cảnh tu hành, ngưng luyện cảnh giới. Bao gồm ba vị hải tộc tộc trưởng cùng với Đạp Thiên Lão Tổ đám người cũng có thể đi bí cảnh tu hành. Cuối cùng, Diệp Trần cam kết đợi hắn trở về đang lúc, cố định biết luyện chế tiên đạo đan, giúp bọn họ phá cảnh tiên đạo. Cái này làm cho hát y tộc ba vị tộc trưởng cùng với Đạp Thiên Lão Tổ đám người vạn phần hưng phấn. An bài xong hết thảy sau, Diệp Trần rốt cuộc chuẩn bị rời đi Thương Lan, trở lại Tiên Vũ giới. Ngày này, Vô Cực Cung hội tụ đại lượng đám người. Diệp Phong mang Diệp ra mọi người sau lưng đi theo hải tộc, mấy vị lão tổ Vũ Kinh Thiên, Diệp Dương Diêm cũng ở đây, Yến Thanh Vân, Vân Hà Tiên Tử đám người đều là đi theo. Vô Cực Cung một đám cao tầng toàn bộ hội tụ, lại sau đó còn có rất nhiều đệ tử. Bốn phía càng là lần quần ngàn tìm người bày, rậm rạp chẳng chịt, giống như trận trận mây đen, gió thổi không lọt. Bọn họ cũng tới chứng kiến Diệp Trần phá không đi. Diệp Trần thành thật mà nói, thật đến lúc này còn thật không nỡ người đi à. Diệp Long dẫn đầu bước ra bước chân, lắc đầu cười. Diệp Trần cũng cười đạo, thật tốt, cố gắng, hy vọng ta trở về đang lúc có thể gặp lại người đánh vào tiên đạo trọng tổ cánh tay. Ta sẽ cố gắng, Diệp Long đạo. Diệp Trần mặt tươi cười, từng cái một chăm sóc sau nhìn về phía Diệp Phong đạo, phụ thân, chờ ta thuộc về. Diệp Phong nặng nề vỗ Diệp Trần bả vai đạo, đứa nhỏ ngốc, ngươi không trùng cùng chúng ta bất đồng, không cần lo lắng trong nhà, nhớ ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Trần gật đầu, từng cái một nói lời từ biệt, không có sót bất kỳ người nào. Cuối cùng hắn nhìn về phía Diệp Dương Diêm, không đợi hắn mở miệng, Diệp Dương Diêm lại trước cười nói, yên tâm, Thương Lan có ta ở đây sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cảm ơn. Diệp Trần gật đầu cảm ơn. Hắn có thể an tâm rời đi Thương Lan, nguyên nhân chính là Diệp Dương Diêm tồn tại. Đừng xem Diệp Dương Diêm nhưng mà vạn tượng đỉnh phong, nhưng có cựu u bí cảnh ở, chính là một loại tiên đạo cũng không làm gì được bọn họ. Chư vị chờ ta thuộc về. Mấy phen nói chuyện với nhau sau, Diệp Trần ngự không lên. Phụ thân, ta cũng đi. Lâm Diệu Âm nhìn về phía Lâm Nhiễm đạo. Được, Lâm Nhiễm cười, nội tâm rất là phức tạp, ban đầu cái đó thật vụ tê, nhu tử bây giờ đã thành vừa được độ cao như thế. Lâm Diệu Âm theo bên người, hắn yên tâm. Ra ra, ta đi sống sáo, Vũ Thanh Tuyết ở cáo biệt. Được, Vũ Kinh Thiên đạo. Diệp Thủy Tiên ôm Diệp Phong, khóe mắt chứa đựng lệ, từng cái một nói lời từ biệt sau, tam nữ, giống vậy ngự không lên, theo Diệp Trần hướng hư không lao đi. Nhìn bốn bóng người, Diệp Phong đám người, mặt lộ vẻ thương cảm, nhưng càng nhiều, hay lại là vui vẻ yên tâm, Thương Lan Thiên, quá thấp, không tha cho Diệp Trần. Thương Lan Ngàn tìm người bày, thần sắc giống vậy phức tạp, bọn họ Vương, rời đi Thương Lan, chắc hẳn lại sẽ sáng tạo rất nhiều truyền kỳ đi. Đồng thời, Ngàn Tỷ Người Bầy cũng là thần sắc nghiêm nghị, Diệp Vô Cực chính là bọn hắn tâm gương, hy vọng một ngày nào đó bọn họ cũng có thể vũ phá hư không. Lùi về phía sau Thương Lan, tu hành chi phong cực kỳ cường thịnh, hiện ra không ít tuấn kiệt thiên kiêu. Sâu trong hư không, Diệp Trần giống như kinh hồng, Khô Khiếu Như Trì, Diệp Thủy Tiên tam nữ theo sát phía sau hắn, thần sắc lộ ra nghiêm nghị. Mảnh bầu trời này chẳng lẽ không có giới hạn rồi sao? Diệp Thủy Tiên cúi đầu nhìn, đã không thấy được bất kỳ bóng người nào, cho dù là tùng vào mây trời cao sơn đều khó khăn thấy tung tích, vì vậy ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mảnh bầu trời này. Lâm Diệu Âm, Vũ Thanh Tuyết giống vậy nghiêm nghị đến, từng có thời gian các nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng một ngày nào đó có thể phá toái Thương Lan, rời đi cái thế giới này. Đối với bên ngoài, các nàng xác thực hiếu kỳ, giống vậy cũng mang theo kính sợ đối với không biết kính sợ. Chư thiên vạn giới đều bị một luồng sức mạnh kỳ lạ bao quanh, cũng chính là tục xưng giới lực. Chỉ có phá vỡ giới lực mới có thể phá ra nhất giới, tự do qua lại. Diệp Trần mở miệng nói, hạ vị diện giới lực tương đối yếu kém, nhưng vô tiên đạo chi lực cũng không cách nào phá vỡ, cho dù may mắn phá vỡ cũng không cách nào chống lại hư không loạn lưu, vào là hẳn phải chết. Về bề, ẩn thương khung, chư thiên vạn giới xác thực tựa như vô giới hạn. Diệp Trần lời nói để cho tam nữ âm thầm gật đầu, cái hiểu cái không. Trần Thiếu, ngươi nói Thương Lan là hạ vị diện, kia Thương Lan chính là ở đó tiên vũ giới phía dưới sao? Vũ Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Chư thiên vạn giới mênh mông vô ngân, chính phản có tương đối, trên dưới ai có thể bàn về, tựu giống với Thương Lan chính là hình tròn tinh cầu, cực nam hòa cực bắc, ai ở trên cao ai tại hạ. Diệp Trần cười nói. Vũ Thanh Tuyết ba người nhỏ lăng ngay sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Đúng vậy, chính phản trên dưới đều là tương đối mà nói, tựu giống với hai người mặt đối mặt, như thế nào phân biệt ai chính ai phản? Chư thiên vạn giới cũng là như thế. Hạ vị diện mặc dù bị xưng là hạ vị diện, cũng phân bởi vì nó ở tiên vũ giới bên dưới, mà là bởi vì nó quy tắc có hạn A, Diệp Trần lại nói. Bốn người tiếp tục bay vùn vụt, Diệp Thủy Tiên mấy người đã không biết bay bao lâu, lại bay cao bao nhiêu, nhưng mà theo bay vùn vụt, các nàng rõ ràng cảm giác một cổ đáng sợ áp bách, dần dần hồn dày, là giới lực. Rốt cuộc, Diệp Trần tốc độ chậm lại, thẳng đến đỉnh trệ. Tam nữ liền nhìn thấy, phía trước màu xám trong một mảnh, phảng phất đi tới thế giới cuối. Với sau lưng ta, không nên rời khỏi mấy trượng, hư không bên ngoài loạn lưu tứ lược, lấy các người tu vi, chạm vào sẽ gặp phi hồi yên diệt. Diệp Trần mở miệng, làm cho tam nữ nghiêm sắc mặt, rồi rít đến gần Diệp Trần. Đi! Diệp Trần chìm quát một tiếng, ngay sau đó toát ra ngút trời lực, cả người, giống như chuôi sắc bén cực kỳ, có thể cắt rời vạn vật lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt phá toái giới lực, sau đó mạnh ra tốc, mang theo tam nữ hồ khiếu nhi ra. Đáng sợ giới lực, trong nháy mắt bị chém thất linh bát lạc, cuồng bạo hư không loạn lưu, như đại hải gầm thét, điên cuồng vọt tới, kèm theo đáng sợ hủy diệt chi khí, tựa như có thể phá hủy hết thảy. Diệp Thủy Tiên ba người, trong nháy mắt biến sắc, ở đáng sợ kia loạn lưu oai xuống, thập phần khó chịu, nếu không phải bị Diệp Trần che chở đến, sợ rằng giờ phút này liền đã phi hồi yên diệt. Diệp Trần bóng người tiếp tục qua lại, hư không vô tận loạn lưu, điên cuồng chào đáng, chính là giờ phút này Diệp Trần chạm vào cũng sẽ gặp phải đánh vào, không dám khinh thường chút nào. Dù vậy, Diệp Trần như cũ gặp phải không nhỏ đánh vào, tiên đạo uy áp ngưng tụ bình chướng, cũng truyền tới nhàn nhạt ra bị nẻ âm thanh, làm cho hắn sắc mặt trắng bệch. Cảnh giới hay lại là quá thấp, khó khăn lắm đạt tới qua lại vạn giới thấp nhất cảnh giới, muốn hoàn toàn không nhìn, còn kém xa lắc. Diệp Trần khóe miệng tràn máu, loạn lưu quá thân thiết tập, cần không cách nào toàn bộ tránh, đến cuối cùng, hắn vung tay lên, trực tiếp sử dụng vô cực đạo, lúc này mới đem những loạn lưu đó, toàn bộ hoành đẩy ra ngoài, một đường thông suốt, lại không trở ngại. Sau một hồi lâu, màu xám cho không gian, rốt cuộc trở nên sáng chói đứng lên, Diệp Thủy Tiên ba người, chỉ cảm thấy giống bị một cổ lực lượng kinh khủng, cưỡng ép hất ra như vậy, chỉ cảm thấy choáng váng đầu huyễn, suýt nữa nôn mửa hôn mê. Một hồi lâu sau, mới khôi phục như cũ, sau đó liền phát hiện, các nàng lại ở vào vô hạn tâm trong hư không. Chuyện này, Diệp Thủy Tiên ba người ngẩng đầu, thần sắc trong nháy mắt rung động đứng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là thôi sán tinh thần, mỗi một viên tinh thần cũng tràn phóng vạn trượng ánh sáng, phảng phất đem trọn cái hư không cũng thắp sáng như vậy. Mà nhìn kỹ lại, những thứ kia thôi sán tinh thần căn không phải là cái gì đấy sao, mà là từng cái hình cầu tượng trưng cho từng cái thế giới. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đông đảo thế giới, trong lúc nhất thời rung động vạn phần. Những thứ kia đều là tiểu thế giới, cùng Thương Lan như thế, bây giờ chúng ta đã xuyên qua hư không loạn lưu, hoàn toàn thoát khỏi Thương Lan, Diệp Trần đạo. Nguyên lai Thương Lan nhỏ như vậy, Lâm Diệu Âm cảm thán. Từ nàng hiện tại ở phương vị này nhìn, những thứ kia hạ vị diện coi là thật quá nhỏ, liền như một hạt bụi, nhưng nàng biết Thương Lan không nhỏ, chỉ có thể nói chư thiên vạn giới quá mức mênh mông. Thương Lan xác thực rất nhỏ, các người bây giờ thấy đạt tới thành thiên thượng vạn tiểu thế giới, nhưng tất cả những thứ này hẳn cũng chỉ là tần tiêu thiên bên bờ dài đất, tiên vũ cửu trọng thiên tần tiêu, nhưng mà yếu nhất nhất giới thiên, Diệp Trần đạo. Tiên vũ cửu trọng thiên a, nơi này cũng chỉ là một phần nhỏ nhất, không biết toàn bộ tiên vũ giới, toàn bộ chư thiên vạn giới lại có bao nhiêu đại. Tam nữ tâm thần chấn động, lấy các người tu vi chính là dốc cả một đời, liền khu vực này đều không cách nào ngang qua tiên vũ giới, đối với các người mà nói cũng đã quá tốt đẹp đại. Diệp Trần cười nói, thật tốt cố gắng tu hành đi, chờ các người trở nên cường đại sau này mới có thể chân chính biết được chư thiên vạn giới rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông. Tam nữ âm thầm gật đầu, thần sắc đều là nghiêm nghị. Chính là tu vi yếu nhất Lâm Diệu Âm cũng sinh ra một cổ muốn khổ tu ý nghĩ. Thấy nhiều, nhãn giới cao, tự nhiên liền muốn mạnh hơn, đi xem càng thế giới rộng lớn. Đi thôi, trước hàng lâm tiên vũ giới, ta cũng cần nguyên khí khôi phục một hai. Không có quá nhiều nói chuyện với nhau, Diệp Trần mang theo tam nữ liền hướng đến một viên vô cùng thôi sán tinh thần đi. Rất nhanh, liền có một cổ bàng bạc dẫn lực tràn ngập mà. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần bốn người giống như một viên vẫn lạc tinh thần, từ trên trời hạ xuống, rơi ầm ầm một vùng đất trên, chấn động lên đầy trời bụi trần, bao phủ phương viên trăm trượng. Thật là đáng sợ dẫn lực, nếu là khoảng cách xa một chút nữa, chỉ sợ ta đều phải bị miễn cưỡng té chết. Diệp Thủy Tiên từ dưới đất vọt lên, chán nản, không ngừng đánh phía trước trên người cho bụi. Lâm Diệu Âm, Vũ Thanh Tuyết hai người cũng là như vậy, bộ dáng rất là chật vật. Cái này đã coi là tốt, nếu là không có Diệp Trần, các nàng ăn không cách nào chống lại vẻ này dẫn lực, coi là thật sẽ bị dẫn dắt đi xuống, té thành vụn thịt. Mà giờ khắc này, Diệp Trần đứng ở một bên, khóe miệng lại lần nữa tràn ra điểm giọt máu tươi, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là dõi mắt bốn phía, mục quang dần dần thâm thúy lên. Mà ở kia đôi mắt thâm thúy sâu bên trong, lại hiện lên nồng nặc tinh mang. Tiên vũ giới, rốt cuộc trở lại. Xa cách 18 năm, trở lại tiên vũ giới, không biết tiên vũ giới lại có như thế nào biến hóa. Nhưng Diệp Trần biết được, bây giờ không phải là suy nghĩ những thứ này thời điểm, hắn hướng tam nữ giao phó mấy câu, liền tại chỗ ngồi xếp bằng, khôi phục nguyên khí. Diệp Thủy Tiên ba người không có quấy rầy, hiếu kỳ nhìn bốn phía, đồng thời không khỏi than thở. Chỉ là bên bờ nơi, quy tắc nguyên khí liền mênh mông như vậy, không biết thần chính hạch tâm chi địa, như thế nào phong cảnh. Khó trách, Thương Lan sẽ được gọi là hạ vị diện, làm thật không có cách so với A. Tiên vũ giới, quy tắc hoàn thiện, nguyên khí dư thừa, là Thương Lan không cách nào so với. Chỉ ba ngày, Diệp Trần liền khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù là bên bờ dài đất, nhưng quy tắc nguyên khí, giống vậy mênh mông. Cho dù là ở chỗ này, ta cũng có lòng tin, 3 năm rưỡi liền trở về đế cảnh. Diệp Trần lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy. Trần đệ. Diệp Thủy Tiên ba người thấy vậy, cũng từ trong tu hành tỉnh lại, đi tới Diệp Trần bên người. Đi tới tiên vũ giới, tam nữ khổ tu quyết tâm, kiên cố hơn kiên quyết, chính là từng giây từng phút, cũng không muốn lãng phí xuống. Trần Thiếu, tiếp theo đi như thế nào? Vũ Thanh Tuyết hỏi. Đi Vân Tiêu Điện, nhưng trước đó, cần xác nhận chúng ta kết quả ở nơi nào? Diệp Trần nói. Diệp Thủy Tiên ba người không biết Vân Tiêu Cung ra sao tông môn, lại cũng không có quá nhiều hỏi, đi theo Diệp Trần chính là. Diệp Trần ngự không lên, tiên niệm thả ra, bao trùm 4 phương 8 hướng. Diệp Trần thần thức, liền mạnh mẽ, phá cảnh tiên đạo sau, càng xe, anh mênh mông, ước chừng bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, tại hắn tiên niệm cảm ứng được, phát hiện nơi đây chính là một vùng núi, rất nhiều yêu thú, đang ở Mercedes-Benz, đuổi theo. Thậm chí còn có đến gần tiên thú tồn tại, cảm nhận được hắn tiên niệm, phát ra trận trận gầm nhẹ gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn không dám khinh động. Diệp Trần không lý gì tới biết, tiên niệm tiếp tục khuếch tán, rất nhanh, liền cảm ứng được trận trận ba động truyền. Ngay phía trước 300 dặm, có đánh nhau ba động, còn có người tộc khí tức, đi. Diệp Trần thu liễm tiên niệm, mang theo tam nữ bay vùn vụt mà ra. Diệp Thủy Tiên ba người tốc độ có hạn, nhưng ở Diệp Trần dưới sự hướng dẫn, như cụ giống như đạo kinh hồng, ngay lập tức biến mất ở chân trời. Chỉ chốc lát, bọn họ liền lướt đi 300 dặm. Không cần cảm ứng, Diệp Trần liền đã có thể nhìn thấy, phía trước có vài vị vũ giả, đang bị rất nhiều yêu thú vây công, hiểm tượng hoàn sinh, trên mặt đất, còn nằm ngang nước cờ vị thi thể. Những yêu thú kia, đạt tới trên trăm, lại thực lực cường hãn, yếu nhất đều là vạn tượng sơ giai cảnh, thậm chí có 6 con vạn tượng cao cấp, mạnh nhất một người, càng là vạn tượng đỉnh phong, một số gần như tiên thú tồn tại. Xem xét lại kia 6-7 vị vũ giả, tuổi tác không lớn lắm, ba chừng 40, cảnh giới cũng không mạnh, chỉ có một người ở vạn tượng cảnh, còn lại đều là thông u đỉnh phong. Giờ phút này đối mặt trên trăm yêu thú, lộ ra không có chút nào lực đối kháng, đều là bị thương rất nặng. Mười tịch tỷ, thực lực người mạnh nhất, không bằng dẫn đầu phá vòng vây đi, trong 7 thú, một tên vũ giả nhìn về phía kia vạn tượng cô gái nói. Mấy người còn lại cũng là phụ họa. Gia tộc cường giả cũng nhanh đến, kiên trì nữa chốc lát, chúng ta cũng có thể được cứu. Tên kia là mơ tịch nữ tử, tay cầm một thanh lợi kiếm, không ngừng chém xuống kiếm khí, thần sắc kiên quyết, tựa như không muốn bỏ lại đồng bạn. Vô dụng, gia tộc cách nơi này, chân có mấy ngàn trong, căn không kịp. Mơ tịch, tỷ, ngươi đi nhanh đi, nếu không cũng phải chết ở. Mơ tịch tỷ, nhớ cho chúng ta báo thù a. Mấy vị thông u lộ ra kiên quyết vẻ, làm xong chết trận chuẩn bị. Mơ tịch đáy mắt thoáng qua một luồng dãy giụa, nàng cũng biết. Bọn họ cần giữ vững không tới gia tộc cường giả chạy tới, nàng nếu không đi, chỉ sợ cũng được chết ở đây. Nhưng mà, những thứ này đều là gia tộc đồng bạn, nàng sao nhẫn tâm bỏ lại. Vào thời khắc này, một ánh hào quang hô khiếu nhi đến, làm cho mấy vị rộng rãi ngẩng đầu, kinh hô thành tiếng. Mọi người ngẩng đầu, chính là Mưa Tịch, cùng ngưng nhìn, liền nhìn thấy một đạo thiếu niên quần áo xanh, giống như một vệt sáng, từ chỗ cực xa hô khiếu nhi đến, nhanh như điện chớp, mang theo trận trận chiến minh tiếng. Bất ngờ chính là Diệp Trần. Diệp Trần mặc dù không phải là lạm sát kẻ vô tội người xấu, nhưng cũng không phải là tùy ý giúp người người tốt, nhưng trở lại tiên vũ giới, không biết vị trí cụ thể, tự nhiên muốn tìm một số người hỏi nhiều chút tin tức. Chỉ thấy Diệp Trần hạ xuống tới, giơ tay lên hóa thành kiếm khí, sắc bén kiếm ý, càn quét mà xuống, chỉ một cái chớp mắt, liền đem trên trăm yêu thú, toàn bộ bao phủ. Rất nhiều nhỏ yếu yêu thú, liền hô một tiếng gầm to cũng không kịp phát ra, liền bị kiếm khí cắt thành toái phiến, nổ tung mà chết. Chính là kia vạn tượng đỉnh phong, cũng chỉ phát ra một tiếng gào thét, liền một đạo phản kích đều không có thể phát ra, liền ô hô bỏ mạng. Tiên đạo cường giả. Thấy một màn này, Mười Tịch mấy người, đều là con người chợt co rút, thần sắc biến đổi. Trên trăm yêu thú, trong đó hay lại là vạn tượng cao cấp, vạn tượng đỉnh phong, muốn một đòn toàn diệt, không phải là tiên đạo không thể làm a? Thật trẻ tuổi tiên đạo. Mưa Tịch tâm thần rung rung, lại rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên đón, không người nói, tiểu nữ Lam Vũ Tịch, bạch kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mấy người còn lại cũng rối rít phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên, vô cùng cung kính đối vỡ. Diệp Trần không người nói tạ. Bản tọa Diệp Trần, sơ lâm nơi đây, không biết nơi này là chỗ nào, các người thì là người nào? Diệp Trần phất tay một cái, hỏi nhỏ. Trở lại tiên vũ giới, hắn đương nhiên sẽ không lại dùng Diệp Vô Cực tên. Ở không có trở lại tiên đế, cũng không đủ thực lực trước, hắn đương nhiên sẽ không bại lộ Diệp Vô Cực cái thân phận này. Tiền bối không phải là địa nhân sĩ, làm Vũ Tịch hiếu kỳ, nhưng rất nhanh liền cũng thư thái, làm tinh thành có mấy vị tiên đạo, nàng đều biết được, tuyệt đối không có trước mắt nhất hào, dĩ nhiên không phải là làm tinh thành người. Cho nên cung kính nói, bẩm báo tiền bối, nơi này là làm tinh thành địa giới, gia phụ chính là làm tinh thành một vị trưởng lão. Làm tinh thành, chưa nghe nói qua, phụ thuộc vào cần gì phải nhóm thế lực, Diệp Trần hỏi lại. Chính là một tòa thành trì, lại không phải là cái gì nổi danh thành lớn, hắn như thế nào biết được? Hắn chính là biết được, Tấn Tu Thiên Phú 4 bộ, Nam bộ, Bắc bộ, Tây bộ, Đông bộ, mỗi một bộ đều có 13 châu, một châu hạt bạch vực, nhất vực có ngàn thành. Làm tinh thành, dõi mắt toàn bộ Tấn Tu Thiên, chính là nhỏ nhặt không đáng kể một hạt bụi, anh ngờ ở nơi nào? Làm Vũ Tịch trong bụng khẽ run, chẳng lẽ trước mắt người này đến từ cái gì đại tông đại phái? Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích hắn không biết làm tinh thành, mới có thể giải thích, trẻ tuổi như vậy, chính là tiên đạo cường giả. Cho nên, nàng thần thái, càng cung kính lên. Hồi bẩm tiền bối, làm tinh thành ở vào Lam Hoàn Vực, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chi nhánh, làm Vũ Tịch cung kính nói. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Bốn chữ này, làm cho Diệp Trần con người hơi co lại, quả nhiên, từ Thương Lan trở lại tiên vũ giới, liền cách Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu không xa. Từ Quỳnh, giờ phút này đã là cách hắn không xa. Nhưng bây giờ, còn chưa phải là đi Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu thời điểm. Ở rất nhiều lá bài tẩy không có thể động dụng bên dưới, giờ phút này Diệp Trần lấy cái gì đi uy ít Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, lại lấy cái gì đi áp chế Thanh Vân Cung. Hắn yêu cầu làm chút chuẩn bị. Làm tinh thành có thể có truyền tống trận, Diệp Trần hỏi. Biết được làm tinh thành chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chi nhánh, hắn liền có thể biết được vị trí cụ thể. Tấn Tiêu Thiên, bốn bộ 13 châu, châu có bách vực, vực có ngàn thành. Như Đào gia, Lôi gia, Hiên Viên gia cấp độ kia, coi như là nhất phẩm tiên cấp thế lực, có thể xưng bá một thành, làm một thành thành chủ. Nhị phẩm tiên cấp thế lực có thể quản hạt mấy chục, thậm chí còn mấy trăm thành trì. Tam phẩm tiên cấp thế lực chính là nhất vực chi chủ, lớn mạnh một chút có thể quản hạt cân nhắc vực. Về phần tông cấp thế lực đều là quản hạt mấy chục vực, thậm chí có thể trở thành nhất châu chi chủ. Mà Tấn Tiêu Thiên mạnh nhất tông môn chính là hoàng cấp tông môn, có thể xưng bá mấy châu, thậm chí là xưng bá một bộ cường vực. Làm tinh thành chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chi nhánh, mà Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chính là nam bộ tông môn thế lực, cho nên giờ phút này Diệp Trần liền ở vào Tấn Tiêu Nam Bộ. Cũng còn khá, cách hắn muốn đi địa phương không tính là quá xa. Hồi bẩm tiền bối, làm tinh thành có truyền tống trận, nhưng truyền tống khoảng cách có hạn, tiền bối nếu không phải để ý có thể theo ta chờ một đạo trở lại, gia tộc nhất định vô cùng cảm kích, nguyện làm tiền bối cởi mời truyền tống trận. Làm Vũ Tịch đạo. Được. Diệp Trần cũng không chần chờ, gật đầu dứt khoát, đoàn người liền hướng đến Lam Tinh Thành đi. Diệp Trần mấy người theo Làm Vũ Tịch đi Lam Tinh Thành. Trên đường, hắn là Diệp Thủy Tiên ba người giảng giải một phen Tấn Tiêu Thiên cách cục, làm cho tam nữ rung động không dứt. Một tòa Lam Tinh Thành liền bao trùm phương viên mấy vạn dặm, đã là Thương Lan cựu u cảnh gấp mấy lần lớn, khó có thể tưởng tượng toàn bộ Tấn Tiêu Thiên mình mông bực nào. Mà Tấn Tiêu Thiên, nhưng mà Tiên Vũ cửu trọng thiên yếu nhất nhất trọng thiên tiên vũ giới, lại vừa là biết bao bề tên hát a. Diệp Thủy Tiên trong lòng ba người rung động, đối với tiên vũ giới rốt cuộc có một cách đại khái biết, nhưng thật bởi vì có chút biết liền càng rung động. Lấy bọn họ tự thân tu vi, muốn ngang qua Tấn Tiêu Thiên một tòa thành trì đều cần hơn tháng thời gian, muốn ngang qua nhất vực một châu sợ rằng phải yêu cầu mấy năm thời gian, muốn xem khắp toàn bộ tiên vũ giới sợ là hao hết cả đời, không ngủ không nghỉ bay vùn vụt đều làm không được đến a. Không lâu lắm, xa xa chân trời bỗng nhiên toát ra từng đạo hào quang óng ánh giống như sao rơi. Hồ Khiếu Nhi, là gia tộc người đến. Làm tinh thành mấy vị vũ giả trong nháy mắt kêu lên. Sau một khắc liền có ba bóng người Hồ Khiếu Nhi tới, một vị tiên đạo, hai vị vạn tượng đỉnh phong. Phụ thân. Làm Vũ Tịch vội vàng tiến lên hướng hướng kia tiên đạo cường giả nói chuyện với nhau lật, liền nhìn thấy kia tiên đạo cường giả rộng rãi nhìn về phía Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong hiện lên nồng nặc rung động, ánh sáng như đao, như muốn đem Diệp Trần nhìn thấu, nhưng lại rất nhu hòa đi xuống, sắc bén tiêu tan. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, ta danh Lam Mộ Dung, đã truyền lệnh xuống tiệc mời đạo hữu để bày tỏ cảm ơn. Lam Mộ Dung một bộ trung niên bộ dáng, nhưng số tuổi chân chính sợ đã mấy trăm tuổi, như cũ kẹt ở tiên đạo nhất trọng, cuộc đời này lại vào đã là cực kỳ khó khăn. Phía sau hắn hai vị vạn tượng đỉnh phong giống vậy tiến lên hành lễ. Diệp Trần tuổi còn trẻ liền có thể phá cảnh tiên đạo, dõi mắt tấn tiêu, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, ít người có thể sánh kịp. Liền là cả tiên vũ giới, như thế thiên kiêu sợ cũng không nhiều, cho dù hắn đúc nhưng mà nhất phẩm đạo thai cũng khó che hắn chi yêu nghiệt. Diệp Trần nghĩ tưởng từ chối, hắn đi Lam Tinh Thành chỉ muốn mượn đường truyền tống trận, không nghĩ nghỉ chân. Nhưng Lam Mộ Dung nhiệt tình, Lam Vũ Tịch cũng mở miệng, thịnh tình khó chối từ, Diệp Trần liền không cự tuyệt. Rất nhanh, bọn họ liền đến một tòa rộng lớn thành trì bên ngoài, giống như cổ thành, vô cùng hùng vĩ, chỉ là thành tường, liền có cao trăm trượng. Thành tường tựa như dùng nước thép tưới đúc, đen nhánh rét lạnh, lộ ra bền chắc không thể gãy ý, phảng phất tiên đạo cường giả toàn lực nhất kích, đều khó phá hủy như vậy. Mà ở đen nhánh thiết trên tường, còn có một chút phù văn lóng lánh, chính là ở nơi này ban ngày, cũng tản ra hào quang óng ánh, chói mắt vô cùng. Tốt rung động thành trì. Diệp Thủy Tiên ba người rung động trong lòng, như thế thành trì so với Thương Lan đã từng tới Uy Nghiêm Thánh Địa còn hùng vị hơn, làm cho lòng người sinh sợ kính. Ngược lại Diệp Trần lạnh nhạt như cũ. Như vậy thành trì hắn không biết thấy qua bao nhiêu, từng có thời gian chính là đám mây thiên cung, biển sâu địa cung hắn cũng đi qua, như thế nào để cho hắn sinh ra phần nửa rung động. Lam Tinh Thành rất lớn, đường phố chiều rộng trăm trượng, đền mọc như rừng, nghiêm túc uy nghiêm. Mà nhất nghiêm túc không thể nghi ngờ là thành chủ phủ. Lam Tinh Thành thành chủ phủ là xây dọc theo núi, từng ngọn đền như vậy cá như vậy răng khắp nơi, đủ để cho là thành thiên thượng vạn người. Đạo hữu mời. Thành chủ phủ bên ngoài, Lam Mộ Dung hướng Diệp Trần đưa tay tỏ ý. Dọc theo con đường này, hắn một mực ở lưu ý Diệp Trần, vô luận là áp lực mênh mông thành trì hay lại là nghiêm túc hùng vĩ thành chủ phủ, người sau cũng không có phần nửa rung động, trong thần sắc lạnh nhạt cực kỳ, như coi bụi trần. Có thể thấy người này hẳn là thân phận phi phàm, gặp qua tầng thứ cao hơn thế lực, đến từ thế lực lớn tỷ lệ không thể nghi ngờ cao hơn. Về phần Diệp Thủy Tiên ba người, mặc dù không có nói ra cái gì rung động lời nói, nhưng trong thần sắc nhìn một cái chính là chưa thấy qua bao nhiêu sự đời, liền bị Lam Mộ Dung xem nhẹ. Diệp Trần gật đầu, đối với Lam Mộ Dung tôn kính thái độ không có phân nửa cảm thấy khó chịu, nhưng bốn chủ thị vệ nhưng là chấn động theo. Người nọ là ai có thể để cho Mộ Dung trưởng lão như thế kính sợ? Nhìn tuổi không lớn, chẳng lẽ là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử? Rất nhiều thị vệ nhẹ giọng nói nhỏ đến. Hừ, đây chính là tiên đạo cường giả, bọn người ở sau lưng nghị luận tiên đạo tiền bối, không cần mạnh, có đi ở phía sau làm ra tử đệ, hạ thấp giọng khiển trách. Lời nói này làm cho những thị vệ kia là sự kinh hãi, rồi rít hít một hơi lạnh khí, vội vàng che miệng, sợ bị Diệp Trần nghe thấy bọn họ bất kính lời nói. Nhưng bọn họ há lại biết Diệp Trần thần thức cần gì phải sự mạnh mẽ, nhưng mà khinh thường để ý tới a. Ngay tại Diệp Trần bọn họ bước vào bên trong phủ đồng thời, một vị thanh niên từ bên ngoài trở về, sau lưng còn đi theo rất nhiều người hầu, một bộ công tử ca bộ dáng. Tột Tuần Lưu a. Thanh niên cầm y ra thân, khí tức cũng coi như mênh mông, lại so với Lam Vũ Tịch mạnh hơn mấy phần, đặt ở Thương Lan liền coi như nhất phương chí cường. Hắn nhìn về phía hạ xuống phía sau Diệp Thủy Tiên mấy người bóng lưng, trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang. Lam Mộ Dung mang về những nắp người kia ai? Thanh niên hướng một bên thị vệ vẫy tay hỏi. Thiếu thành chủ, đó là Mộ Dung trưởng lão khách quý, hình như là có tiên đạo cường giả, tên thị vệ kia một mực cung kính đáp lại. Lam Hiền, Lam Tinh Thành thiếu thành chủ, Lam Tinh Thành người mạnh nhất, cũng là Lam Tinh Thành thành chủ, Lam An Hải chi tử. Tiên đạo cường giả. Lam Hiền có chút kinh hãi. Tiên đạo cảnh, là cường giả chân chính, Lam Tinh Thành tiên đạo, đều chỉ có vài vị mà thôi, lúc trước trong đám người kia có tiên đạo. Nhưng hắn không nhìn thấy cái gì lão già à. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là có hay không là tiên đạo cường giả. Lam Hiền con người không ngừng đào, vẫy tay mang theo một đám người hầu, liền hướng Lam Mộ Dung đến đi. Vào giờ phút này, Lam Mộ Dung đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu, chiêu đãi Diệp Trần, đồng thời còn suy nghĩ bộ một chút Diệp Trần mượn cớ, muốn lôi kéo. Mộ Dung trưởng lão. Nhưng vào, lúc này, Lam Hiền mang người đi tới, ánh sáng ở Diệp Thủy Tiên ba trên người lưu chuyển lật, đôi mắt sâu bên trong kia lau tinh mang, trở nên càng sáng chói đứng lên, như có tham lam. Tiên vũ giới, mặc dù mỹ nữ đông đảo, phá cảnh tiên đạo sau cũng có thể được chất biến, cải hoán dung nhan. Thế nhưng loại mỹ nữ, thứ nhất thực lực cường hãn, làm hiền còn không trêu chọc nổi, thứ hai cũng không phải là chất, chỉ có ngày như vậy, nhưng mỹ nữ tối được làm hiền thích. Cuồng chi Diệp Thủy Tiên tam nữ dung nhan liền nghiêng nước nghiêng thành, chính là dõi mắt tiên vũ giới cũng rất là không tầm thường. Sau đó hắn ảnh sáng phiêu hướng cùng Lam Mộ Dung trong bữa tiệc mà ngồi Diệp Trần, thấy tuổi còn trẻ, khí tức bình thản, trong nháy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, cũng rất nhanh lại bị che giấu đi xuống. Nguyên lai là thiếu thành chủ, Lam Mộ Dung mặt lộ vẻ nụ cười. Lam Hiên gật đầu một cái, không đợi chăm sóc, tự ý liền nhập tọa trong bữa tiệc, vì chính mình châm ly rượu, hướng Diệp Trần nâng ly đạo. Ta nghe phía dưới thị vệ nói, bên trong phủ tới vị tiên đạo, cho nên tới kính một ly rượu, không biết tiền bối đến từ phương nào, tu vi mấy phần, đúc mấy phẩm đạo thai. Lam Mộ Dung thần sắc khẽ biến, kia long nụ cười trong nháy mắt thu liễm, thấp giọng nói, thiếu thành chủ, tiên đạo cường giả trước mặt, không thể cản rỡ. Diệp Trần không làm để ý tới, Lam Hiên thấy vậy, lại cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói. Ha ha, Mộ Dung trưởng lão, nghĩ tưởng phá cảnh tiên đạo, khó khăn bực nào, người nên so với ta rõ ràng, mà người này, chưa từng cải hoán trải qua cốt, năm chưa đủ 20, chưa nói Lam Tinh Thành, chính là Lam Hoàn Vực, Thanh Huyền Châu, thậm chí toàn bộ Tấn Tiêu Nam Bộ, chưa từng có qua yêu nghiệt như vậy. Lời ấy hạ xuống, trong cung điện trong nháy mắt yên tĩnh xuống. Lam Mộ Dung thần sắc biến, Lam Vũ Tịch Ngọc diện lộ vẻ xúc động. Diệp Trần lại chưa từng ngẩng đầu, nhưng mà nhàn nhạt nói, người đang hoài nghi ta. Người đang hoài nghi ta. Diệp Trần thanh âm, ất nhẹ, không đau khổ không vui, không có phân nửa gợn sóng. Hắn và Lam Hiền cũng không gặp mặt, càng không có phân nửa ân oán, nhưng Lam Hiền đi vào đang lúc, trước tiên nhìn về phía Diệp Thủy Tiên ba người, màu quang sâu bên trong kia lau thăm Lam ta ác, lại làm sao có thể lừa gạt được Diệp Trần phát giác. Lam Hiền ý muốn thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng mà hắn chưa từng yêu cầu để ý những con kiến hôi này ý tưởng. Lam Hiền, ngươi có ý gì? Một bên Lam Vũ Tịch không nhịn được, lúc này quát lên tiếng. Ngay cả Lam Mộ Dung đều thần sắc hiện lên lạnh xuống, trầm giọng nói, Lam Hiền, nhanh cho tiền bối nói xin lỗi. Mặc dù Lam Mộ Dung chưa từng gặp Diệp Trần xuất thủ, nhưng hắn tin tưởng chính mình con gái, tin tưởng Diệp Trần chính là tiên đạo cường giả. Tu hành chi đạo, đặt giả vì tiên. Lam Hiền mặc dù là Lam Tinh Thành thiếu thành chủ, nhưng ở tiên đạo cường giả trước mặt, cũng cần tôn một tiếng tiền bối, hắn có thể vô lễ như thế. Lam Hiền không để ý đến Lam Mộ Dung cùng Lam Vũ Tịch, nhưng mà mặt lộ vẻ vắng lặng chỉ cười, nhìn về phía Diệp Trần đạo. Thiếu cũng không phải là hoài nghi, mà là tiên đạo khó khăn, khó khăn như lên trời, các hạ trẻ tuổi như vậy, liền phá cảnh tiên đạo, quả thực để cho người khó tin à. Nếu mới nói ra sứ môn, hoặc thả ra đạo thai, xác nhận thân phận của mình cảnh giới, ít, nhất định sẽ tự phạt ba chén, cho người tạ tội, nếu không, dám đến ta Lam Tinh Thành thành chủ phủ giả danh lừa bịp, cho dù ngươi là ai, cũng tu hành đi ra thành chủ phủ. Lam Hiền lạnh lùng nói. Thiếu thành chủ nói không sai, nghĩ tưởng phá cảnh tiên đạo, khó khăn bực nào, dõi mắt Lam Tinh Thành, có thể ở 500 tuổi đánh vào tiên đạo, liền là không tệ, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, 100 tuổi trước, có thể phá cảnh tiên đạo người, vạn cổ tới nay, cũng chỉ có Đường Thời Thánh Nữ có thể làm được. Không sai, hơn nữa Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu Đường Thời Thánh Nữ, cũng là ở 30 chi linh, mới đánh vào tiên đạo, đã là Lam Hoàn Vực vạn cổ đệ NH, Tây Thiên Kiêu, không tới 20 tiên đạo, làm sao có thể tồn tại. Mộ Dung trưởng lão, chớ để cho một ít có dụng ý khác người cho lừa gạt mới được. Lam Hiền những người hầu kia, lúc này phụ họa. Bọn họ bất kể Diệp Trần có phải là hay không tiên đạo, cũng không để ý Lam Mộ Dung như thế nào. Ở trong thành chủ phủ, bọn họ thiếu thành chủ chính là thiên, ai dám phản bác. Đủ. Lam Mộ Dung không thể nhịn được nữa, lúc này gầm lên lên tiếng, bằng bạc tiên uy, càn quét mà ra, khéo léo tránh Lam Hiền, lại đưa hắn những người hầu kia, toàn bộ vén bay ra ngoài. Mộ Dung trưởng lão, ngươi dám động chúng ta. Lam Hiền thần sắc hơi trầm xuống, căm tức nhìn Lam Mộ Dung. Chính bởi vì, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, hắn Lam Hiền liền ngồi ở đây, Lam Mộ Dung lại dám đối với thủ hạ của hắn xuất thủ, trong mắt của hắn, nhưng còn có hắn cái này thiếu thành chủ, nhưng còn có thành chủ phủ. Lam Hiền, họ là từ ở miệng mà ra, hiện tại đang nói xin lỗi, còn kịp, nếu không, liền là phụ thân người, cũng cứu không người, Lam Mộ Dung trầm giọng nói. Nếu không phải xem ở Lam Hiền là đại ca hắn nhi tử thượng, chỉ bằng Lam Hiền mỗi lần không ngừng kêu hắn tên, hắn sẽ đem giết chết. Ở trước mặt người mình, hoành một chút không có vấn đề, nhưng ở dư tiền bối trước mặt, như thế cản rỡ, tất sẽ đưa tới mầm tai họa. Phụ thân ta, cũng cứu không ta. Lam Hiền cười lạnh ba tiếng, đạo, Lam Mộ Dung, xem ra người cùi trò, đã ra bên ngoài lừa gạt chẳng lẽ, muốn thay thế phụ thân ta vị trí, làm Lam Tinh Thành thành chủ. Làm Hiền, ngươi cản rỡ. Làm Vũ Tịch nổi giận lên tiếng. Cản rỡ là ngươi, ta là Làm Tinh Thành thiếu chủ, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta, chính là dĩ hạ phạm thượng, có tin hay không, thiếu chức phạt ngươi, phụ thân ngươi bảo hiểm tất cả không ngươi. Làm Hiền phản xích trở về, trong lời nói, còn có phản bác La Mộ Dung lúc trước lời nói ý tứ. Đạo hữu, xin chớ nổi giận hơn, lão hủ cái này, thì truyền âm đại ca, để cho hắn tốt tốt dọn dẹp một chút. Vô này, La Mộ Dung lạnh lùng mắt nhìn Làm Hiền, ngay sau đó hướng Diệp Trần ôm quyền, thì lời e náy. Làm Hiền mặc dù bất thành khí, hoành hành vô liễm, nhưng dù sao cũng là đại ca hắn hài nhi, muốn đảm bảo một trong số đó mệnh, chỉ hy vọng đại ca chớ ở yên lặng tu hành, có thể rút ra chút thời gian thật tốt dạy dỗ một phen. Nếu hắn không là ngày, tất sẽ đưa tới mầm tai họa, thậm chí là cho Làm Hiền thành đưa tới mầm tai họa. Không cần đưa tin phụ thân ta dám đến ta thành chủ phủ giả danh lừa bịp, ắt sẽ trả giá thật lớn. Tiểu tử thiếu nhân từ, bây giờ kéo xuống dối trá mặt nạ, tự đoạn một cánh tay, sau đó cút ra khỏi thành chủ phủ, liền tha cho ngươi khỏi chết. Làm Hiền nhìn nghiêng hướng Diệp Trần. Diệp Trần vuốt vuốt ly rượu, cũng không đem Làm Hiền để ở trong lòng. Ngươi đã hóa giải không, tòa kia liền tự mình xử lý. Bỗng nhiên, Diệp Trần chậm rãi nói ra một câu, mọi người không hiểu ý gì, nhưng Làm Mộ Dung, nhưng là biết được, không khỏi than thầm một tiếng. Diệp Trần đã cho Trần hắn mặt mũi, không biết sao, Làm Hiền không có chút nào tự biết mình, nhất định phải như thế, hắn cũng không thể nói gì được. Xin đạo hữu, có thể xem ở lão hủ mặt mũi, tha cho hắn không chết. Làm Mộ Dung thủy thủ. Thế nào, còn muốn phản kháng, nhắc nhở ngươi một câu. Nếu là động thủ, ngươi lại không đường sống. Làm Hiền lại xem không rõ, có lẽ giờ phút này hắn đã sớm tinh trùng lên óc, chỉ muốn nhìn ép Diệp Trần, sau đó mang đi tam nữ, phiên vân phục vũ. Diệp Trần nhấc trận mắt, lạnh lùng nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám nói bản tọa không sống đường. Cản rỡ. Làm Hiền nhiên vỗ bàn một cái, rộng rãi đứng dậy, thân là Làm Tinh Thành thiếu thành chủ, ở trong thành chủ phủ, lại có người dám nói hắn là thứ gì? Cút. Nhưng mà, còn không đợi hắn nổi giận, Diệp Trần liền quát lạnh lên tiếng, không thấy hắn động thủ, liền có một cổ bàng bạc kinh khí, hung hăng vỗ vào Làm Hiền trên người, đưa hắn vén bay ra ngoài. Chính là vạn tượng tu sĩ, đang ngồi trước mặt, cũng dám càn rỡ như vậy, phụ thân ngươi coi là thật đã không dạy ngươi, gặp tiền bối, yêu cầu cầm lòng kính sợ sao? Tiếng nói rơi xuống, liền có một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, sau một khắc, một đạo như rết heo kêu thảm thiết, vang dội đại điện. Chỉ thấy Làm Hiền một cánh tay, tận gốc mà đứt, tiên huyết, phiêu sái mà ra, rơi trên mặt đất, đỏ như máu hoa tươi nở rộ. Một màn này, làm cho mọi người hoảng sợ hít một hơi lạnh khí. Làm Hiền những người hầu kia, từng cái sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng cực kỳ. Lão Thiền, lại có người dám ở thành chủ phủ, đoạn thiếu thành chủ một cánh tay, đây là xảy ra đại sự tiết tấu à. Ngay cả Làm Vũ Tịch, đều là thần sắc khẽ run. Không nghĩ tới Diệp Trần thật không ngờ quả quyết. Chỉ có Lam Mộ Dung, không những không kinh không giận, ngược lại thầm thở vào. Diệp Trần, chỉ cần hắn một cánh tay, không muốn kỳ mệnh, đã là rất cho mặt mũi. Dám mở bản tọa trước mặt danh hiệu ít, ngươi là người thứ nhất, vừa nghĩ tưởng đoạn ta một cánh tay, như vậy bản tọa, liền còn chữa người. Diệp Trần phong khinh vân đạm, không để ý tới nữa Lam Hiền, lạnh nhạt thưởng thức rượu. Nếu không phải xem ở Lam Mộ Dung mặt mũi, Lam Hiền, hắn là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Mà Làm Hiền là thống khổ lăn lộn trên mặt đất, mặt đầy điên cuồng dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, gầm hét lên. À, ngươi dám đoạn ta một cánh tay, ngươi xong, ngươi hoàn toàn xong, vô luận ngươi là ai, cho dù thật là tiên đạo, cũng đừng mơ tưởng lại đi ra thành chủ phủ. Còn dám khô lưỡi chết. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ngươi dám, Làm Hiền cắn răng nghiến lợi nói. Có gì không dám. Diệp Trần để ly rượu xuống, khinh miệt nhìn về phía Làm Hiền, đạo, có tin hay không bản tọa giết ngươi. Phụ thân người cũng không dám nói nữa chứ không. Ai dám mở ta thành chủ phủ, như thế tùy tiện. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn nộ thanh âm, cuồn cuộn tới, kèm theo mấy đạo cường tuyệt khí tức. Làm Hiền trở nên vui mừng. Làm Mộ Dung rộng rãi đứng dậy, khi có Diệp Trần, thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt như cũ. Mấy đạo khí tức uy nghiêm bồng bềnh mà. Sau một khắc, liền nhìn thấy bảy đạo thân ảnh, hạ xuống, tất cả đều tiên đạo cường giả. Người cầm đầu, mặc màu đen bào phục, phía trên khắc thôi sán tinh thần, cả người giống như hắc dạ nở rộ đầy sao, thâm thúy khó dò. Phụ thân, ngươi có thể tìm đến, người này giả mạo tiên đạo, còn dám loạn ta một cánh tay, phụ thân nhất định phải báo thù cho ta à. Làm Hiền từ dưới đất bò dậy, đi tới kia người cầm đầu trước mặt, khóc ròng ròng. Người cầm đầu chính là Làm Tinh Thành thành chủ, Làm An Hải, đúc nhất phẩm đạo thai, tiên đạo tam trọng cường giả, thực lực và đau lan thương, hiên viên thiên kiếm tương đối. Đại ca, Lam Mộ Dung rảo bước mà ra, trầm giọng nói, Lam Hiền vô địch bối, dám đối với tiên đạo cường giả không tiếc lời, đoạn một trong số đó cánh tay, đã là đạo hữu khai ân, đại ca trời có lại nuông chiều Lam Hiền, nếu hắn không là ngài, sẽ còn ăn lớn hơn thua thiệt. Lam Mộ Dung, Lam Hiền, nhưng là người cháu ruột, ngươi lại ngồi nhìn bị cụt tay, giờ phút này còn thanh ngoại nhân nói. Lam An Hải cũng không nhìn về phía Diệp Trần, ngược lại căm tức nhìn Lam Mộ Dung. Chỉ lần này một lời liền có thể nhìn ra, Lam An Hải đối với hắn bảo bối này như tử, thập phần cưng chiều. Đào cũng chẳng có gì lạ, không có Lam An Hải cưng chiều, Lam Hiền sẽ ngang ngược như vậy hoành hành. Phụ thân, Lam An Hải đã sớm muốn lấy thay ngươi vị trí, ngồi lên Lam Tinh Thành trước thành chủ, trong ngày thường kết giao tiên đạo, chỉ sợ sẽ là nghĩ tưởng bày mưu rồi hành động. Lam Hiền tay bưng bít cụt tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Mộ Dung. Lúc trước, Lam Mộ Dung không những không giúp hắn, còn nói lời uy hiếp, để cho hắn ghi hận trong lòng, muốn đồng thời trừng trị. Lam Hiền, ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là người vô địch bối. Thấy phụ thân bị oan uổng, Lam Vũ Tịch há mồm liền muốn giải bày. Nhưng mà Lam An Hải, nhưng là vung tay áo bào, một đạo cường thiêu, kinh khí, khô khiếu nhi ra. Nơi đây nào có ngươi nói chuyện phần. Lam Vũ Tịch, nhưng mà vạn tượng cảnh, đối mặt tiên đạo cảnh kinh khí, căn không có phân nửa đường phản kháng. Kinh khí nghiền ép mà xuống, trực tiếp vỗ xuống ở trên người nàng, đem hung hăng đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã tại trên tường, phản chấn hạ xuống, phun ra đại lượng tiên huyết. Vô Tịch. Lam Mộ Dung thần sắc biến, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lam An Hải lại sẽ đối với nữ nhi của hắn xuất thủ, không chút lưu tình. Hắn vội vàng tiến lên, đỡ dậy Lam Vũ Tịch, trở nên ăn vào mấy viên chữa thương đan dược, sau đó nhìn về phía Lam An Hải, lạnh lùng nói, đại ca, ngươi lại đối với người chất nữ xuất thủ. Nàng nhưng là người cháu gái ruột à? Lam An Hải hừ lạnh nói, Lam Hiền cũng là người cháu ruột, ngươi không giống nhau thấy chết mà không cứu, không phải mình hài nhi cũng sẽ không thương yêu, nếu như thế sẽ để cho người cũng nếm thử một chút bực này thống khổ. Nghe vậy, Lam Mộ Dung đáy lòng run lên. Ở trong mắt Lam An Hải, cái gì tình huynh đệ cũng không sánh bằng hắn hài nhi. Cho dù sẽ không ở hắn, như cũ không nói lời nào, muốn che chở Lam Hiền. Trần đệ. Một bên, Diệp Thủy Tiên của bên trên trước, đi tới Diệp Trần bên người, Lam Vũ Tịch phụ nữ, ngược lại không tệ, giờ phút này bị gặp đãi ngộ như thế, nàng có chút không ưa. Diệp Trần nhẹ nhàng vẫy tay, không có cử động. Mộ Dung trưởng lão, đây chính là người sai, bất kể nói thế nào, phía sau cánh cửa đóng kín, chúng ta đều là người một nhà, cho dù người có cái gì dã tâm, cũng không nên liên hiệp người ngoài, đối với tự gia nhân xuất thủ a. Đúng vậy, bực này thủ túc tương tàn tội, nhưng là phải thần hồn câu diệt a. Lam gia mấy vị trưởng lão thấy vậy, trong nháy mắt bỏ đá xuống giếng, muốn nhân cơ hội này, đối với Lam Mộ Dung giữ lại tội danh, diệt trừ một tên trưởng lão. Dạ tâm. Thủ túc tương tàn. Lam Mộ Dung suy cười ra tiếng, đáy lòng dùng mình, bộc phát nồng nặc, đối với gia tộc này, có thể nói hết sức thất, vọng. Từ ngay từ đầu, hắn liền ở bảo vệ Lam Hiền, cho dù Lam Hiền đối với hắn bất kính, hắn cũng không có phân nửa tức giận, ngược lại toàn lực hộ kỳ tính mệnh. Nhưng mà, Lam Hiền không biết điều. Liên liên đại ca Lam An Hải cũng không hỏi thị phi, còn đối với nữ nhi của hắn xuất thủ, còn lại mấy vị tộc nhân tiên đạo cũng bỏ đá xuống giếng. Không chỉ có lòng tốt bị đường thành lưu can phế, thậm chí có thể nói ân đền oán trả. Không có hắn, giờ phút này Lam Hiền còn có thể sống được. Giờ khắc này hắn đối với Lam gia là thật là thất vọng. Lam Mộ Dung, ngươi có dạ tâm, đại khả quang minh chính đại đến, nhưng không nên dùng như vậy bị ổi hành vi đối phó tộc trong hậu bối, giết hại tộc nhân. Lam An Hải lạnh lèo đạo, bây giờ ta lấy ra chủ thân phận, phạt người tự đoạn một cánh tay, không cho phép trọng tố, cũng lưu lại dấu ấn, cuộc đời còn lại là Lam gia vào sinh ra tử, người có gì dị nghị không? Tự đoạn một cánh tay, lưu lại dấu ấn. Lam Mộ Dung giễu cợt nồng hơn. Đây là muốn đưa hắn nô lệ sao? Đến tột cùng là ai, không để ý đồng tộc tình, giết hại tộc nhân. Có cha, mới có kỳ tử, quả là như thế, Lam Hiền ngang ngược bị ổi, nguyên lai là thừa kế người gen. Lam Vũ Tịch lau chùi mép huyết, không tận nhìn chằm chằm Lam An Hải. Cắn rỡ, chính là hậu bối, lại dám người đối diện chủ không tiếc lời, chỉ bằng một lời, liền đủ để đưa người xử tử. Một tên trưởng lão dậm chân mà ra, Lam Vũ Định chấn nhấp Lam Mộ Dung phụ nữ, đạo, gia chủ đã hạ lệnh, Mộ Dung trưởng lão, thúc thủ chịu cho đi. Còn lại mấy vị trưởng lão, giống vậy bước từ từ mà ra. Tộc trưởng thiếu một vị trưởng lão, bọn họ quyền lợi sẽ lớn hơn, thật sự được chỗ tốt, sẽ càng nhiều. Ở quyền thế lợi ích trước mặt, cái gì đồng tộc tình cũng có thể không nhìn. Lam An Hải, người quá cưng chiều Lam Hiền, sớm muộn có một ngày Lam gia sẽ bị hắn mang đến mầm tai họa. Lam Mộ Dung lạnh lùng nói. Lam Mộ Dung, người chính là cân nhắc một chút chính mình đi. mấy vị trưởng lão bước từ Luma xuống làm bộ định xuất thủ. Thấy một màn này, Lam Hiên nhếch miệng lên, buộc vòng quanh nồng nặc cười lạnh. Lúc trước là ai nói phụ thân đến cũng đảm bảo không ta, bây giờ thế nào, đến tột cùng là ai tự thân khó bảo toàn? Đồ đại ngươi bị nô lệ sau, con gái của ngươi ta nhất định sẽ chiều cố thật tốt. Đi tới đây, Lam Hiên ánh sáng tứ vô kỵ đạn rơi vào Lam Vũ Tịch trên người, ta ác nụ cười nồng hơn. Làm sao bây giờ? Nhìn mấy vị trưởng lão đồng thời nhằm vào phụ thân, Lam Vũ Tịch tái nhợt dung nhan càng trắng bệch như tuyết. Ngay sau đó, nàng theo bản năng nhìn về phía Diệp Trần, phảng phất nhìn cuối cùng một cọng cỏ. Diệp Trần sắc mặt như thường, lại chậm rãi đứng lên. Cho dù Lam gia không có mâu thuẫn, cho dù Lam Vũ Tịch không cầu hắn, hắn cũng sẽ không ngồi yên không đi đến. Chỉ bằng Lam Mộ Dung phụ nữ làm người không tệ, đối với hắn lễ kính có thừa, cực kỳ khoản đãi, cũng cam kết cởi mời truyền tống trận, cùng với Lam Hiên không kém, Lam gia bất kính, hắn liền sẽ xuất thủ. Lúc trước chỉ đoạn ngươi một cánh tay, chính là xem ở Lam Mộ Dung phụ nữ mặt mũi, đáng tiếc, ngươi không có quý trọng, Lam gia cũng không có quý trọng. Diệp Trần bước từ từ mà ra, chắp hai tay sau lưng, mâu quang dần dần lạnh lùng. Các hạ ở ta thành chủ phủ tổn thương người, có từng đem bản tọa coi ra gì? Lam An Hải coi Diệp Trần, sắc bén ánh sáng, như muốn đem ngoài dặm nhìn thấu. Coi ra gì? Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, chính là con kiến hôi, có tư cách gì, nhưng chỗ ngồi coi ra gì? Càn rỡ, cuồng vọng, thật can đảm. Lam gia cao tầng, tất cả đều biến sắc, trở nên tức giận. Nơi này chính là Lam gia, lại dám như vậy cuồng vọng. Cho dù thật là tiên đạo, cũng không dám lớn lối như vậy à. Đơn giản là tìm chết hành động. Có gan phách. Lam An Hải có chút lăng chốc lát, ngay sau đó cười nói, ta Lam gia không phải là vô khí lượng, ta Lam An Hải cũng không phải là làm sát người, nhậm tình người có vài phần thực lực, chỉ cần người quỳ xuống cầu, xin tha thứ, đồng phát thể thành tâm ra sức ta Lam gia, bản tọa liền tha cho người khỏi chết. Nếu không nhất định phải người cầu sinh không thể, muốn chết không được. Diệp Trần khí tức thú liễm, Lam An Hải cũng không cảm ứng được tiên uy, cho nên cũng không cho là Diệp Trần chính là tiên đạo. Cùng chi, trẻ tuổi như vậy tiên đạo, đừng nói trước giờ chưa từng thấy, càng lại chưa bao giờ nghe. Nhưng dù vậy, có thể dễ dàng tùy ý chặt đứt Lam Hiên một cánh tay, ít nhất cũng là cao cấp vạn tượng cảnh, trẻ tuổi như vậy cao cấp vạn tượng, cũng đáng giá bồi dưỡng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người này quỳ xuống cầu xin tha thứ, cam làm nô bộc. Diệp Trần bỗng nhiên dậm chân, sau đó cười. Nụ cười nồng nặc, lại lộ ra nồng nặc châm chọc ý. Chút tranh chấp, các hạ liền đoạn con ta một cánh tay, đúng là quá đáng, nhưng người, nếu quỳ xuống cầu xin tha thứ, cam nguyện làm nô, như cũ có thể sống, Lam An Hải đạo. Tiểu tử, thành chủ nhân tử, còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dõi mắt Lam Hoàn Vực, cũng chỉ có nhà ta thành chủ, mới có thể như vậy nhân tử, đây nếu là ở những địa phương khác, người đã sớm hình thần câu diệt. Không sai, mau quỳ xuống, lĩnh tình tạ ơn đi. Mấy vị cao tầng tiên đạo, một người một lời, tựa như nhận định Diệp Trần, tất sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chính là Lam Mộ Dung phụ nữ, cũng vì đó lo âu. Mặc dù bọn họ tin tưởng Diệp Trần là tiên đạo không thể nghi ngờ, nhưng thành chủ phủ trừ hắn ra cũng còn có 7 vị tiên đạo, hơn nữa trong thành chủ phủ một ít nội tình, Diệp Trần như thế nào chiến? Đạo hữu, người nếu nguyện chiến, lão hủ nguyện giúp người phá vòng vây, chỉ cầu đạo hữu có thể mang theo tiểu nữ đồng thời trốn, Lam Mộ Dung nghiêm nghị nói. Vào giờ phút này hắn không cầu còn sống, chỉ cầu Lam Vũ Tịch có thể thoát đi nơi đây. Như thế gia tộc hắn đã chết tâm, quyết không thể để cho Lam Vũ Tịch sống tại bực này trong động ma. Phụ thân, ta không đi. Lam Vũ Tịch thần chiến. Đứa nhỏ ngốc Lam, gia không đáng giá lưu niệm, Lam Mộ Dung đạo. Phụ thân, ta không phải là lưu niệm Lam gia, Lam Vũ Tịch đôi phiếm hồng, lệ quang đang lấp lánh. Ai cũng đừng mơ tưởng đi, Lam An Hải lạnh lẽo cười một tiếng, ở trong thành chủ phủ, không có hắn gật đầu đồng ý, ai có thể thoát đi. Xác thực, ai cũng không cần đi. Diệp Trần chợt thu liệm tiếng cười, lắc đầu nói. Thế nào, hiện tại đang quyết định cầu xin tha thứ, nguyện làm nô bộc, vậy thì quỳ xuống đi, Lam An Hải đạo, tự nhiên làm theo cho là, Diệp Trần thỏa hiệp. Thật đáng buồn à, đến tột cùng là ai, cho các người như can đảm này, nhất định phải muốn chết. Diệp Trần lắc đầu mà thán, bước chân lại lần nữa bước ra, nhàn nhạt ba động, từ trên người hắn nở rộ mà ra, kỳ ý, không cần nói cũng biết. Đúng. Bên kia, Lam Mộ Dung nghiêm sắc mặt, đạo, đạo hữu, ta giúp người phá vòng vây. Cần gì phải phiền toái như vậy, an tâm ngồi xuống đi, một bầy kiến hôi, lật tay có thể diệt, Diệp Trần nhàn nhạt nói, cần chưa đem Lam An Hải đám người coi ra gì. Nhưng mà, hắn lời nói, lại để cho bốn phía mọi người, trở nên rung động. Đạo hữu, chuyện này. Lam Mộ Dung thần sắc hoảng sợ, Diệp Trần muốn độc chiến 7 vị tiên đạo, điều này sao có thể có phần thắng? Tiền bối, đừng lo, an tâm tọa hạ là được. Diệp Thủy Tiên Tam Nữ hướng về sau thối lui, đồng thời kéo Lam Mộ Dung phụ nữ lui về phía sau. Nhưng là Lam Mộ Dung hay lại là lo âu. Lam Vũ Tịch giống vậy ngọc diện rung rung. Diệp Trần cho dù là tiên đạo, chỉ sợ cũng là mới vào tiên đạo, há là thành chủ phụ 7 vị tiên đạo địch. Yên tâm đi. Diệp Thủy Tiên đáp lại lạnh nhạt cười. Chỉ có các nàng biết được, Diệp Trần rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chính là Lam gia, ở trước mặt, con là thật giống như con kiến hôi. Đạo thai không yên đang lúc, Diệp Trần cũng có thể hoành ép Đao gia, Lôi gia, Hiên Viên gia, chẳng lẽ Lam gia có thể so sánh Tam gia mạnh mẽ vô số. Thật là cuồng a, bản tọa gặp qua cuồng, lại chưa thấy qua như thế chi cuồng. Mấy bề, tiên đạo, trong nháy mắt phong tỏa Diệp Trần, bằng bạc tiên uy, quét sạch tứ phương, tràn ngập cả ngôi đại điện. Tiếp lời lúc trước không làm hoàn chuyện tiếp tục đi. Diệp Trần thở khẽ một tiếng, ngay sau đó bàn tay huy ra, có chút đè một cái, liền có một dấu bàn tay, hoành ép mà xuống, đột một gian xuất hiện ở Lam Hiên đỉnh đầu. Sau một khắc, vạn tượng tứ trọng Lam Hiên trực tiếp nổ bể ra đến, bị nhấn nát thành một đống máu thịt, liền thét một tiếng kinh hãi cầu cứu cũng không kịp phát ra. Liền Lam An Hải đám người cũng không kịp cứu, liền hình thân câu diệt. Trong chớp nhoáng này, cả ngôi đại điện yên tĩnh không tiếng động. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Trần thật không ngờ sát phạt quả quyết, không có dấu hiệu nào xuất thủ, nói giết liền giết. Đây chính là thiếu thành chủ a. Liền như vậy chết thảm, hơn nữa còn là ngay trước thành chủ mặt, có thể tưởng tượng được thành chủ tương hội bùng nổ như thế nào lửa giận. Hiền Nhi. Một lát sau, Lam An Hải mới phục hồi tinh thần lại, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Hàn lão tới tử, đối với duy nhất con nối dõi, thập phần cưng chiều, nhưng giờ phút này, Lam Hiên lại thảm chết ở trước mặt hắn, một cổ trước đó chưa từng có tức giận, rộng rãi xông lên đầu. Giết hắn, giết cho ta hắn. Lam An Hải tức giận ngút trời, như sóng lớn gầm thét, chấn động cả ngôi đại điện, cũng đang rung rung, như muốn sụp đổ. Lúc trước, xem ở Lam Mộ Dung phụ nữ mặt, chỉ đoạn hắn một cánh tay, tha cho hắn không chết, nếu không cần mặt mũi, vậy thì chết đi. Đối mặt mấy vị tiên đạo ngút trời tức giận, Diệp Trần không sợ hãi chút nào, nhưng mà nhẹ nhàng gảy gảy ngón tay, đạo. Về phần bọn người, bây giờ quỳ xuống, hướng Lam Mộ Dung phụ nữ nói xin lỗi, đồng phát thể thành tâm ra sức Lam Mộ Dung, bản tọa, liền tha các ngươi một mạng. Càn rỡ. Mấy vị tiên đạo trong nháy mắt lướt đi, đem Diệp Trần vây khốn, chỉ thấy ngay phía trước một người khiển trách. Các hạ xác thực có vài phần chuyện, nhưng không dám quá mức cuồng. Ông, bây giờ giết thiếu thành chủ, chính là tiên tông hàng lâm, cũng cứu không tính mạng ngươi. Ta muốn ngươi quỳ xuống. Diệp Trần coi như không nghe thấy, bỏ mặc, trực tiếp một tiếng quát lên, bằng bạc uy áp, như sóng triều tràn ngập, không hăng ép hướng người kia. Nhất thời, một cổ uy áp, như vạn sơn áp đỉnh, ép tới người kia hai chân rung rung, như muốn quỳ xuống. Kia người thần sắc cuồng biến, lúc này nở rộ nguyên khí, còn muốn phản kháng. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hắn lực lượng, chỉ duy trì nửa giây, liền âm ầm phá toái, ngay sau đó, vô tận uy áp, nhấn ép mà xuống, kỳ thế không gì đỡ nổi. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, người kia trực tiếp bị ép vỡ đi xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục mặt đất. Tùy ý một trường, ép quỳ tiền đạo. Lam Mộ Dung phụ nữ trở nên động dung, mặt đầy rung động, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Trần lại là cường hãn như vậy, một trường hoành ép tiền đạo. Tiền đạo, ngươi là tiền đạo. Làm ra còn lại mấy vị tiền đạo, giống vậy rung động, thậm chí có mấy phần run sợ. Có thể một trường hoành ép trong tộc bọn họ tiền đạo, tất nhiên cũng là tiền đạo không thể nghi ngờ, mà trẻ tuổi như vậy tiền đạo, thật là chưa bao giờ nghe à. Sợ là chỉ có Tấn Tiêu Thiên những bá chủ kia thế lực đệ tử nòng cốt, phương có thiên phú như vậy đi. Chẳng lẽ, hắn thật đến từ Tấn Tiêu Thiên phách chủ thế lực? Làm ra mấy vị tiên đạo, trong lòng phạm sợ. Chính là Lam An Hải, cũng chấn động theo. Người này tuổi tác, tuổi quá trẻ, ý nghĩa thân phận của hắn, phải là phi phàm. Nhưng mà, đã đắc tội, liền không quay đầu con đường, huống chi, mũi thù giết con, hắn có thể không báo. À, ta muốn giết người. Kia bị ép quỳ tiên đạo, không muốn tiếp nhận như vậy kết quả, trên người khí thế ngút trời, đạo đạo quang mang, giống như tinh thần, vừa tựa như lưỡi dao sắc bén, hung hăng bộc phát ra. Nhưng mà, hắn không chỉ có không có thể tránh thoát, ngược lại trường ấn hạ xuống, lại lần nữa đưa hắn nhìn đè xuống, toàn bộ mặt đất, âm ầm phá toái, trực, ít bị đè ra một cái nhân hình. Hắn thân thể, bị khảm nạm ở bên trong, giống như con chó chết, khó mà nhúc nhích. Ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi thì như thế nào đứng dậy? Diệp Trần nhàn nhạt nói. Thanh đạm thành âm, giờ phút này lại có vẻ như vậy rung động. Diệp Trần một trường hoành ép tiên đạo, hoàn toàn rung động Lam gia mọi người. Không chỉ là rung động thực lực của hắn, càng là kiêng kỵ phía sau mang đến thân phận. Không tới 20 tiên đạo, Tấn Tiêu Thiên có không? Nếu có, phải là những bá chủ kia thế lực đệ tử nòng cốt, như vậy tồn tại, bọn họ Lam gia, sợ là không trêu chọc nổi. Trong lúc nhất thời, mấy vị tiên đạo có chút sợ hãi. Nhưng Lam An Hải, nhưng là sát ý vô hạn, quát lên, chúng ta Lam gia đã đem chi đắc tội, cho dù chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót, chẳng đồng loạt ra tay, đưa hắn xóa bỏ. Tha cho là như thế, mấy vị tiên đạo, như cũ có chút chần chờ. Còn ta chính là tốt nhất ví dụ, lui 10 ngàn bước, cho dù hắn bỏ qua cho chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ vì nô tin người hầu, chúng ta đem diệt trừ, nếu thế lực sau lưng tìm đến, liền đem Lam Mộ Dung đẩy ra ngoài gánh tội thay liền vâng, Lam An Hải lại nói. Lời nói này, thật ra khiến mấy vị tiên đạo thần sắc lộ vẻ xúc động. Đây cũng là một biện pháp. Các người, chỉ có một lần cơ hội, Thiết Mạc chọn sai đường. Diệp Trần bình tĩnh nhìn mấy vị tiên đạo, kia không hề bận tâm ánh mắt, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi, không để được phân nửa hứng thú. Nếu quỳ, tha cho bất tử. Nếu không quỳ, lật tay diệt chi tiện là. Phảng phất như bàn về như thế nào, chỗ này chuyện, hắn thấy, đều là lại đơn giản bất quá. Giết hắn, để cho Lam Mộ Dung gánh tội thay. Rốt cuộc, có tiên đạo mở miệng, chính là trong ngày thường, tối ủng hộ Lam An Hải trưởng lão. Có hắn tỏ thái độ, còn lại mấy vị tiên đạo, cũng dần dần trở nên nghiêm nghị, muốn ra tay với Diệp Trần. Có lẽ, bọn họ ý tưởng rất đơn giản. Lam An Hải thiết tâm, nên vì từ báo thù, nếu bọn họ không trợ lực, sợ rằng, Lam An Hải cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, mà, chính là căn cứ vào, bọn họ nhận định Lam An Hải có thể tru diệt người này. Tìm chết. Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó mâu quang đột nhiên lạnh, bàn tay, nhưng dùng sức, liền nghe tí tách vỡ vang lên truyền tới, bị ép tới giống như chó chết tên kia tiên đạo, toàn bộ thân hình, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành phấn vụn, phi hôi yên diệt. Giết. Vài tên tiên đạo trong nháy mắt xuất thủ. Lam An Hải giống vậy thả ra đạo thai, điên cuồng ép hướng Diệp Trần. Nếu bọn người cố ý tìm chết, tòa kia hôm nay, liền đạp bằng thành chủ này phủ. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần phá không mà ra, trực tiếp hủy diệt đỉnh đầu đền, đứng ngạo nghễ bầu trời mênh mông. Lam An Hải sáu vị tiên đạo đuổi sát phía sau, đi tới bầu trời mênh mông trên, đem Diệp Trần đoàn đoàn vây khốn. Mà chỗ này ba động, trong nháy mắt đưa tới không ít người chú ý. Chỉ thấy vô số người bày từ bốn phương tám hướng phi đằng mà ra, thành chủ phủ bên ngoài cũng không thiếu nhân đốn chân. Thấy một màn này, tất cả đều hoảng sợ. Tà Thiên, đây là có nhân đại náo thành chủ phủ sao? Là ai như thế cuồng vọng, dám đến thành chủ phủ gây chuyện? Thành chủ phủ lại điều động sáu vị tiên đạo, liên thành chủ Lam An Hải đều phát hiện thân, đến tột cùng là ai, như vậy gan lớn. Người kia tốt xa lạ, cũng thật trẻ tuổi, chẳng lẽ, cũng là tiên đạo cảnh cường giả. Bốn phương tám hướng, hội tụ không ít người bày, lục tục, còn có người nghe tiếng dám đến, chỉ là chốc lát, bốn phía liền hội tụ không dưới bách vạn chi chúng. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, mặc cho người có thân phận như thế nào, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Trường không thượng, Lam An Hải gầm lên tiếng, cho mắt đoạt đạo thai, hoành ép nhất phương, hướng Diệp Trần điên cuồng nghiền ép đi, mấy người còn lại, đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bầu trời mênh mông mười dặm, trực tiếp hóa thành phong bạo vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm, chính là Diệp Trần. Kỳ, ý mênh mông, sợ là phổ thông tiên đạo tứ trọng, cũng phải bỏ mạng trong đó. Đạo hữu. Phía dưới, Lam Mộ Dung thần sắc trầm ngưng, muốn xuất thủ tương trợ, ngược lại thì Diệp Thủy Tiên tam nữ, mặt đầy phong khinh vân đạm, hoàn toàn không xem ra gì. Chết đi. Lam An Hải mặt đầy sát ý, đạo thai tăng vọt, hóa thành điểm một cái ánh sáng, giống như thôi sán tinh thần, cuốn mà ra, mấy người còn lại sát phạt, tràn ngập trong đó, đạo quang kiếm ảnh, phong vân lôi đình, không ngừng tứ lược, trong nháy mắt đem Diệp Trần thôn phệ đi vào. Đối mặt phù thiên cái địa tới hủy diệt phong bạo, Diệp Trần, nhưng là vẫn không nhúc nhích, phảng phất dọa sợ như vậy, không biết phản kháng, không biết tránh né, lặng lặng chờ chết. Chỉ là chớp mắt, vô tận sát phạt liền hoàn toàn nuốt mất Diệp Trần, mảnh không gian kia trực tiếp hóa thành hủy diệt vòng xoáy, đáng sợ hủy diệt dư âm cuốn bốn phương tám hướng. Sáu vị tiên đạo liên thủ, chính là phổ thông tiên đạo tứ trọng cũng phải ngã xuống trong đó. Khinh địch như vậy sẽ chết, coi là thật không thú vị à. Bốn phía một triệu người bày thấy vậy, rồi rít bắt đầu lắc đầu, cho là dám can đảm đại náo thành chủ phủ, thế nào cũng có vài phần thực lực, nhưng người nào nghĩ đến người này thật không ngờ nhỏ yếu, liên thành chủ mấy người một chiêu đều không cách nào chặn. Chính là Lam Mộ Dung phụ nữ, cũng vì đó thần chiến. Sáu vị tiên đạo liên thủ sát phạt, coi là thật quá mức kinh khủng, Diệp Trần còn có thể sống được sao? Các người nhìn. Trong lúc bất chợt, một đạo kiều lên truyền tới, mọi người bày lại lần nữa ngẩng đầu, liền nhìn thấy rung động một màn. Chỉ thấy đầy trời hủy diệt trong bão tố, đột nhiên toát ra một đạo xanh thẳm ánh sáng, Diệp Trần chân đạp trên nó, từ trên trời hạ xuống, lộ ra hoành ép vạn vật, nhấn nát hết thể khí thế kinh khủng, không chỉ có bao phủ Lam An Hải mấy người, càng là bao phủ cả vị thành chủ phủ. Không có chết, hắn còn chưa có chết. Một triệu người bầy rung động, không khỏi trận to đờ, y, vô không kinh hãi nhìn Diệp Trần. Lam An Hải 6 người liên thủ sát phạt lực, lại không có thể nghiền nát người này, có thể thấy người này thực lực, cũng là phi phàm a. Lam An Hải chính là con người chợt co rút, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Trần, hắn lại còn sống. Đó là, đạo thai, tà thiên, lam sắc đạo thai, đó là tứ phẩm đạo thai a. Hắn lại ngưng tụ tứ phẩm đạo thai. Còn lại mấy vị tiên đạo, chính là mãnh biến sắc, nồng nặc sợ hãi, ở đáy lòng điên cuồng lan tràn. Tứ phẩm đạo thai a, đủ để nhấn ép bất kỳ tứ phẩm bên dưới sơ giai tiên đạo, chính là Lam An Hải ở trước mặt, cũng không phải hợp lại địch. Tứ phẩm đạo thai, hắn thiên phú, lại mạnh như vậy. Chính là Lam Mộ Dung phụ nữ, cũng chấn động theo. Khó trách, hắn không có sợ hãi, không đem thành chủ phụ coi ra gì, nguyên lai, hắn đúc tứ phẩm đạo thai a. Có đạo này đại, Lam Tinh Thành, người nào có thể ngăn? Tứ phẩm đạo thai a, thành chủ phụ, kết quả dẫn đến như thế nào địch nhân? Bốn phía một triệu người bầy, cũng là tâm thần câu chiến. Tứ phẩm đạo thai, chính là dõi mắt Lam Hoàn Vực, đều là không tầm thường, hơn nữa, người này còn trẻ tuổi như vậy, tương lai càng là không thể dự đoán, ai dám cam đoan, hắn đạo đài, có thể đúc đến mấy phẩm. Thành chủ phủ, sợ lại chọc tới kinh địch, đai chúng thiết bản. Trốn a. Ngắn ngủi kinh hại xuống, thành chủ phủ mấy vị kia tiên đạo, đều là kinh hoàng tứ tán, điên cuồng thoát đi. Bọn họ không sợ tiên đạo nhất trọng, cũng không dám chống lại tứ phẩm đạo thai a. Bản tọa xuất thủ, bọn người đâu có chạy thoát khả năng. Diệp Trần vắng lặng lên tiếng, chân đạp đạo thai, lâm không hạ xuống, như thiên thần hạ phàm, không thể địch nổi. Xanh thẳm đạo thai, trong nháy mắt nở rộ, hoành ép 10 dặm, một tên yếu nhất tiên đạo, lúc này không thể chịu đựng, trực tiếp vô căn cứ nổ bể ra đến, thân thể hộ giáp, tất cả lực lượng, lúc này nát bấy, hóa thành một đống máu thịt, bị miễn cưỡng đập vụn mở. Không chỉ là hắn, liên tục mấy đạo nổ vang, kể cả là An Hải ở bên trong, mấy vị tiên đạo, tất cả đều bị Diệp Trần hoàn toàn nhân ép, miễn cưỡng đè nát. Đồng thời, cả tòa thành chủ phủ cũng bị đạo thanh nhân nát mở. Đạo thai oai, đập bình thành chủ phủ, nhân nát toàn bộ tiên đạo. Một màn này làm cho trăm vạn tu sĩ đồng loạt chấn động. Tà thiên, thành chủ đại nhân liền như vậy chết, thành chủ phủ mấy vị tiên đạo tan mặc. Cả tòa thành chủ phủ liên đới dựa vào sơn mạch, giờ phút này đã hóa thành bình địa. Trăm vạn tu sĩ thấy một màn này không khỏi xanh cứng lưỡi, ngây người như phóng, hoàn toàn không dám tin. Xưng bá Lam Tinh Thành thành chủ phủ liền như vậy bị người đạp bằng. Liên đới Lam An Hải mấy vị tiên đạo cũng hoàn toàn yên diệt. Lam Tinh Thành bá chủ ở trước mặt người này tựa như cùng con kiến hôi yếu ớt không chịu nổi, chỉ một tòa đạo thai liền đem chi hoàn toàn phá hủy. Thật đáng sợ. Đây cũng là tứ phẩm đạo thai oai sao, quả nhiên thế không thể đỡ a. Tiên đạo đài, nhất phẩm nhất thiên địa, lúc trước còn không tin, bây giờ hoàn toàn tin. Tiên đạo nhất trọng lại có thể nhấn ép tiên đạo tam trọng, chỉ vì đạo thai mạnh mẽ a. Giờ khắc này, trăm vạn tu sĩ không khỏi rung động liên tục, đối với tiên đạo đài có càng rõ ràng nhận thức, nhất phẩm nhất thiên địa quả là như thế. Càng ngày càng nhiều tu sĩ người theo gió mà đến, nhìn bị đạp bình thành chủ phủ, trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ. Cùng lúc đó, những thứ kia còn sót lại thành chủ phủ vũ giả từ trong phế tích lao ra, muốn chạy trốn nhưng lại không dám, rối rít kinh hoàng nhìn Diệp Trần. Đại nhân tha mạng, ta không phải là Lam gia người. Sau một khắc, không ít người bắt đầu cầu xin tha thứ. Trò cười, liên thành chủ mấy vị tiên đạo đều không phải là người này hợp lại địch, người này nghĩ tưởng giết bọn hắn tuyệt đối so với lật tay còn đơn giản hơn. Diệp Trần không nhìn những người này, chính là con kiến hôi, hắn còn lười quan tâm. Chính là Lam An Hải đám người, hắn cũng không muốn để ý tới, nếu ca, ông phải tự đi tìm chết, như thế nào lại rơi vào kết quả như thế này. Bàn tay vung lên, hắn liền đem mấy cái nhẫn chữ vật thu vào trong lòng bàn tay. Những tư nguyên này, ngược lại đủ để chống đỡ ta khôi phục nhất trọng cảnh, nhưng muốn đúc ngũ phẩm đạo thai, lại kém quá xa, Diệp Trần nhẹ giọng tự nói. Tiên đạo đài chính là tiên đạo căn cơ, phẩm giai càng cao liền càng khó đúc, đến phía sau đã không phải là đơn giản tiên dược liền có thể đúc. Vô thiên địa linh dược căn không cách nào đúc cường đại đạo thai. Tứ phẩm khoảng cách ngũ phẩm nhìn như chỉ có nhất phẩm chênh lệch, nhưng đúc độ khó không thua kém một chút nào từ nhất phẩm tăng lên tới tứ phẩm. Mấy cái phổ thông tiên đạo tài nguyên tự nhiên không đủ để chống đỡ nhất phẩm chênh lệch. Thu nhận chữ vật, Diệp Trần liền bước từ từ mà xuống, đi tới trong cung điện. Nơi này là còn sống mấy bản tọa ngồn trong kiến trúc. Tiền bối. Lam Mộ Dung tiến lên đón đến, nhìn lại Diệp Trần thần sắc đã không giống nhau. Trước đó hắn tin tưởng Diệp Trần là tiên đạo, nhưng cũng dám ngồi ngang hàng. Nhưng giờ phút này Diệp Trần cho thấy tứ phẩm đạo thai, một trung nhân ép cả vị thành chủ phù, hắn liền không dám vượt qua. Tu hành một đạo, đặt giả vì tiên. Mặc dù Diệp Trần tuổi tác so với hắn không biết nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng Diệp Trần thực lực đã vượt xa cho hắn, một tiếng tiền bối hoàn toàn xứng đáng. Dẫn chúng ta đi truyền tống trận đi, Diệp Trần mở miệng nói. Tiền bối, bây giờ thành chủ phù đã diệt, còn xin tiền bối ngồi đảm nhiệm chức thành chủ. Lam Mộ Dung nghiêm mặt nói, hắn là thật tâm hy vọng Diệp Trần có thể làm Lam Tinh Thành thành chủ. Như vậy thứ nhất, Lam Tinh Thành sợ rằng đều đương nghênh đón dự biến. Quá xa không dám nói, tấn cấp nhị phẩm tiên cấp thế lực trong tầm tay, đến lúc đó Lam Tinh Thành sợ là có thể thống ngự cân nhắc thành, thậm chí còn mấy chục thành trì. Chức thành chủ có ngươi là được. Diệp Trần lắc đầu. Lại không nói chính là nhất thành chi chủ, hắn sao sẽ coi ra gì, chính là có ý tưởng này, hắn cũng sẽ không làm thành này chủ vị. Dưới mắt trọng yếu nhất là chuẩn bị sẵn sàng để cầm tay Tử Quỳnh. Chuyện còn lại, hắn không quan tâm. Nhưng Lam Mộ Dung lời kế tiếp lại để cho hắn dậm chân. Tiền bối, ngươi tới làm hoàn vực, nhưng là Tiểu Kiếm Tiên gì chỉ tới. Tiểu Kiếm Tiên, Diệp Trần nhẹ kêu, bất minh sở dĩ. Tiểu Kiếm Tiên đã là 2000 năm trước nhân vật, là một vị 40 tuổi phá cảnh tiên đạo, đúc lục phẩm đạo thai, 100 tuổi đang lúc, liền phá cảnh tiên đạo thất trọng. Lam Mộ Dung nghiêm mặt nói, hắn thiên phú, dõi mắt Lam Hoàn Vực, thậm chí toàn bộ Thanh Huyền Châu, cũng là chỉ có, được khen là Thanh Huyền vạn năm tới thiên kiêu số 1, vạn năm lấy hàng, cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đương thời thánh nữ, có thể vượt qua. Lúc nói chuyện, Lam Mộ Dung trong thần sắc, rõ ràng mang theo chút kính sợ. Nhưng Diệp Trần lại chút nào không gợn sóng. 40 tuổi phá cảnh tiên đạo, mặc dù có chút thiên phú, nhưng dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới cũng không coi vào đâu, miễn cưỡng có thể xưng là thiên kiêu a. Tiểu Kiếm Tiên đột nhiên xuất hiện, được tới Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chú ý. Tin đồn Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu từng ném ra cành ô liu, lại bị Tiểu Kiếm Tiên cự tuyệt. Cũng không lâu lắm, Lam Hoàn Vực liền truyền ra Tiểu Kiếm Tiên ngã xuống tin tức. Lam Mộ Dung tiếp tục nói. Nói như vậy, kia Tiểu Kiếm Tiên bị Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu bóc chết, Diệp Trần theo miệng hỏi. Lam Mộ Dung khẽ gật đầu một cái, ta không biết. Tiểu Kiếm Tiên ngã xuống, tin đồn rất nhiều, có người nói hắn là bị Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu bóc chết, cũng có người nói hắn là bị còn lại vực giới cường giả bóc chết để áp chế Lam Hoàn Vực. Còn có người nói Tiểu Kiếm Tiên là phát hiện chỉ tôn tiên dược, nghi tưởng đúc thất phẩm đạo thai, chết thảm ở một cái bí cảnh bên trong. Chỉ tôn tiên dược. Bốn chữ này hoàn toàn hấp dẫn lấy Diệp Trần. Nếu là cái gì di tích, hắn căn sẽ không đặt tại trong mắt, cho dù là tiên tông, yên hoàng truyền thừa, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Nhưng có thể đúc đạo thai tiên dược, nhưng là hắn cấp thiết muốn lấy được. Không sai, tin đồn, Tiểu Kiếm Tiên đã được đến chí tôn kia tiên dược, nhưng tiên dược quá mạnh, còn không đợi hắn luyện hóa đúc đạo thai, liền bị cắn trả mà chết. Vô số trong tin đồn, lấy loại này tin đồn, nhất có thể tin. Dưới mắt, đã có người tìm được Tiểu Kiếm Tiên ngã xuống di chỉ, không ít tiên đạo, sợ đã lặng lẽ tới, chẳng lẽ tiền bối không phải vì này tới. Lam Mộ Dung nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần khẽ gật đầu một cái. Ngay sau đó hỏi người có thể biết, chỉ tôn kia tiên dược là vật gì? Có thể làm cho cao cấp tiên đạo tao ngộ cắn trả, có thể thấy tiên dược mạnh, cái này làm cho Diệp Trần cũng rất là động tâm. Lam Mộ Dung lắc đầu nói, không người biết, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, đã từng tìm ngàn năm, hào vô sở hoạch, lần này Tiểu Kiếm Tiên Di chỉ xuất hiện, chỉ tôn tiên dược, chắc cũng sẽ xuất thế. Tiểu Kiếm Tiên Di chỉ ở nơi nào, lại có hay không đã khai mở? Diệp Trần hỏi, hắn thật có chút động tâm, nhưng nếu là khoảng cách khá xa, còn cần chờ đợi thời gian rất lâu mở ra, hắn liền không thể không buông tha, dưới mắt trọng yếu nhất, hay lại là Tử Quỳnh. Lam Mộ Dung đáp lại, ngay tại Lam Hoàn Vực, cách Lam Tinh Thành, cách nhau triệu dặm, tin tức này, trước chỉ có số người cực ít biết được, gần giới hạn với phương viên trăm thành, nhưng chân chính sau khi mở ra, sợ rằng Lam Hoàn Vực ngàn thành, cũng sẽ biết được. Giờ phút này, sợ rằng đã có không ít tiền đạo, ở đó chờ, nhưng mà mở ra thời gian, còn không người biết, bởi vì Tiểu Kiếm Tiên di chỉ có bày rất nhiều cạm bẫy trở hại. Nghĩ đến là năm đó Tiểu Kiếm Tiên là đúc đạo thai, phòng ngừa người khác đánh lén lưu, không biết mở ra ngày sau. Diệp Trần khẽ câu mày. Triệu dặm khoảng cách không xa, lấy hắn bây giờ tu vi và tốc độ phi hành, một ngày liền có thể đã tìm đến. Nếu có truyền tống trận, không ra một giờ liền có thể hàng lâm. Nhưng mà mở ra thời gian không xác định mới là vấn đề lớn nhất. Tiền bối nếu muốn đi, lão hủ nguyện làm dẫn đường, là Mộ Dung Đạo. Không gấp. Diệp Trần nhẹ giọng nói, ngay sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng, không biết làm thế nào. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, Lam Hoàn vực bá chủ. Lam Hoàn Thiên Thành, tất cả đều chi nhánh kỳ hạ, vô dám phản kháng, thậm chí chung quanh cân nhắc vực, trong lúc mơ hồ cũng yếu một nước, nếu không phải tông cấp thế lực hoành tuyên trên đó, sợ là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu thế lực còn có thể dội xa hơn. Giờ phút này, ở một mảnh quần phong bên trong, hàng trăm hàng ngàn đền, cao vút đỉnh. Trong đó trên một ngọn núi, Thượng quan Lãnh Vân chính ở chỗ này. Thành nữ đang bế quan, không rảnh gặp khách, ngươi trở về đi thôi. Lượng danh thị vệ ngăn lại Thượng quan Lãnh Vân, không cho phép vào bên trong. Thượng quan Lãnh Vân đã trở về mấy ngày, nghĩ hết rất nhiều biện pháp, muốn gặp Từ Quỳnh một mặt, có thể kết quả lại là nàng liền thành nữ đỉnh núi đều không cách nào tiến vào, chưa nói chi là thấy Từ Quỳnh. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là trở lại ngoại môn đỉnh núi, chính mình trụ sở. Làm sao bây giờ, đại hôn sắp tới, nhưng ta lại không thấy được thánh nữ, đây là đại nhân giao phó chuyện thứ nhất, chẳng lẽ liền không cách nào hoàn thành sao? Trong lầu các, Thượng quan Lãnh Vân đi qua đi lại, lông mày kẻ đen hơi nhíu đến. Bỗng nhiên, nàng bước chân dừng lại, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, chỉ vì trong óc nàng, vang lên một giọng nói. Từ Quỳnh như vậy được chưa? Đơn giản bốn chữ, làm cho Thượng quan Lãnh Vân thần sắc biến. Là chủ nhân. Thanh âm này, bất ngờ chính là Diệp Trần thanh âm. Hắn ở trên cao quan Lãnh Vân trong cơ thể, gieo xuống dấu ấn, một luồng tiên niệm, có thể tùy thời hàng lâm, huống chi, bây giờ Diệp Trần, liền ở Lam Hoàn vực bên trong, khoảng cách cũng không tính xa, như thế nào lại ngăn cách tiên niệm. Hồi bẩm chủ nhân, thánh nữ còn đang bế quan, đánh vào thất phẩm đạo thai, ta không cá, hát nào thấy, nhưng chủ nhân yên tâm, thánh nữ bình yên. Thượng quan Lãnh Vân lúc này mở ra, nàng biết, Diệp Trần có thể nghe. Diệp Trần tiên niệm hơi thoáng an tâm, ngay sau đó hỏi lại, ngày cưới cố định ở khi nào? Thượng quan Lãnh Vân đạo, hồi bẩm chủ nhân, ta đã dò tin tức, Thanh Vân cung đem ở sau 5 tháng, đón dâu thánh nữ. Sau 5 tháng sau, Diệp Trần tiên niệm có chút trầm ngưng. Hắn còn cần đi Vân Tu Điện, 5 tháng, cần phải đủ, Tiểu Kiếm Tiên di chỉ, cũng có thể đi một chuyến. Hiền Viên gia những lão tổ kia, có thể có chiều hướng. Diệp Trần hỏi lại. Hiền Viên gia, Đào gia, ông tổ nhà họ Lôi, giống như một viên lựu đạn định giờ như vậy, nếu bọn họ trở lại Thương Lan, mặc dù Diệp Phong đám người, không có việc gì, nhưng nhất định có thể hỏi dò ra thân phận của hắn. Nếu là truyền về tiên vũ giới, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thượng quan Lãnh Vân đạo, hồi bẩm chủ nhân, ta trở về tông môn, ba người liền đã không thấy, theo hỏi dò, tìm Tiểu Kiếm Tiên di chỉ đi. Ồ! Diệp Trần có chút sững sờ chốc lát. Hắn nghĩ tưởng hỏi Thượng quan Lãnh Vân ngày cưới, nhìn một chút có rảnh hay không khe đi Tiểu Kiếm Tiên di chỉ, được chỉ tôn kia tiên dược, lại đúc đạo thai. Không nghĩ tới, Hiên Viên gia, Đào gia, ông tổ nhà họ Lôi, đã lặng lẽ đi. Nếu như thế, Tiểu Kiếm Tiên di chỉ, thì càng muốn đi một chuyến. Nghĩ biện pháp thấy Tử Quỳnh, giúp ta chăm sóc kỹ nàng, chờ ta hàng lâm. Ngắn ngủi câu thông sau, Diệp Trần liền thu hồi tiên niệm. Làm tinh thành trong thành chủ phủ, Diệp Trần rộng rãi mở mắt, chậm rãi đứng dậy, chị, các người lưu ở nơi đây, chờ ta thuộc về. Diệp Thủy Tiên biết được Diệp Trần phải đi chỗ nào, đương nhiên sẽ không thêm phiền, nhưng mà dặn dò, cẩn thận một chút. Diệp Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía Lam Mộ Dung, đạo, dẫn đường đi. Tiền bối, mời. Lam Mộ Dung đưa tay, tỏ ý Diệp Trần trước khi đi. Tiểu Kiếm Tiên di chỉ ở vào triệu dặm bên ngoài Phù Quang thành địa giới, trong một vùng núi. Nơi đây tuyệt hàn, một mảnh, cực hàn sương mù, tràn đầy cả tòa sơn mạch, nhưng mà kia dùng mình, cũng không phải là hàn băng cái loại này giá rét, ngược lại làm cho người ta một loại rét lạnh ý, tựa như cùng tự ý quanh quẩn cái loại này tuyệt vọng dùng mình. Vào giờ phút này, sơn mạch chi trước, hội tụ hơn ngàn chi chúng, tất cả đều tiên đạo cường giả, trong đó không thiếu trung cấp tiên đạo, đều là làm kiếm tiên di chỉ mà. Nghe nói Tiểu Kiếm Tiên đã từng bước lên Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, liền Tuyệt Lăng Phong tông chủ cũng không có thể đem thứ đó lưu lại, một chiêu Cửu Kiếm Tiên Pháp, một số gần như vô địch. Cửu Kiếm Tiên Pháp tuy tốt, nhưng chân chính vô giá, hay lại là chỉ tôn kia tiên dược, đây chính là có thể để cho Tiểu Kiếm Tiên đánh vào thất phẩm đạo thai tiên dược a. Hy vọng chuyến này có thể có sở hoạch, không cầu đoạt được chỉ tôn tiên dược, ít nhất cũng có thể tìm được một lượng bộ Tiểu Kiếm Tiên tuyệt học. Hơn ngàn tiên đạo, tụ ba tụ năm, thấp giọng trò chuyện với nhau. Lúc này, một đạo ngân mang phá vỡ hàn vụ, chạy như bay tới, hơn ngàn tiên đạo, chỉ thấy một lưng đeo hai cánh, mặc ngân trang nam tử hàng lâm mà. Mới vừa dứt, liền có phô thiên cái địa uy áp, quân tứ phương, làm cho hàn vụ tàn đi, chúng tiên đạo thần run rẩy. Là Ngân Thiệu Thai, Ngân Thành thành chủ, hắn lại cũng tới. Ngân Thành nhưng là Lam Hoàn vực mạnh nhất tam thành một trong, kỳ hạ nắm trong tay gần trăm thành trì, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, mạnh nhất chi nhánh một trong. Ngân Thiệu Thai tùy chỉ đúc ra tam phẩm đạo thai, nhưng là tiên đạo ngũ trọng cảnh, không nghĩ tới, hắn cũng đúng Tiểu Kiếm Tiên Di Chỉ cảm thấy hứng thú. Rất nhiều tiên đạo nhẹ giọng nói nhỏ. Tiểu Kiếm Tiên Di Chỉ thuộc về ta Ngân Thành, những người còn lại, bây giờ cút đi, nếu không, vào tức là địch. Ngân Thiệu Thai đáp xuống, lúc này trầm hát lên tiếng, làm cho hơn ngàn tiên đạo vô không biến sắc. Thật cuồng. Cho dù Ngân Thành cường đại, người Ngân Thiệu Thai thực lực phi phàm, nhưng chỉ một thân, một người hạ xuống, liền muốn hoành ép ngàn tiên, không khỏi quá tùy tiện. Phải biết nơi đây, nhưng là không thiếu trung cấp tiên đạo, thậm chí đạo thai không kém gì ngươi à. Ha ha, Ngân Thiệu Thai, ngươi quá nóng lòng, bằng ngươi một người, sợ là khó mà hoành ép ngàn tiên à. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười truyền tới, kèm theo một đạo nam tử áo đen hàng lâm. Là Hắc Thiết Thành thành chủ Hắc Vũ Yết. Hơn ngàn tiên đạo lại lần nữa kêu lên. Hắc Thiết Thành, cùng Ngân Thành như thế, chính là Lam Hoàn vực mạnh nhất tam thành một trong, đồng dạng là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu mạnh nhất chi nhánh một trong. Hắc Vũ Yết, thực lực cùng Ngân Thiệu Thai tương đối, đúc tam phẩm đạo thai, tiên đạo ngũ trọng cảnh. Thế nào, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt? Ngân Thiệu Thai nhìn về phía Hắc Vũ Yết, đôi mắt sâu bên trong hiện lên nồng nặc chiến ý. Nghĩ tưởng chiến. Hắc Vũ Yết thần sắc vắng lặng, một bộ không đem Ngân Thiệu Thai coi ra gì tư thái. Sợ ngươi sao? Ngân Thiệu Thai hai cánh ngoái lên, khi thế không giảm mà lại tăng, làm bộ định xuất thủ. Nhưng vào thời khắc này, lại vừa là một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Hai vị, gì chỉ còn chưa mở ra, liền muốn ra tay đánh nhau. Chẳng lẽ là nghĩ tiện nghi Kim Mỗ? Tiếng nói rơi xuống, liền có một đạo thân ảnh hàng lâm, ở vào Ngân Thiệu Thai cùng Hắc Vũ Yết trung gian, khi thế không kém chút nào, dám cùng chi sánh vai cùng. Kim Mỗ Thành thành chủ, Kim Mỗ Tử, hơn hẳn tiên đạo lại lần nữa kêu lên. Kim Mỗ Thành, tuyệt đối là Lam Hoàn vực mạnh nhất thành trì, kỳ hạ thống ngự, không dưới 200 thành trì, mà Kim Mỗ Tử, ở nơi này Lam Hoàn vực, tuyệt đối là Tuyết Nguyệt Quỳnh dưới lầu đệ nhất nhân. Mặc dù hắn đạo đài, cũng không xuất chúng, giống vậy, nhưng mà tam phẩm, nhưng cảnh giới, nhưng là tiên đạo lục trọng đỉnh phong, vượt xa những người còn lại. Có ba người này ở chỗ này, muốn cướp đoạt chí tôn tiên dược, sợ là thật khó. Hơn ngàn tiên đạo nhìn ba người, tất cả đều thân sắc trầm ngưng, tròn. Lúc nhất thời, không ít người đều bắt đầu bí mật truyền âm, lẫn nhau quen thuộc giao hảo người, đạt thành liên minh, tập hợp thành một luồng, lớn mạnh thực lực. Mà ở đám người phía sau, có ba bóng người lộ ra thập phần cô đơn, bị còn lại tiên đạo bài xích ra ngoài. Đáng chết, nếu không phải hạ vị diện phát sinh biến cố, lão phu hà chí vu một mình tới, đến mức bị người khác xem thường. Bên bờ đất, chỉ thấy trong ba người, có một lão già áo bào trắng toái mắng. Nếu là Diệp Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người này lại cùng Hiên Viên gia những tiên đạo đó, giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên, chính là ông tổ nhà họ Hiên Viên. Về phần hai người khác, tự nhiên chính là ông tổ nhà họ Đao cùng ông tổ nhà họ Lôi. Phàm là biết được Tiểu Kiếm Tiên Di Chỉ tin tức người, cơ hồ đều là đem người tới, chỉ có Ngân Thiệu Thai, Hắc Vũ Yết, Kim Ô Tử nhóm cường già, đối với chính mình có cực mạnh tự tin, mới dám một mình mà. Nhưng Hiên Viên lão tổ, ông tổ nhà họ Đao, ông tổ nhà họ Lôi, thực lực có hạn, lại chỉ thân tới, rất nhiều tiên đạo, liền ngắn ngủi kết minh, đều không nguyện tìm bọn hắn. Lần này còn muốn đoạt được cơ duyên, chính là càng khó khăn. Việc nơi này sau, nhất định phải đi một lần, đem hung thủ kia, chém thành muôn mảnh. Ông tổ nhà họ Lôi trầm giọng nói. Ông tổ nhà họ Đao, cũng là bộ mặt tức giận. Giờ phút này ba người, đối với Diệp Trần tuyệt đối là hận thấu xương. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Diệp Trần giết bọn hắn quá nhiều tộc nhân, mà là bởi vì Diệp Trần để cho bọn họ giờ phút này, không có càng nhiều lực lượng, đi tranh đoạt cơ duyên. Bọn họ sống lâu như thế, đối với tộc nhân sinh tử, đã sớm nhìn đến không trọng yếu, chỉ có tự thân tu vi, mới là trọng yếu nhất. Cho nên, bọn họ làm nguyện tới đây duy trì, mưu đồ cơ duyên, cũng không có cấp tốc đi Thương Lan. Mau nhìn, Hàn Vũ tiêu tan, có thể tiến vào. Trong lúc bất chợt, có tiên đạo kinh hô thành tiếng. Đông đảo tiên đạo phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy, quanh quần sơn mạch Hàn Vũ, xác thực tiêu giảm không ít, cái loại này tử vong quanh quần đáng sợ cảm giác, cũng bắt đầu yếu bớt. Trong phút chốc, liền có vô số tiên đạo, cùng hướng mà ra. Bọn họ không cầu tranh đoạt chí tôn tiên dược, chỉ cầu có thể có được một ít di vật, kiếm quyết, huyền minh các loại, chính là hài lòng. Chúng ta cũng đi. Hiên Viên lão tổ hít sâu một cái, một con tràn vào, hơn hẳn tiên đạo, nối đuôi mà vào, rất sợ rơi ở phía sau người khác, mất tiên cơ. Chỉ có Ngân Thiệu Thai, Hắc Vũ Yết, Kim Ô Tử ba người, lãnh đạm, nhưng bất động. Một đám người ô hợp thôi, nếu có cơ duyên, cũng sẽ ở ba người chúng ta bên trong sinh ra, không bằng thương nghị một phen, như thế nào chưa cắt. Kim Ô Tử lạnh nhạt nói. Ta chỉ muốn chỉ tôn tiên dược, còn lại, từ các người tranh đoạt, Ngân Thiệu Thanh nghiêm nghị nói. Hắc Vũ Yết đáp lại cười lạnh, chỉ tôn tiên dược, chính là tối đại cơ duyên, có thể đúc đạo thai, dựa vào cái gì cho ngươi cấp đi. Ngươi nếu không phục, một kiếm chém chi tiện vâng, Ngân Thiệu Thanh mâu quang run lên, phía sau màu bạc hai cánh, đột nhiên ngưng tụ, lúc này mới có thể cho thấy rõ, nguyên lai không phải là cái gì cánh, mà là hai cây ngân quang lòng lánh của kiếm. Kiếm không ra khỏi vỏ, lại lộ ra sắc bén đáng sợ kiếm ý, có thể thấy song kiếm phi phàm, ít nhất cũng là tiên cấp trung phẩm tiên khí. Chỉ sợ ngươi không làm được. Hắc Vũ Yết không sợ hãi chút nào, đối chọi gay gắt. Xem ra, ba người chúng ta đều là chỉ tôn tiên dược tới, nếu không thể đồng ý, vậy thì dựa vào thực lực thủ thắng đi. Kim Mô Tử lắc đầu một cái, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, lúc này hô khiếu mà ra, như lôi điện bay nhanh, trong nháy mắt biến mất ở hàn trong sương mù. Ngân Thiệu Thai, Hắc Vũ Yết không cam lòng yếu thế, vội vàng đuổi theo. Tiên đạo đài là tiên đạo chỉ căn, nhất phẩm nhất thiên địa, có thể để đạo đài phẩm giai cao hơn một tầng, đủ để cho tiên đạo cảnh liều chết tranh đoạt. Ai lại nguyện nhường ra đo? Chung trà thời gian sau, Diệp Trần cùng Lam Mộ Dung bóng người rốt cuộc hàng lâm ở sơn mạch chi bên ngoài. Hàn Vũ biến mất không ít, xem ra kiếm tiên di chỉ đã mở ra, ít nhất rời đi khai quá gần. Lam Mộ Dung thần sắc nhỏ chính, lúc này mở miệng. Vậy thì đi đi. Diệp Trần rào bước mà ra, không cần chờ đợi, tự nhiên tốt nhất, hắn thời gian, nhưng là rất khẩn cấp. Tiền bối cẩn thận, nơi đây Hàn Vũ, cực kỳ đáng sợ. Nếu là Hàn Vũ không lùi, chính là tiên đạo trung cấp, cũng không dám tự tiện vào. Thấy Diệp Trần hô khiếu mà ra, Lam Mộ Dung vội vàng đuổi theo, mở miệng nhắc nhở. Nhưng Diệp Trần, nhưng là không thèm để ý chút nào, tốc độ không mảy may giảm. Bất quá theo đi sâu vào sơn mạch, mịt mờ Hàn Vũ, vô thiên cái địa vọt tới, hắn liền biết hiểu Lam Mộ Dung nhắc nhở cũng không phải là dư thừa. Bên trong dãy núi, tất cả đều kinh khủng luồng không khí lạnh, kia cổ hàn ý, cực kỳ quỷ dị, tiên đạo chi hại chạm đến, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị đồng sát mà chết, cũng chỉ có tiên đạo, miễn cưỡng có thể chống lại. Cũng còn khá, không có mang Diệp Thủy Tiên các nàng tới đây. Đột nhiên gian, Diệp Trần trên người dâng lên điểm một cái hàn băng, phô thiên cái địa luồng không khí lạnh, phảng phất bị cái gì dẫn dắt, hướng trên người hắn điên cuồng vọt tới, chỉ một sát na, liền đem hắn đông là băng điêu. Tiền bối. Lam Mộ Dung bộ dạng sợ hãi biến sắc, Lam Mộ định cứu. Không cần khẩn trương. Không đợi hắn xuất thủ, Diệp Trần lạnh nhạt thanh âm liền truyền ra, sau một khắc, liền nhìn thấy đáng sợ kia hàn băng, hóa thành điểm một cái dùng mình, như bách xuyên quy hải như vậy, từng cái một tràn vào Diệp Trần trong cơ thể, bị hắn hút lấy. Không nghĩ tới sương mù này bên trong lại có như thế nồng nặc dùng mình, không thua kém một chút nào vô cực cung sau 100.000 tuyết sơn, hơn nữa trong hàn ý còn có một cổ tự ý đáng sợ hơn. Diệp Trần cắn nuốt bốn phía hàn vụ, nguyệt hàn thế ba động lặng lẽ tràn đầy, khi thế dần dần kéo lên, dường như muốn phá cả hát tiên đạo nhị trọng. Sáng nay trở về, rất nhiều lá bài tẩy không có thể động dụng, tinh thần vô cực kiếm quyết, vô cực đạo là tuyệt đối không thể vận dụng, như vậy trước đó thì phải tu luyện những lực lượng khác. Tháng này hàn thể dùng mình, ngược lại không tệ lựa chọn. Diệp Trần trong lòng tự nói. Ở Thương Lan đang lúc, hắn liền biết hiểu nguyệt hàn thể phi phàm, đặc biệt là ở hải vực, vực sâu thần chủ cũng nhìn chăng hàn thể thập phân kinh hãi kiêng kỵ, càng có thể thấy phi phàm. Hắn cũng muốn thử một chút, nguyệt hàn thể tu luyện tới cực hạn, lại sẽ như thế nào. Ta chuẩn bị ở chỗ này tu hành chốc lát, người nếu muốn tìm cơ duyên, có thể đi trước một bước. Sau khi quyết định, Diệp Trần nhìn về phía Lam Mộ Dung nói. Ta là tiền bối hộ pháp, Lam Mộ Dung nghiêm mặt nói. Bây giờ hắn đã sớm nhận định Diệp Trần, tự nhiên muốn thủ hộ. Diệp Trần cũng không ở ý, thẳng ngồi xếp bằng mà xuống, sáng chói mà lại thâm thúy ánh sáng, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn nở rộ, cả người tựa như cùng một vòng viên nguyệt như vậy, lộ ra ý lạnh như băng. Bốn phía hàn vụ liền như sóng chiều như vậy, truyền tới rào vang, cấp tốc vọt tới, đáng sợ dùng mình, trong nháy mắt tràn ngập mảnh không gian này. Chỉ một lát sau, Lam Mộ Dung liền không thể chịu đựng, răng cũng đang run rẩy, toàn lực thúc giục tiên khí, đem những thứ kia luồng không khí lạnh ngăn cản bên ngoài. Thay cho là như thế, hắn cũng cảm giác không thể chịu đựng, không thể không lùi về phía sau trăm trượng. Diệp Trần, đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, chúng liền ra tiên đạo, cũng vì đó kiêng kỵ luồng không khí lạnh, hắn có thể hút lấy luyện hóa, tăng thực lực lên. Lam Mộ Dung trong lòng chấn thán. Càng là như thế, hắn liền càng nhận định Diệp Trần. Lam Tinh Thành thành chủ phủ đã tiêu diệt, nếu không có cường giả, sợ là rất nhanh sẽ bị những thành trì khác áp chế. Vô luận là hắn, hay lại là Lam Tinh Thành, chỉ có cùng Diệp Trần buộc chung một chỗ, mới có sinh tồn. Đáng sợ luồng không ca hát, lạnh, càng phát ra nồng nặc, phương viên trăm trượng, phảng phất liền không khí cũng bị đóng băng, nhưng mà Diệp Trần quanh thân nhưng là không dính một chút hàn băng, cả người lỗ chân lông trương khai giống như hút sạch như vậy, điên cuồng thôn phệ luồng không khí lạnh, mà khí thế của hắn sau đó kéo lên tựa như vô chỉ cảnh. Dãy núi này hàn vụ xác thực cổ quái, cũng không phải là đơn giản hàn khí, phảng phất so với Diệp Thủy Tiên thần thể dùng mình còn đáng sợ hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Trần mới điên cuồng hấp thụ lấy. Khí thế của hắn rõ ràng ở kéo lên, chỉ mấy giờ sau liền đạt tới tiên đạo nhất trọng đỉnh phong, tựa như có thể phá cảnh nhị trọng. Nhưng cùng lúc đó, sơn mạch trung hàn vụ lại càng phát ra mỏng manh, bằng phong trăm trượng không gian bắt đầu dần dần hòa tan khắp sơn mạch, ở dần dần khôi phục bình thường. Không được, nhất định phải ở luồng không khí lạnh tiêu tan trước, phá cảnh nhị trọng. Cảm ứng hàn vụ tiêu tan, Diệp Trần rộng rãi mở mắt ra, đôi mắt sâu bên trong hiện ra hết kiên quyết. Đạo thai nở rộ, xanh thẳm một mảnh, dần dần bị dùng mình lấp đầy. Tiên đạo nhị trọng, phá cho ta. Chỉ nghe Diệp Trần chìm quát một tiếng, xanh thẳm đạo thai xoay tròn cấp tốc, đem bốn phía hàn vụ toàn bộ thôn phệ, sau đó như một viên như đạn pháo tràn vào Diệp Trần trong cơ thể. Một đạo trầm muộn giống như sấm vang động, trong nháy mắt từ Diệp Trần trong cơ thể truyền tới, kèm theo tới còn có một cổ bàng bạc vô tận khí thế. Tiên đạo nhị trọng lại thật phá cảnh. Cách đó không xa Lam Mộ Dung thần sắc phải biến đổi, tất cả đều là vẻ chấn động. Tiên đạo phá cảnh khó khăn cỡ nào, giống như lúc đạo thai một dạng khó khăn như lên trời. Rất nhiều phổ thông tiên đạo muốn phá cảnh nhất trọng ít nhất yêu cầu mấy trăm năm lắng đọng, nhưng mà Diệp Trần chỉ chưa dùng tới nửa ngày liền phá cảnh nhất trọng, tốc độ này hơi bị quá mức kinh khủng. Tứ phẩm đạo thai, tiên đạo nhị trọng, chưa nói Thanh Huyền Châu, sợ là xe Tấn Tiêu Thiên cũng không có người có thể ra tà hữu cùng sánh vai đi. Cũng còn khá thuận lợi khôi phục nhất trọng cảnh. Diệp Trần thầm thở phào, nếu là hàn vụ lại mỏng manh mấy phần, sợ rằng cũng khó mà chống đỡ được hắn khôi phục tiên đạo nhị trọng. Đi thôi, là thời điểm tìm chí tôn kia tiên dược. Thu liệm khí tức, Diệp Trần hướng vẫn còn ở rung động Lam Mộ Dung tiếng kêu, ngay sau đó hướng sơn mạch thủ phủ chạy như bay. Tiền bối, chờ ta một chút. Lam Mộ Dung hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Trần bóng lưng, vội vàng đuổi theo. Hai người hướng phía trước, trong lúc mơ hồ có thể cảm ứng được không ít đánh nhau ba động, trên đường còn có thể nhìn thấy vô số thi thể, hiển nhiên tiến vào sơn mạch tiên đạo đã bùng nổ không ít mâu thuẫn. Cùng lúc đó, ở sơn mạch sâu bên trong, một mảnh tiểu bích chi đỉnh có rất nhiều phù văn nói lên, mà ở phù văn kia bên trong, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tòa cung điện. Giờ phút này, không ít tiên đạo đối diện phù văn kia không ngừng oanh kích, nhưng mà phù văn vững chắc, bền chắc không thể gãy, đầy trời sáng chói lực lượng đánh vào trong đó, nhưng mà dâng lên điểm một cái rung động, không có thể phá ra. Không được, nơi này bị tiểu kiếm tiên có bày trận pháp, nhất định phải đan khí sư phá trận mới được, ai là tiên sư, đi ra phá trận. Ngân Thiệu Thai đứng ngạo nghễ bầu trời mênh mông, đảo mắt nhìn đám người. Ta tới phá trận. Có không ít tiên sư bước từ từ mà ra, lật tay đánh rớt vô số ân quyết, lại giống như một cục đá, đầu nhập đại hải, không thể vén lên phân nửa gợn sóng. Thậm chí không ít tiên sư còn bị trận pháp cắn trả, cái miệng hộc máu. Không được, tiểu kiếm tiên bày trận pháp tuyệt đối là tiên cấp thượng phẩm tầng thứ, cho dù trải qua 2000 năm, trận pháp uy lực còn lại cũng không phải là chúng ta có thể phá, trừ phi có trung cấp tiên sư ở. Những tiên sư đó vô lực phá trận, rồi dứt thối lui, cho dù là một ít chưa từng xuất thủ tiên sư cũng không dám phá trận. Trò cười, trước mặt những tiên sư đó phá trận tao ngộ cắn trả, cơ hồ ý nghĩa phía sau chuyện cho bọn hắn không liên quan. Lùi một bước nói, cho dù có thể phá trận cũng nhất định có tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể vì người khác làm áo cưới. Như thế cái mất nhiều hơn cái được chuyện, ai cũng không muốn đi làm. Vậy làm sao bây giờ? Cường công không được, tiên sư khó phá, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cơ duyên trôi qua? Huống chi, tin tức này bây giờ còn chỉ giới hạn với Lam Hoàn Vực, nếu là chưa tới nhiều chút thời gian, sợ là còn lại vực giới cường giả cũng sẽ đã tìm đến. Đến lúc đó, bọn họ sợ là liền một cái canh cũng không uống được. Không có những biện pháp khác, chỉ có chờ đợi trận lực trôi qua, cũng hoặc là thông báo trung cấp tiên sư tới đây. Chỉ sợ trung cấp tiên sư cũng không nhất định 100% có thể phá a. Rất nhiều tiên sư lắc đầu than thở. Nhưng vào lúc này, hai bóng người hô khiếu mà đến, giống như hoa phá thương khung cầu vòng, cấp tốc hàng lâm, mấy trăm tiên đạo chỉ là liếc mắt nhìn liền lại thu hồi ánh sáng. Hai người tiên đạo nhất trọng cùng tiên đạo nhị trọng không đáng để lo. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Tà Thiên, hắn muốn làm gì? Chạy thẳng tới đỉnh núi đi, hắn coi mình là ai? Tiên tông, trung cấp tiên sư. Hai bóng người bất ngờ chính là Diệp Trần cùng Lam Mộ Dung, Hai người hạ xuống, không có phân nửa ngừng nghỉ, Diệp Trần liền nhắm thẳng vào đại điện trận pháp đi. Người không biết không sợ, để cho hắn tiêu hao một chút trận lực cũng là không tệ. Không biết người cũng đáp lại cười lạnh, trong lòng càng là thầm mắng ngu xuẩn, chờ xem kịch vui. Chính là Lam Mộ Dung cũng muốn nhắc nhở Diệp Trần, nhưng mà Diệp Trần tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức liền hàng lâm đỉnh núi, giơ tay đánh ra một đạo ấn quyết, cũng quát lên, mời cho ta. Ùm. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang dội, đầy trời phủ văn ứng tiếng mà nát, bầu trời mênh mông giống bị cắt thành hai nửa, quanh quẩn nửa hát nơi nhạt hàn vụ, hướng hai bên tản ra từng tầng một sáng chói ánh sáng dài, từ cung điện kia dọc theo mà ra, lan tràn đến Diệp Trần dưới chân. Chuyện này, mấy trăm tiên đạo thần sắc trong nháy mắt đồng đặc, ngay sau đó con ngươi trợn lên, tất cả đều chừng ngây mồm. Chính là Kim Ô Tử ba người đều là con ngươi chợt co rút, trở nên hoảng sợ. Phù văn này lực như thế nào, bọn họ cũng cắt thân thể sẽ qua. Mấy trăm tiên đạo liên thủ đều không cách nào cưỡng ép phá vỡ, lại bị một tiên đạo nhị trọng chỉ điểm một chút phá. Chẳng lẽ hắn là trung cấp tiên sư? Cũng hoặc là chỉ là trùng hợp. Tiểu kiếm tiên cung quả nhiên là tiểu kiếm tiên di chỉ. Sau một khắc, mấy trăm tiên đạo rồi rất kịp phản ứng, rốt cuộc thấy rõ cung điện kia, chỉ thấy cung điện trên tấm bảng khắc bốn cái giả dặn có lực phong cách cổ xưa chữ to. Tiên cung đã hiện tại đi. Một ít rào hoạt tiên đạo thấy có người phá vỡ phủ văn, mở ra tiên cung cửa, cơ hồ trước tiên liền cuồng hướng mà ra, muốn thứ nhất tiến vào cướp đoạt tiên cơ. Nhưng trong lúc bất chợt, từng đạo quang hoa sáng chói mách nở rộ, tựa như trảm thiên kiếm, uy lực vô cùng, trong nháy mắt liền đem người kia nuốt chưa tiến vào. Mấy trăm tiên đạo chỉ nghe một đạo phốc xích nhẹ vang lên, liền nhìn thấy người kia phi hồi yên diệt, bị đáng sợ kia kiếm khí trực tiếp phá hủy, thần hồn câu diệt. Một thoáng vậy, mấy trăm tiên đạo hoảng sợ dừng bước, chính là Kim Ô Tử ba người đều là có chút biến sắc. Tin đồn tiểu kiếm tiên cung thân chính là tiểu kiếm tiên luyện chế một món tiên khí ẩn chứa bàng bạc kiếm ý, người xông vào ắt sẽ bị kiếm ý thôn phệ, xem ra tin đồn quả nhiên không giả. Hắc Vũ Yết cao mày nói, 2000 năm trước tiểu kiếm tiên phải là nghĩ tưởng ở chỗ này đúc đạo thai, cho nên sử dụng tiên cung bày trận pháp phòng ngừa người khác đánh lén. Kim Ô Tử trầm giọng nói, tiểu kiếm tiên bày các loại thủ đoạn liền là quá khứ 2000 năm cũng không thể nhỏ dò xét a. Ngân Thiệu Thai thần sắc giống vậy, anh nề làm sao bây giờ? Mấy trăm tiên đạo thần sắc nặng hơn, cho là phá vỡ phủ văn trận pháp liền có thể thẳng vào tiên cung tìm cơ duyên, không nghĩ tới còn có cạm bẫy, sợ là phía sau cũng còn có rất nhiều cạm bẫy đang chờ bọn họ. Chẳng lẽ tiểu kiếm tiên còn để lại cơ duyên, coi là thật không có duyên với bọn họ? Tiền bối, chúng ta. Lam Mộ Dung đi tới Diệp Trần bên người, thần sắc hơi trầm xuống. Diệp Trần nhất chỉ phá trận xác thực để cho hắn rung động, thế nhưng tiên cung kiếm ý có thể giết trong chớp mắt tiên đạo, sợ là không cần qua sông a. Theo sát ta. Diệp Trần tùy ý mở miệng, bước từ từ mà ra, dẫn mấy trăm tiên đạo lại lần nữa biến sắc. Diệp Trần thời gian có hạn, hắn lại sẽ từ từ tìm cơ duyên. Cùng chi còn sót lại 2000 năm trận pháp kiếm ý hay có thể ngăn trở bước chân hắn, nhưng mà hắn cử động lại để cho mấy trăm tiên đạo hoảng sợ một mảnh. Thật coi chính mình vô địch thiên hạ ấy ư, lại dám xông vào tiên cung. Cho dù là trung cấp tiên sư thì như thế nào, cảnh giới võ đạo, nhưng mà tiên đạo nhị trọng, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị rào sắt đi. Chẳng lẽ thế đạo biến hóa, tiên đạo nhị trọng cũng dám như vậy cuồng ngạo? Mấy trăm tiên đạo giễu cợt một mảnh, đã thấy Diệp Trần hai người phi hồi yên diệt kết cục. Chính là Kim Ô Tử đều lắc đầu mà than, tiểu kiếm tiên kiếm ý cường đại dường nào, nếu không phải vẫn sợ là Lam Hoàn Vực cũng không tới phiên Tuyệt Lăng Phong tông chủ làm chủ, chính là tiên đạo nhị trọng xông ngang đánh thẳng, không khỏi quá kiêu ngạo nhiều chút. Người không biết không sợ, Hắc Vũ Yết cười lạnh một tiếng, không chỉ có không biết gì, nhất định chính là ngu si, rõ ràng có vết xe đổ còn dám phách lối như vậy, nhất định chính là tìm chết. Ngân Thiệu Thai châm chọc nói, lúc trước tiên cung nở rộ kiếm ý giết trong chớp mắt tiên đạo, chính là hắn cũng không có đem cầm có thể tiếp được, không dám xông vào. Chính là tiên đạo nhị trọng lại cuồng vọng như vậy, không là buồn chết là cái gì? Ở mấy trăm tiên đạo giễu cợt khinh thường dưới ánh sáng, Diệp Trần thuận thế bước vào tiên cung, chỉ nghe nổ ầm một tiếng vang thật lớn, cả tòa tiên cung rộng rãi rung rung, bằng bạc vô tận kiếm ý giống như nước thủy triều điên cuồng tuần hướng Diệp Trần. Kiếm ý mạnh như có hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí đồng thời nở rộ, kỳ uy so với lúc trước không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là tiểu kiếm tiên cung toàn bộ uy thế ấy ư? Cho dù phủ đầy bụi 2000 năm nhưng cũng kinh khủng như vậy, ngay cả ta cũng không dám nhìn thẳng. Kim Ô Tử con ngươi chợt co rút, hắn chính là tiên đạo lục trọng đỉnh phong. Nhưng đối mặt cổ kiếm ý này, giống vậy sinh ra một cổ nhỏ bé ý, ở trước mặt, giống như bụi trần như vậy, yêu đáng thương. Về phần kia hai cái không biết sống chết ra hòa, liền càng không cần phải nói, sợ là một cái trong nháy mắt, đều không cách nào giữ vững, liền được phi hôi yên diệt. Nhưng sau một khắc, thần sắc hắn, nhưng run lên, không dám tin nhìn trong sân một màn. Mấy trăm tiên đạo giễu cợt khinh thường thần sắc, cũng mạnh đông đặc xuống. Keng keng keng. Chỉ thấy Diệp Trần bước từ từ mà xuống, trực tiếp bước vào kiếm khí trong gió lốc, hắn chắp hai tay sau lưng, chưa từng phản kích, nhưng mà toát ra rét lạnh khí, cả người, giống như luân viên nguyệt, đem bốn phía không gian, toàn bộ băng phong. Vô tận kiếm khí, đụng vào tầng kia trên tường băng, giống như đập ở bền chắc không thể gãy thép trên tường một dạng phát ra chói tai tranh minh, sau đó hoành tiêu tan. Để cho mấy trăm tiên đạo, sinh ra không gì đỡ nổi kinh khủng kiếm ý, lại, không cách nào xuyên thùng người này phòng ngự. Chuyện này, hắn thân thể, là nước thép tưới ấy ư, có thể không nhìn tiên cung kiếm khí. Mấy trăm tiên đạo, ngây người như phóng, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vô dụng, tiên cung kiếm khí tựa như vô cùng cực, nước chảy đá mòn, chính là thân thể mạnh hơn nữa, cũng không cách nào kháng đến cuối cùng, rung động sau ca hát, Kim U Tử lên tiếng lần nữa. Hắn lời nói, để cho mấy trăm tiên đạo, thầm thở phào. Nếu như tiên đạo nhị trọng, cũng như vậy cường hoành, không khỏi quá đa kích người. Diệp Trần chưa từng để ý tới, từng bước một đi phía trước. Tiên cung kiếm ý càng bàng bạc, kiếm khí càng dày đặc, điên cuồng đánh thẳng tới, quanh người hắn hàn băng bắt đầu dần dần phá toái. Đến cuối cùng, lớp băng nổ tung, vô tận kiếm vũ hoàn toàn đưa hắn thôn phệ. Từ ngoài nhìn vào, lại không thấy được Diệp Trần cùng Lam Mộ Dung bóng người. Một màn này để cho mấy trăm tiên đạo suy cười ra tiếng. Quả nhiên, tiên đạo nhị trọng như cũ không cách nào chống lại tiên cung kiếm uy, mặc dù giữ vững chốc lát, nhưng là giới hạn nơi này. Nhưng trong lúc bất chợt, bằng bạc trong kiếm ý bỗng nhiên truyền tới nhất thanh trầm hát. Kia trầm hát âm thanh bị kiếm vũ che giấu, ngay từ đầu vẫn còn tương đối trầm thấp, nhưng rất nhanh vô tận kiếm khí bắt đầu giải tán, trầm hát âm thanh phá toái kiếm uy, vang tận mây xanh. Tàn xuyễn 2000 năm kiếm ý, như thế nào ngăn cản bản tọa bước chân, phải cho ta. Một đạo hàn nguyệt ánh sáng xông lên trời không, cuối cùng phá vỡ vô tận kiếm uy, long lánh thương khung. Mấy trăm tiên đạo phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tiên cung kiếm uy giống như phá toái mặt kiếm như vậy, từng khúc da bị nẻ, vết nứt tựa như mạng nhện, thuận gian bao trùm khắp kiếm vũ. Đến cuối cùng, một tiếng nổ ầm, tiên cung kiếm uy toàn bộ phá toái, duy có một đạo hàn huyệt long lánh vô tận. Mà Diệp Trần bóng người đứng ở hàn huyệt bên trong, tựa như uy nghiêm vĩnh hằng, không cho mạo phạm. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn lại phá tiên cung kiếm uy, hoàn toàn mở ra tiên cung. Hắn coi là thật, nhưng mà tiên đạo nhị trọng sao? Mấy trăm tiên đạo kinh hãi há to mồm, đủ để nhét vào một cái trứng gà, đôi trận to, giống như trung đồng, không dám tin. Tiên cung kiếm uy, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, có thể ngay lập tức phá hủy tiên đạo. Nhưng người này, lại lấy lực, hai chi, không bị thương chút nào, hơi bị quá mức kinh khủng. Phải biết, hắn nở rộ khí tức, nhưng mà tiên đạo nhị trọng a. Người này là ai? Hắn chính nhân linh, rất nhỏ, cũng không phải là kẻ hoan dung nhan. Trẻ tuổi như vậy tiên đạo, đừng nói làm hoàn vực, chính là thành Huyền Châu, thậm chí còn toàn bộ Tần Tiêu Thiên, đều không nên vắng vẻ không nghe thấy mới là, chẳng lẽ, hắn đến từ còn lại thiên. Giờ khắc này, mấy trăm tiên đạo, đều là đối với Diệp Trần lai lịch thân phận, đáp lại hiếu kỳ. Chính là Kim Bồ Tử, Hắc Vũ Yết, Ngân Thiệu Thai ba người, đều là con người chợt có rút, ngước mắt nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong, dâng lên nồng nặc kiêng kỵ. Nếu như nói, người này chỉ điểm một chút phá phù văn, hay lại là trùng hợp, như vậy giờ phút này phá toái tiên cung kiếm uy, tuyệt sẽ không hay lại là trùng hợp. Người này, tuyệt đối là tranh đoạt chí tôn tiên dược kình địch. Trẻ tuổi như vậy tiên đạo, còn kinh khủng như vậy, thế giới này đến cùng thế nào, chẳng lẽ muốn yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện sao? Trong đám người, Hiền Viên lão tổ ba người, nhất trầm hưng. Thường Lan xuất hiện yêu nghiệt, đưa bọn họ tam tộc tiên đạo, toàn bộ chủ diệt, yêu nghiệt phi phàm. Giờ phút này, Lam Hoàn Vực lại xuất hiện kinh khủng như vậy yêu nghiệt, chẳng lẽ thế đạo đang thay đổi, yêu nghiệt cũng tùy ý có thể thấy. Ông mong mong. Đột nhiên gian, tiên cung truyền tới chiến minh, kia phá toái kiếm ý, lại lần nữa chiến minh đứng lên, giống như điều dòng suối, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một đạo đạt tới trăm trượng sáng chói cự kiếm. Cự kiếm ngưng tụ, ngang qua bầu trời mênh mông, tựa như có thể phá toái đỉnh đầu thương khung. Toàn bộ bầu trời mênh mông, ở một kiếm này bên dưới, bị cắt vỡ thành hai mảnh, sắc bén đáng sợ kiếm uy tràn ngập mà xuống, làm cho mấy trăm tiên đạo đồng loạt biến sắc, sinh lòng kinh hoàng. Kiếm uy không tán, hắn cũng không có phá toái kiếm uy. Mấy trăm tiên đạo kinh hãi. kiếm ý ngưng tụ, nguyên lai, đây mới là tử kỳ, tiên cung sát chiêu mạnh nhất. Kim Ô Tử vô quang nội liễm, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng xuống. Một kiếm này xuất hiện, kỳ uy mênh mông, tuyệt đối có cao cấp tiên đạo chi lực, chính là hắn, cũng không có nửa phần nắm chặt có thể tiếp được. Nếu là hắn đứng ở Diệp Trần vị trí, ắt phải xoay người liền trốn. Nhưng mà, Diệp Trần lại vị, nhưng bất động, giống như vạn cổ vĩnh hằng nham thạch, đôi mắt sâu bên trong, còn mang theo nhàn nhạt khinh thường. Cái này làm cho mấy trăm tiên đạo hiếu kỳ. Hắn có thể lấy cái gì, đi chống lại một kiếm này? Chính là cao cấp tiên đạo kiếm ý, còn yên lặng 2000 năm, còn có mấy phần uy thế, chính là người toàn thịnh đang lúc, bản tọa cũng là không sợ. Diệp Trần vắng lặng nói nhỏ, nếu bàn về kiếm đạo, toàn bộ tiên vũ giới, ít có người có thể sánh vai cùng hắn. Tử kiếm tiên, càng không tư cách. Phá! Ở mấy trăm tiên đạo nhìn soi mói, Diệp Trần phong khinh vân đạm nhấn một ngón tay, một luồng kinh khí, lan tràn ra, chỉ có dài hơn một trượng, lại lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Không đợi cự kiếm chém xuống, liền điểm rơi trong đó. Ngay sau đó, kiểu uy thế kinh thiên cự kiếm, tựa như bị đánh trúng yếu hại, yếu ớt tựa giống như đậu hũ, âm ầm nổ tung, hóa thành bụi trần tiêu tan. Một sát na này, mấy trăm tiên đạo, lại lần nữa xanh cứng lưỡi, nên người như phóng. Đôi mắt sâu bên trong, đều là lộ ra không tưởng tượng nổi, lại khó tả một chữ, hoàn toàn ngốc như tượng đá. Mấy trăm tiên đạo rung động. Cho đến Diệp Trần cùng Lam Mộ Dung bước vào tiên cung, mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ lên tiếng. Nhất chỉ phá phù văn, một chiêu phá kiếm uy, đây không khỏi quá dễ dàng, đây chính là tiểu kiếm tiên bày thủ đoạn a. Tiểu kiếm tiên tuy là 2000 năm trước nhân vật, lại mạnh mẽ cực kỳ, cùng thời đại đang lúc, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, cũng không có thể đem thứ đó lưu lại. Hắn bày thủ đoạn, như thế nào dễ dàng như vậy cởi ra. Nhưng mà, tiên đạo nhị trọng, nhưng ngay cả phán lượng nờ, anh trưởng hại, hơn nữa, là như vậy phong khinh vân đạm. Không khỏi vượt quá thông thường, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chính là Lam Mộ Dung, cũng khiếp sợ không nói ra lời, nhưng mà ngưng hác với sau lưng Diệp Trần. Hai vị, vào giờ phút này, sợ là chúng ta cũng phải liên minh. Kim Ô Tử phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Ngân Thiệu Thai cùng Hắc Vũ Yết. Hai người trố mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương đáy mắt, nhìn thấy nồng nặc rung động, hay lại là một vệt kiêng kỵ. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là bọn họ đi phá trận, căn không có nửa phần nắm chặt. Thậm chí vô cùng có khả năng bị thương nặng, người kia, có thể nói kình địch. Chưa càn quét còn lại kình địch, bắt lại Chí Tôn Tiên Dược lại nói, Ngân Thiệu Thai trầm giọng nói, hiển nhiên, đồng ý liên minh. Hắc Vũ Yết tự nhiên không có cự tuyệt. Đi. Kim Ô Tử mở miệng, ba người, dẫn đầu đuổi theo. Mấy trăm tiên đạo, trố mắt nhìn nhau, rồi giết kết minh mà đi. Tiểu kiếm tiên cùng hoàn toàn mở ra, cơ duyên liền tại trong đó, bọn họ như thế nào dễ dàng buông tha. Cả tòa tiên cung cực kỳ to lớn, bên trong gian phòng vô số, thậm chí còn có rất nhiều đạo tràng. Hiển nhiên, tiên cung không chỉ là tiên khí, hay là diệu kiếm tiên trụ sở đạo tràng. Diệp Trần cùng Lam Mộ Dung dẫn đầu mà đi. Kim Mộ Tử đám người, theo sát phía sau, cũng không giành trước, cũng không xuất thủ. Hiển nhiên, bọn họ là muốn cho Diệp Trần đi mở đạo, chờ thời duyên sau khi xuất hiện, sẽ đi xuất thủ. Bọn họ ý tưởng, Diệp Trần như thế nào không biết, nhưng mà lười để ý thôi, đi thẳng về phía trước đến. Tiên cung bên ngoài phủ văn trận pháp, cùng với cửa vào kiếm trận, chính là chỗ này tấm bình phong lớn nhất, tiếp theo dọc đường, tuy có nhiều chút cấm kỵ, nhưng cũng không mạnh, bị Diệp Trần tiện tay phá vỡ. Nơi đây che giấu 2000 năm, cấm kỵ chi lực đã sớm tiêu tan không ít, huống chi, hay lại là cao cấp tiên đạo thật sự vài, vừa có thể lưu lại mấy phần lực lượng đây. Nếu là 2000 năm trước, giờ bê, phút này Diệp Trần, có lẽ còn sẽ có mấy phần cố hết sức, nhưng bây giờ mà, căn không cách nào ngăn trở bước chân hắn. Nhưng dù vậy, hắn dễ dàng tùy ý tư thái, như cũ để cho phía sau mấy trăm tiên đạo, theo sự khiếp sợ. Người này rốt cuộc là ai, con đường đi tới này, giống như ở tự mình nhàn đỉnh tín bộ như vậy, bất kỳ cấm kỵ, đều không cách nào ngăn trở hắn phân nửa. Có người không nhịn được mở miệng. Chẳng lẽ, hắn là tiểu kiếm tiên hậu nhân? Trong lúc bất chợt, không biết là ai toát ra những lời này, làm cho mấy trăm tiên đạo, hung hăng rung động. Chính là Kim Ô Tử ba người, cũng còn người chợt có rút, hung hăng nội liễm. Khả năng này thật là có. Chỉ có tiểu kiếm tiên hậu nhân mới có thể như thế biết tiểu kiếm tiên cung, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích người này phá giải cấm kỵ, như vậy dễ dàng tùy ý. Đối mặt tiểu kiếm tiên cung, giống như đi dạo tự mình hậu hoa viên như vậy tùy ý. Không nghĩ tới, tiểu kiếm tiên lại còn có hậu nhân. Tiểu kiếm tiên hậu nhân. Phía trước nhất Diệp Trần nghe vậy, không nhịn được toét miệng cười một tiếng. Những người này, thật đúng là có thể tưởng tượng a. Tiền bối, người Lam Mộ Dung nhìn Diệp Trần gò má cười, lầm tưởng mọi người đoán đúng, thần sắc cũng là chấn động theo. Khó trách Diệp Trần yêu nghiệt như vậy, nguyên lai là thừa kế Tiểu Kiếm Tiên yêu nghiệt thiên phú a. Nhưng đưa hắn tới này là vì Tiểu Kiếm Tiên tới, chứ không muốn thừa nhận, không thể nghi ngờ là không muốn bại lộ thân phận a. Nhưng mà Tiểu Kiếm Tiên họ Diệp sao? Diệp Trần cười không nói, không thèm để ý chút nào. Nhưng càng là như thế, mọi người càng khẳng định cái suy đoán này. Có Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân tại này, sợ là cuối cùng cơ duyên lại làm khó. Không ít tiên đạo trong lòng than thầm, lại cũng không có thất lạc, bọn họ tới đây thì không phải là hướng về phía Chí Tôn Tiên Dược, có thể được một hai chiêu kiếm quyết, cũng hoặc là một ít tiên khí, tài nguyên, chính là đủ. Chỉ có Kim Ô Tử cùng số ít người, Mộc Quang Nội, Im còn có ý tưởng. Mọi người như cũ đi trước, không biết qua lại bao nhiêu cửa phòng. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến một căn mật thất bên ngoài, phía trên cấm kỵ bị Diệp Trần lật tay mà phá. Sau một khắc, rất nhiều tiên đạo trong nháy mắt kêu lên. Rất nhiều tiên khí, nơi này là Tiểu Kiếm Tiên cất giấu vật quý giá các sao. Trong mật thất, để rất nhiều tiên khí, đao kiếm trường kích, phụ côn thần thương, lâm lang mãn, trong đó không thiếu một ít tiên cấp trung phẩm. Hưu! Sau một khắc, liền có tiên đạo cuồng hướng mà ra, vượt qua mọi người, muốn cướp đoạt tiên khí. À, dừng tay cho ta. Kia thần thương là ta. Thanh kiếm kia thuộc về ta. Rất nhiều tiên đạo, điên cuồng tranh đoạt, trở nên ra tay đánh nhau. Ngược lại Diệp Trần, chỉ là mắt nhìn, liền xoay người rời đi, Kim Ô Tử cùng số ít người, cũng không có lưu niệm, tiếp tục tiến lên. Cũng chỉ có những thứ kia nhỏ yếu tiên đạo, mới có thể làm cho này nhiều chút tiên khí xuất thủ. Hơi có chút thực lực, hoặc có chút ý kiến, đều đưa ngọn đuổi ở phía sau, dù là không phải Chí Tôn Tiên Dược, cũng phải đoạt một ít kiếm quyết truyền thừa. Chúng ta làm sao bây giờ? Ông tổ nhà họ Đao nhìn một chút những tiên khí đó, lại nhìn một chút không dưới mấy trăm người tranh đoạt, có chút do dự. Tiên khí cũng không bao nhiêu tiền, chỉ cần có đủ công lao là có thể từ Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu hồi đoái, chỉ có tiên pháp hoặc truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Ông tổ nhà họ Lôi Đạo: không sai, nếu chỉ là cướp đoạt một ít tiên khí còn không bằng không tới đây đất đi Thương Lan báo thù đây. Hiền Viên lão tổ đạo, ngay sau đó đuổi theo Diệp Trần cùng số ít người nhịp bước. Ba người nói chuyện với nhau, mặc dù rất nhẹ, cơ hồ bị đánh nhau dư âm bao phủ, nhưng như cũ bị đi Diệp Trần bắt được. Chỉ thấy Diệp Trần có chút dậm chân, nhìn một chút Hiền Viên lão tổ ba người, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, lại cũng không lúc này xuất thủ. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến tiên cung cuối cùng của gì, đời nhà. Trong lúc nhất thời, đến chỗ này người đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, chắc hẳn nơi này có cuối cùng cơ duyên đi. Mặc dù cùng nhau đi tới, bọn họ phát hiện không ít tiên khí, tài nguyên, nhưng bọn hắn biết, tối đại cơ duyên còn ở phía sau. Nơi này đã là cuối, Cửu Kiếm Tiên Pháp cùng Chí Tôn Tiên Dược hẳn đều tại đây đất. Có người khẽ hô âm thanh, làm cho hơn trăm vị tiên đạo nghiêm sắc mặt, không khỏi kiêng kỵ nhìn bên người, đồng thời khí tức tràn đầy, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bất quá ai cũng không có thiện động. Bọn họ biết, cuối cùng địa phương, nếu thật có Cửu Kiếm Tiên Pháp cùng Chí Tôn Tiên Dược, như vậy tất có đáng sợ cấm kỵ, bọn họ đang đợi Diệp Trần phá giải. Là tiên kiếm ấn. Quả nhiên, có người nhìn về phía mật thất cửa đá, phía trên khắc một đạo vết kiếm, cùng cửa đá hồn nhiên nhất thể. Khó làm. Kim Ô Tử thần sắc trầm ngưng đi xuống, đạo, tiên kiếm ấn chính là Tiểu Kiếm Tiên tuyệt học thành danh một trong, kiếm ý dung nhập vào ấn quyết, sắc bén cuồng bạo. Giờ phút này lạc ấn tại trên cửa đá, phải là hội tụ hắn một kích toàn lực, nghĩ tưởng vào bên trong, thì nhất định phải phá hủy cái này kiếm ấn. Lời ấy hạ xuống, hơn trăm vị tiên đạo, trong nháy mắt thần chiến. Tiểu Kiếm Tiên một kích toàn lực, nên là đáng sợ đến mức nào, hơn nữa kiếm ấn dung nhập vào cửa đá, căn không có cách nào tránh cho, nghĩ tưởng vào chi, thì nhất định phải trực diện, đem phá hủy. Hoặc là tiên kiếm ấn bị hủy, hoặc là tiên kiếm ấn đưa người phá hủy. Nhưng càng kinh khủng như vậy, mọi người liền càng rất tin, cuối cùng cơ duyên, nhất định là ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh sáng cũng hội tụ ở Diệp Trần trên người. Tiên kiếm ấn mặc dù kinh khủng, nhưng có Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân tại này, cố định có thể phá giải. Diệp Trần không thèm để ý chút nào mọi người ý tưởng. Hắn đứng ở thạch trước cửa, cảm ứng đạo kia kiếm ấn, vạn pháp lục lặng lẽ lưu truyền, dần dần đem kiếm này ấn quen thuộc. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác có dũng, hí, phảng phất cái này tiên kiếm ấn, chính là hắn khắc lên như vậy. Bờ. Sau một khắc, Diệp Trần xoay bàn tay ra, hướng kiếm kia ấn ép đi. Kim Mô Tử đám người thấy vậy, không khỏi lui nhanh, rất sợ Diệp Trần dẫn động cuồng bạo kiếm khí trường ấn, ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng mà kết quả lại cùng bọn chúng dự liệu hoàn toàn ngược lại, chỉ thấy Diệp Trần đưa tay nhấn một cái, liền đem tiên kiếm kia ấn hoàn toàn xóa sạch, cửa đá ứng tiếng mở ra. Kim Mô Tử không nói gì, chỉ cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ. Toàn bộ trên mặt càng là nóng bỏng, phảng phất bị liên tục rút ra mấy cái bàn tay như thế. Trước một giây, hắn còn nói tiên kiếm ân đáng sợ đến mực nào, nhưng trong nhấp nháy, Diệp Trần liền phong khinh vân đạm đem xóa sạch, đẩy cửa đá ra. Giống như tiên kiếm ấn, liền là một loại điều khắc, căn không có phần nửa uy thế như vậy. Nhưng hơn trăm vị tiên đạo, nhưng là biết được, cũng không phải là tiên kiếm ấn không mạnh, mà là người này thật đáng sợ. Dễ dàng như thế liền đem tiên kiếm ấn hóa giải, người này phải là tiểu kiếm tiên hậu nhân. Loại này suy đoán, cơ hồ đã được chứng thực. Cửa đá hoàn toàn mở ra, hơn trăm vị tiên đạo trong nháy mắt thu liễm rung động tâm thần, ngay sau đó phóng mắt nhìn đi, không khỏi trợn to đôi. Cuối cùng này mật thất cũng không lớn, chỉ có phương viên hơn 10 trượng, nhưng mà bên trong lại để rất nhiều chân bảo, rất nhiều chân quý tiên dược, có thể nói giá trị liên thành. Nhưng những thứ này chân bảo đều khó khăn vào mắt của mọi người, chỉ có đặt nằm ngang mật thất phía trên một cổ tịch, tôi khiến người tâm động. Cửu kiếm tiên pháp. Kia cổ tịch thượng có 4 chữ lớn, bất ngờ chính là rất nhiều tiên đạo muốn tìm được tiên pháp. Quả nhiên là cửu kiếm tiên pháp, cửu kiếm tiên tối cường tuyệt học, vật này thuộc về ta. Một thoáng vậy, liền có tiên đạo lao ra, muốn thu cửu kiếm tiên pháp. Cửu kiếm tiên di chỉ có khác biệt tối khiến người tâm động vật, trừ chỉ tôn tiên dược bên ngoài, chính là cửu kiếm tiên pháp, có giá trị nhất, cũng là rất nhiều tiên đạo muốn có được vật. Đối với chỉ tôn tiên dược, phần lớn tiên đạo cũng không dám có ý tưởng, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, muốn được cửu kiếm tiên pháp. Trong lúc nhất thời, hơn trăm vị tiên đạo, cơ hồ tất cả đều xuất thủ. Đột nhiên gian, Diệp Trần thi triển phong vân bước, lại thêm chi hắn cứ đi thẳng một đường đạo, liền ở vào phía trước nhất, không hồi hộp chút nào, liền đem cửu kiếm tiên pháp thu trong tay. Trong phút chốc, hơn trăm vị tiên đạo, lúc này liền đem vây khốn. Đạo hữu, chỉ tôn tiên dược, chúng ta cam nguyện buông tha, nhưng cửu kiếm tiên pháp, xin đạo hữu giao ra. Không sai, chỉ cần ngươi giao ra cửu kiếm tiên pháp, cuối cùng cơ duyên, chúng ta nguyện làm ngươi nhường đường. Giao ra đi, cho dù ngươi là tiểu kiếm tiên hậu nhân, cũng không ngăn được chúng ta liên thủ. Hơn trăm vị tiên đạo không khỏi nở rộ khí tức, một tầng vây khốn Diệp Trần, đem hoàn toàn phong tỏa. Tiền bối, Lam Mộ Dung thần sắc khó coi, cũng không phân nửa sợ hãi, lúc này sử dụng tiên khí, nhìn về phía Diệp Trần. Đối mặt hơn trăm vị tiên đạo vây khốn, Diệp Trần không thèm để ý chút nào, thậm chí cũng không có nhìn lâu hai mắt, nhưng mà cảm ứng lật cửu kiếm tiên pháp. Tiểu kiếm tiên, ngược lại đối với kiếm ý có vài phần biết, đáng tiếc, đúng là vẫn còn có hạn, không chịu nổi đại đạo. Diệp Trần tiếng nói nhỏ, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía hơn trăm vị tiên đạo. Nếu bọn người muốn, vậy liền ban cho bọn người đi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần bàn tay giương lên, cổ tịch vạch ra một đạo đường parable, không thiên vị, vừa vặn rơi vào Hiên Viên lão tổ trong tay. Cửu kiếm tiên pháp, ta lại lấy được cửu kiếm tiên pháp. Hiên Viên lão tổ kinh hỉ vạn phần, lại quên, cửu kiếm tiên pháp tuy tốt, giờ phút này, nhưng là năng thù sơn dụ, ai nếu có, ắt sẽ đưa tới vây giết a. Chính là tiên đạo tam trọng, có tư cách gì lấy được cửu kiếm tiên pháp? Quả nhiên, hơn trăm vị tiên đạo, tê, ông nháy mắt đem sự chú ý chuyển hướng Hiên Viên lão tổ, cơ hồ chớp mắt, liền có vô cùng vô tận sát phạt, đưa hắn nuốt mất, liên đới bên hông ông tổ nhà họ Đao cùng ông tổ nhà họ Lôi, đều không thể thoát khỏi may mắn. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Hiên Viên lão tổ ba người, trực tiếp bị thương nặng, liều mạng hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Nhưng mà, mật thất chỉ có lớn như vậy, cơ hồ bị hơn trăm vị tiên đạo lấp đầy, căn khó mà lao ra, trực tiếp bị dìm ngập đi vào. Nhìn bị dìm ngập ba người, Lam Mộ Dung chỉ cảm thấy run sợ, đồng thời cũng thầm thở phào. Không hổ là tiền bối, biết chọn lựa. Nếu là không phải là muốn thu cửu kiếm tiên pháp, sợ rằng giờ phút này ba người kia tình cảnh, liền là bọn hắn kết quả. Đối mặt hơn trăm vị tiên đạo vây giết, chỉ sợ hắn liền nửa giây đều không cách nào giữ vững, cho dù là Diệp Trần, chỉ sợ cũng vô thắng coi là. Nhưng mà hắn làm sao biết, cửu kiếm tiên pháp, căn khó khăn vào Diệp Trần mắt a. A không muốn, không nên giết ta, ta giao ra cửu kiếm tiên pháp. Kinh khủng trong bạo tố, truyền tới Hiên Viên lão tổ ba người kinh hoàng âm thanh. Ở tiên pháp cùng sinh chi gian, Hiên Viên lão tổ tự nhiên nghĩ tưởng muốn chọn sinh, không có phần nửa do dự, liền đem cửu kiếm tiên pháp ném ra. Nếu bản tọa đem cửu kiếm tiên pháp cho ngươi, ngươi liền thu cất đi. Đang lúc này, Diệp Trần thanh âm lạnh như băng vang lên, theo mặc dù có một đạo ấn quyết hạ xuống, gắng gượng nhấn ép không gian, đem cửu kiếm tiên pháp đánh rơi trở về, lại lần nữa rơi vào Hiên Viên lão tổ trong tay. Đạo hữu, thiết mạc hại ta a. Hiên Viên lão tổ ba người, đã là cả người tiên huyết, chính là trên người tiên khí hộ giáp, đều đã tan tành, khó mà chống lại trăm người sát phạt. Thấy cổ tịch trở lại trong tay, kinh hoàng sắp khóc. Ngay từ đầu, Diệp Trần đem tiên pháp vứt cho hắn, hắn còn mừng rỡ dị thường, nhưng rất nhanh thì biết rõ, đây là một năng thủ sân dụ, ba người bọn họ liên minh, tân liền không ăn được. Giờ phút nờ, y chỉ muốn bỏ rơi đi ra ngoài. Nhưng ngài người, nhất định phải đem tiên pháp cho hắn, đây là đang hại bọn họ à. Bản tọa hại chính là các người. Diệp Trần tuét miệng cười khẽ. Hiền Viên lão tổ thần sắc cuồng biến, dùng không hiểu vừa sợ chỉ ánh mắt nhìn Diệp Trần, đạo hữu, ta người không thù không oán, vì sao phải như thế hại ta? Ai nói chúng ta không thù không oán? Diệp Trần vắng lặng cười một tiếng. Hiền Viên lão tổ ba người, thần sắc tái biến, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, nhưng trong đầu lại không có phân nửa ấn tượng, không nghĩ ra bọn họ khi nào chỗ nào cùng người này kết thù. Bản tọa Diệp Trần. Diệp Trần nhắc nhở. Hiền Viên lão tổ ba người như cũng nghi ngờ. Một bên Kim Ô Tử đám người cũng thuận thế nhìn về phía Diệp Trần, thâm thúy mâu quang như đao tựa như kiếm, muốn đem chi xuyên thủng. Diệp Trần, danh tự này tốt xa lạ, chẳng lẽ tiểu kiếm tiên họ Diệp, cho nên hắn hậu nhân mới họ Diệp? Ta đến từ Thương Lan. Diệp Trần lại nói. Hiền Viên lão tổ ba người rộng rãi biến sắc, rốt cuộc minh bạch. Người nguyên lai là người. Hiền Viên lão tổ rốt cuộc minh bạch được. Nhưng một giây kế tiếp, một đạo ấn quyết lâm không đè xuống, kèm theo hơn trăm vị tiên đạo sát phạt, hoàn toàn phá hủy bọn họ lực lượng cùng phòng ngự. An tâm đi đi. Một khắc cuối cùng, Hiền Viên lão tổ ba người chỉ nghe được lạnh giá bốn chữ. Ta không cam lòng à? Không. Hiền Viên lão tổ ba người hét giận dữ lên tiếng, nhưng lại hơi ngừng, thân thể bị cường tuyệt lực lượng trực tiếp nhấn ép mở, hóa thành huyết nhục tiêu tan, hoàn toàn yên diệt. Diệp Trần mượn đau giết người, để cho Hiền Viên lão tổ ba người chết thảm. Đến đây, một điểm cuối cùng tai họa ngầm cũng hoàn toàn yên diệt, chỉ cần chính hắn không mở miệng, liền không người có thể bại lộ thân phận của hắn. Sau đó, tiên pháp bị người khác được, hướng ra ngoài điên cuồng lao đi, dẫn vô số tiên đạo đuổi giết. Mà, đã không liên quan Diệp Trần chuyện. Hắn thu hồi ánh sáng nhì, về phía còn lưu ở nơi đây mấy người, nhàn nhạt nói. Cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, rời đi nơi đây, nếu không, liền vĩnh viễn lưu lại. Hắn giọng bình thản, giống như đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện một dạng, nhưng lại lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý, để cho người nghe vô cùng khó chịu. Rời đi nơi đây. Có tiên đạo lúc này suy cười ra tiếng, đạo, Diệp Trần đúng không, ngươi cho rằng là ngươi là ai, cho dù là tiểu kiếm tiên hậu nhân, thì như thế nào, chính là tiên đạo nhị trọng, nghĩ tưởng một lời quát lui chúng ta mọi người, không khỏi quá kiêu ngạo. Không sai, nếu ngươi là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu trưởng lão, chúng ta sẽ tự cung từ, đáng tiếc, ngươi không phải là, ngươi chỉ là một tiên đạo nhị trọng con kiến hôi à. Làm người, hay lại là phải tự biết mình tốt. Còn lại tiên đạo phụ hòa. Giờ phút này, còn có 9 vị tiên đạo ở lại chỗ này, tất cả đều trung cấp tiên đạo, cuối cùng, cũng không từng xuất thủ qua, cho dù là cửu kiếm tiên pháp, bọn họ cũng không từng nhìn nhiều. Hiển nhiên, bọn họ đối với chí tôn tiên dược, nhất định phải được, tuyệt không buông tha. Mà cùng nhau đi tới, Diệp Trần mặc dù cho thấy lực lượng kinh người, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, đó là bởi vì hắn là tiểu kiếm tiên hậu nhân, biết được nơi đây cấm kỵ phương pháp và giải, mới sẽ như thế dễ dàng tùy ý. Hắn chân thực cảnh giới, bất quá tiên đạo nhị trọng mà thôi, có tư cách gì cùng bọn chúng tranh đoạt chí tôn tiên dược? Xem ra các hạ là biết được chí tôn tiên dược tung tích, nếu không, sao sẽ vội vàng như vậy muốn ta chờ thối lui? Kim Mộ Tử bỗng nhiên mở miệng. Hắn coi như thông minh, từ Diệp Trần trong giọng nói, liền có thể đoán được một hai. Là thì như thế nào, Diệp Trần không có chối, hắn xác thực cảm ứng được một cổ đặc thù ba động. Nghe vậy, chính vị tiên đạo, liên đới Lam Mộ Dung, đều là con ngươi chợt ngưng. Quả nhiên, tin đồn không phải là giả, nơi đây có chí tôn tiên dược. Trong phút chốc, mấy vị tiên đạo, gần như cùng lúc, đó nở rộ khí thế, tiên khí cầm trong tay, ngưng tụ Diệp Trần. Nếu biết được chí tôn tiên dược tung tích, vậy liền nói ra đi, như thế, chúng ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Không sai, chỉ cần ngươi nói ra chí tôn tiên dược tung tích, chúng ta liền cho ngươi bình yên rời đi. Chín vị tiên đạo, cực ăn ý liên hợp lại, chính là Kim Ô Tử ba người, cũng không có ý kiến, hiển nhiên, muốn đào thải trước xuống Diệp Trần. Ở nơi này di chỉ bên trong, tiểu kiếm tiên hậu nhân, chính là một cái cực đại biến số, ai cũng không dám bảo đảm, hắn đối với chí tôn kia tiên dược, có hay không có đặc thù cảm ứng, hoặc là có thể tùy tiện luyện hóa. Chỉ có trước đem hắn đào thải, mới có nắm chắc đoạt chí tôn kia tiên dược. Lam Mộ Dung thần sắc nặng nề đi xuống, kiếm trong tay, thật chặt lôi, nhàn nhạt kiếm ý, bắt đầu chảy xuôi, đã có một loại hướng chết mà chân giác ngộ. Ngược lại Diệp Trần, lạnh nhạt như cũ, thậm chí chưa từng lên tiếng, hoàn toàn không nhìn chín vị tiên đạo uy hiếp. Xem ra ngươi là cố ý tìm chết. Thấy Diệp Trần không chịu thối lui, liền có một ông lão ngang nhiên xuất thủ, bàn tay thành chộp, năm đạo kinh khí lan tràn mà ra, mang theo xé nát vạn vật tinh phong, mãnh bao phủ Diệp Trần. Tiền bối cẩn thận. là Mộ Dung Thần sắc biến, người xuất thủ hắn nhận biết, bất ngờ chính là Phù Quang Thành thành chủ, Phù Ưng Vương. Người này đúc nhị phẩm đạo thai, chính là tiên đạo tứ trọng đỉnh phong, không thể khinh thường. Diệp Trần không hề bị lay động, nhàn nhạt hơi lạnh tỏa ra mà ra, trực tiếp đem kia ứng trảo băng phong, ngay sau đó âm ầm phá toái, tiêu tan vô ảnh vô tung. Chuyện này, Phù Ưng Vương con ngươi co rút, còn lại mấy vị tiên đạo cũng là có chút biến sắc. Xem ra thật đúng là xem thường người, nghĩ đến người có thể ở chỗ này sông ngang đánh thẳng, chính là ỷ vào tiểu kiếm tiên hậu nhân thân phận, không nghĩ tới, thân ngược lại cũng có chút thực lực, có thể chống được ta một đòn. Phù Ưng Vương lạnh lùng nói, tiếng nói nhọn, ẩn chứa tê, dê giận. Nửa khắc đồng hồ thì sẽ đến, bỗng nhiên, Diệp Trần thanh thuần tĩnh mịch lên tiếng. Có ý gì? Phù Ưng Vương không hiểu, nhưng tiếng nói rơi xuống, hắn liền muốn tát mình hai QI ba tử. Nửa khắc đồng hồ, chính là Diệp Trần cho bọn hắn lúc rời đi giới hạn sao? Cơ hội cuối cùng, hoặc là biến, hoặc là chết, Diệp Trần thanh âm, vẫn là như vậy bình thản, nhưng trong lời nói hàm nghĩa, nhưng là như vậy rung động. Diệp Trần, ngươi tìm chết. Phù Ưng Vương giận tím mặt, một chiều không có thể áp chế Diệp Trần, đã có mất mặt, giờ phút này Diệp Trần cuồng ngạo thái độ, hoàn toàn chọc giận hắn. Chỉ thấy Phù Ưng Vương hai tay trương khai, kéo ra 10 đạo đen nhánh dấu móng tay, hiển nhiên, vận dụng đạo thai lực, ngay lập tức hàng lâm Diệp Trần trước người, rào sát mà ra. Nếu như thế, vậy liền đi chết đi. Nửa khắc đồng hồ đã đến, Diệp Trần liền không nói nhảm nữa, ngón tay hắn điểm rơi, phù văn lóng lánh, một đạo kiếm ấn, chụp Phù Ưng Vương trên người. Tiên kiếm ấn, là tiên kiếm ấn, ngươi quả nhiên là tiểu kiếm tiên hậu nhân. Phù Ưng Vương kêu lên, hai tay giao hội, hung hăng nghiền ép mà xuống, nhưng mà, hắn lại nhỏ nhìn Diệp Trần thực lực, chỉ thấy kiếm ấn hạ xuống, 10 đạo đen nhánh ánh sáng, trong nháy mắt phá toái, kiếm uy càn quét mà xuống, liền đem Phù Ưng Vương thôn phệ. Vị này tiên đạo tứ trọng, chỉ tiếng thét chói tai, liền bị tiên kiếm ấn phá hủy mờ, thân thể thần hồn, liên đới đạo thai, cũng hóa thành phấn vụn, trong nháy mắt tiêu tan. Một chiêu, tiêu diệt tiên vũ tứ trọng. Diệp Trần mặc dù không có tu luyện qua tiên kiếm ấn, nhưng lúc trước phá giải đang lúc, ở vạn pháp lục diễn hóa xuống, hắn liền hoàn toàn quen thuộc. Này ẩn ngoài, thậm chí không kém gì tiểu kiếm tiên tôn thi triển. Cùng chi, hắn kiếp trước mạnh nhất lực, chính là kiếm quyết, đối với kiếm ý lĩnh ngộ, cần gì phải sự mạnh mẽ. Chính là tiên đạo tứ trọng, như thế nào ngăn cản. Còn sót lại 8 vị tiên vũ, mãnh trận to hai trong mắt. Tiên kiếm ấn lại xuất hiện lạ, là đáng sợ như vậy, tiên đạo nhị trọng, cũng có thể trong nháy mắt giết tiên đạo tứ trọng. Nên nói là tiên kiếm ấn kinh khủng, hay là nên nói là Diệp Trần kinh khủng? Diệp Trần, ngươi đừng phách lỗi, Cửu Long Ngâm. Long Thành thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay, nhưng huy động, đánh ra một đạo hàng dài, long ảnh tăng vọt, trong nháy mắt phá toái mật thất không gian, nở rộ trăm trượng. Long giáp xâm xâm, long tu lóng lánh, tựa như chân chính thần long một dạng phát ra rồng gầm rung trời, hung hăng xông về Diệp Trần. Oanh! Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, nhưng mà cong ngón bùng ra, tiên kiếm ấn lại lần nữa lướt đi. Trăm trượng long ảnh, phảng phất trong nháy mắt bị trọng trừ đập, nhưng bay rớt ra ngoài. Đồng thời ken két ra bị nẻ âm thanh trượt, trăm trượng long ảnh, phủ đầy vết nứt, giống như mặt kiếm phá toái như vậy, âm ầm tiêu tan, kiếm ý uy lực còn lại, không mảy may giảm, trực tiếp chặt đứt Long Thành thành chủ một cánh tay. Chết! Ngay sau đó, Diệp Trần lấn người mà lên, không cho Long Thành thành chủ phản ứng chút nào thời gian, nhất chỉ điện rơi, hóa thành xâm xâm kiếm khí, nhắm thẳng vào tim đối phương. Long Thành thành chủ thần sắc cuồng biến, liều mạng ngăn cản, thậm chí cuối cùng thả ra đạo thai, miễn cưỡng ngăn trở nhất chỉ kiếm ý, nhưng trên đạo đài, nhưng là vết nứt khắp, một số gần như phá toái. Ta muốn ngươi chết, ngươi há có thể sống. Diệp Trần giống vậy thả ra đạo thai, xanh thẳm ánh sáng, tràn ngập cả vùng không gian, giống như thập vạn đại sơn, hoành ép xuống. Ùng! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Long Thành thành chủ kia phá toái không chịu nổi đạo thai, ứng tiếng mà nát, tùy tiện nói đành nhấn ép mà xuống, trực tiếp đem nhiên bạo nổ. Liền hét thảm một tiếng đều không có thể phát ra, liền nổ tung mà chết. Tứ phẩm đạo thai. Còn sót lại mấy người, thần sắc chợt khó coi đến mức tận cùng. Trong nhấp nháy, liên tục diệt hai người, uy chấn mọi người.